Nhiều liếc mắt một cái người ngươi đều phải tàn nhẫn độc ác đến tận đây, Nhiếp Lân Ngạo ngươi như vậy tra tấn ta rất thống khoái sao? Nhiếp Lân Ngạo ánh mắt hơi trầm xuống, thật lâu sau, mới chậm rãi nói, chỉ cần ngươi ngốc tại ta bên người thì tốt rồi, mặt khác, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Huyền Nhi một lòng đều đi theo nện ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người lạnh leo thấu xương. Hắn quả nhiên là ghi hận nàng. 10 năm trước, lôi đài phía trên, hai cái thiếu niên cầm kiếm đối lập. Phía dưới cố lên âm thanh ủng hộ một mảnh, lại không có một cái là thuộc về Nhiếp Lân Ngạo, bởi vì hắn chỉ là cái hạt nhân, đến từ dị quốc tha hương hạt nhân. Ở mọi người trong mắt, hắn thậm chí không tính là Sở Tử Hiên đối thủ, chỉ là một cái bồi luyện nô tài. Tử Hiên ca ca cố lên, nhất định phải đánh bại hắn, đem hắn đánh ngã. Nữ hài non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui mừng nhảy nhót thân sắc, hương phấn nhảy nhót cái không ngừng, giống một con thỏ con. Nhiếp Lân Ngạo quay đầu nhìn về phía nàng, mang theo một mạt tò mò, cùng hâm mộ, từ nhỏ đến lớn đều không có người như vậy vì chính mình khuyến khích, như vậy tin tưởng chính mình, như vậy nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên người. Huyền Nhi thấy được hắn ánh mắt, năm ấy 12 tuổi thiếu niên, trên mặt mang theo bất đồng với tuổi thành thục khí chất. Tuấn Lãng khuôn mặt nhỏ còn lược hiện ngây ngô, ánh mắt lại có chút nặng nề, Uyển Nhi nhìn hắn, thật mạnh hừ một tiếng, như là làm đối lập phương khiêu khích. Nguyên bản chuẩn bị tốt tấn hảo tự mình bồi luyện bổn phận, nhưng ở kia một khắc, hắn đột nhiên tưởng thắng. Vì thế một trận đao quang kiếm ảnh, hắn dùng ra cả người thủ đoạn, thậm chí không tiếc cuối cùng dùng ám chiêu, đem đối diện cái kia bạch đi thiếu niên đà đảo, thậm chí nhất kiếm đâm vào bờ vai của hắn, huyết hồng huyết sắc nhiễm hồng hắn vào áo. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh sắc ngã xuống đài đi, lập tức toàn trường đại loạn. Nhiếp Lân Ngạo đứng ở trên đài, thẳng thắn sống lưng, tựa hồ muốn cho nàng nhìn đến, hắn lần đầu như vậy vô cớ gây rối, hắn chỉ nghĩ làm nàng nhìn đến, hắn thắng. Nhưng ngay sau đó đáp lại hắn lại là một đạo roi. Huyền Nhi từ cung nữ trên tay đoạt quá chính mình tùy thân dùng thật dài hồng tiên, xoay người liền thượng đài, không màng bất luận kẻ nào ngăn trở, một roi tử chịu ở hắn trên người. Ai hứa ngươi thương ta Tử Hiên ca ca? Huyền Phi sắc mặt trắng bệch sắc, nhắm hai mắt từ hồi ức trung tỉnh lại, hắn quả nhiên là hận nàng, so với ai khác đều hận nàng. Đồng nhiên, nghe được một tiếng chói tai tiếng thét chói tai truyền đến. Huyền Nhi trong lòng kinh một chút, quay đầu nhìn lại. Hương Lê cùng Đỗ Thiên Lâm bọn họ càng là khẩn trương, đây chính là bọn họ phụ trách sinh nhật yến, xảy ra chuyện Nhi nhưng như thế nào hảo? Vội vàng vọt qua đi, đây là làm sao vậy? 765 chương 765 là ta làm. Một cái tiểu cung nữ cuống quýt nói, Lâm Mỹ Nhân đột nhiên ngất đi rồi. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới, liền đi nhìn kỹ kia Lâm Mỹ Nhân rốt cuộc là làm sao vậy, sắc mặt có chút phát ô, Hương Lê trong lòng cả kinh, là trúng độc. Đỗ Thiên Lâm tựa hồ cũng đã nhìn ra, cùng Hương Lê liếc nhau, trong mắt mang theo vài phần sắc bén. Làm sao bây giờ? Đỗ Thiên Lâm đệ thấp thanh âm nói. Đây là bọn họ phụ trách sinh nhật yến, thế nhưng xuất hiện trúng độc hiện tượng, này độc bất luận là vì làm Lâm Mỹ Nhân chết, vẫn là vì vu hãm bọn họ, đều cùng này sinh nhật yến trốn không thoát quan hệ, đến lúc đó Hoàng thượng thịnh nộ, xử trí xuống dưới, còn không nhất định là cái gì kết quả. Hương Lê mày nhíu chặt, nguyên bản chỉ là nghĩ này tiến cung một chuyến an tâm đương cái tiểu trong suốt liền hảo, như thế nào lại cứ thị phi không ngừng, liên tiếp ra chẳng huống. Nơi này dù sao cũng là dị quốc, nàng thân phận không hảo bại lộ, loại này sai lầm ra tới, nguy hiểm kỳ thật rất lớn. Sao lại thế này? Nhiếp Lân Ngạo hiển nhiên đã đi tới. Hương Lê cùng Đỗ Thiên Lâm thối lui đến một bên, chờ kia tiểu cung nữ nói. Bệ hạ, Lâm Mỹ Nhân mới vừa rồi chính là ăn trên bàn điểm tâm, nhưng ai biết, thế nhưng liền ngất đi rồi, nô tỳ cũng là dọa tới rồi, lúc này mới kêu sợ hãi ra tới, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tiểu cung nữ vừa nói, một bên dập đầu. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt đều trầm, hiển nhiên tại đây loại thời điểm đột nhiên xuất hiện loại sự tình này cố thực gây mất hứng, đi thỉnh thái y đi tới. Đúng vậy. Không một lát sau, liền thấy thái y đi vội vàng tới rồi, Lâm Mỹ Nhân đã bị đỡ tới rồi một bên giường nệm thượng, trên mặt đen nhánh sắc càng thêm trọng, mọi người đều không khỏi đi theo khe khẽ nói nhỏ lên, trong lòng phỏng đoán lần này sự tình, xem Lâm Mỹ Nhân cái dạng này, hay là chính là trúng độc. Nhưng nếu là trúng độc, là ai bút tích? Đại gia trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt lại tự nhiên là không dám nói, chỉ là chờ đợi. Thái y ghi nhìn Lâm Mỹ Nhân sắc mặt, lại hào mạch, lúc này mới trầm giọng nói, bệ hạ, Lâm mỹ nhân đây là trúng độc, vi thần này liền đi làm người lấy giải dược tới, còn thỉnh bệ hạ làm Lâm mỹ nhân di giá nội điện, thỉnh nữ y tới thi châm, ức chế độc tính. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt càng khó nhìn, tại đây loại trường hợp, xuất hiện độc, hắn tâm tình có thể hảo đến chỗ nào đi. Đem người dẫn đi đi. Đúng vậy. Lâm mỹ nhân bị dẫn đi, toàn trường không khí liền đi theo đê mê lên, mọi người trong lòng đều minh bạch, lúc này là muốn hỏi trách. Theo lý thuyết, lần này là huyện phi sinh nhật yến, có người xảy ra chuyện nhi đầu mâu cái thứ nhất tự nhiên là muốn chỉ hướng nàng, chính là, này sinh nhật yến lại là bệ hạ an bài người chuẩn bị, kia bệ hạ rốt cuộc muốn hỏi ai tội. Việc này là Trần Hy cùng Đỗ Thiên Lâm phụ trách, các ngươi như thế nào an bài? Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói. Trong lòng mọi người lắc lắc đầu, quả nhiên như thế. Hương Lê sớm đã liệu đến sẽ là cái này cục diện, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, lần này sự tình là trốn bất quá đi. Hương Lê trầm khuôn mặt tiến lên một bước, đang muốn nói chuyện, ai ngờ liền thấy Uyển Phi đột nhiên nói, là ta hạ độc. Mọi người một trận ồ lên, cơ hồ trận to mắt nhìn cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân, nàng là xuẩn về đến nhà, vẫn là quá tự cho là đúng. Liên tính là nàng hạ độc, cũng không cần nhanh như vậy chính mình nhận xuống dưới đi. Hương Lê cũng là ngẩn người, nhìn Uyển Phi ánh mắt đều mang theo nghi hoặc. Nhớ tới lúc trước nàng đối chính mình nói câu nói kia, nếu là ngày sau, nhất định hồi báo ngươi hôm nay tặng cho. Nhưng này phân hồi báo, có thể hay không có điểm quá lớn. Hương Lê mày nhíu lại, trong đó chỉ sợ có khác cổ quái. Quay đầu nhìn xem Nhiếp Lân Ngạo, hiển nhiên hắn lúc này hỏa khí đã phi thường lớn. Uyển Phi lại như cũ nghiêm mặt nói, là ta hạ độc, nữ nhân kia bị hoàng thượng cố ý điểm danh tiến cung, bổn cung tự nhiên không thể lưu trữ như vậy cái đinh trong mắt đặt ở trước mắt hoàng thượng còn không có sủng hạnh nàng, ngày sau một khi sủng hạnh, còn không nhất định có thể hay không áp quá bổn cung nổi bật, cho nên bổn cung cố ý sai người ở nàng ăn đồ vật hạ độc, nữ nhân này đã chết mới tốt nhất. Sở Uyển Nhi, Nhiếp Lân Ngạo khí cơ hồ gân xanh bạo khởi. Uyển Nhi lại trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, là thần thiếp cậy sủng sinh kiều, thủ đoạn tác độc, bệ hạ nếu là xem bất quá mắt, liền xử tử thần thiếp, gian đe cảnh cáo, chỉnh đốn hậu cung. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng đều tựa hồ đi theo khẩn trương vài phần, Uyển Phi làm như vậy, rốt cuộc cái gì ý đồ. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn Sở Uyển Nhi ánh mắt cơ hồ là muốn giết người, nhưng Uyển Nhi lại một chút không dao động, tựa hồ đã thấy chết không sờn, đã chết thật tốt. Tổng so tồn tại chịu tra tấn muốn tới hảo. Đỗ Thiên Lâm mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt hết thảy là vì cái gì. Người tới, đem Uyển Phi mang về trong cung. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói. Không xử trí. Đỗ Thiên Lâm càng thêm trợn mắt há hốc mồm, này tính cái gì. Mọi người càng là một mảnh ô lên, lại cũng chỉ là đem phê bình nghẹn ở trong lòng, nửa câu không dám nhiều lời. Nhiếp Lân Ngạo xoay người phất tay háo liền đi. Kia tối tăm sắc mặt liền có thể nhìn ra tới hắn lúc này tâm tình là cỡ nào không xong. Hương Lê kinh ngạc nhìn về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Uyển Phi, lại thấy nàng buông xuống con ngươi, hiện lên một mặt càng thêm tuyệt vọng cười thảm. Nay sinh nhật tiến thành như vậy, tự nhiên cũng là làm không nổi nữa, các tân khách càng là không muốn nhìn đến Uyển Phi như vậy hồng nhan họa thủy, sôi nổi hừ lạnh một tiếng, liền từng người tan. Đỗ Thiên Lâm kéo kéo Hương Lê ống tay hào nói, nếu không, chúng ta vẫn là đi trước đi. Hương Lê lại nói, ngươi đi trước đi, ta trong chốc lát lại đến. Đỗ Thiên Lâm còn muốn nói nữa, liền thấy Uyển Phi đã từ trên mặt đất lên, Trần Công Tử dừng bước. Đỗ Thiên Lâm giật mình ở nơi đó, nháy mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Khó trách Trần Hy mới vừa rồi thất thố, khó trách Uyển Phi muốn ra tới gánh tội thay. Nguyên lai hai người nhận thức ra Đỗ Thiên Lâm nao động lập tức liền khai lớn, này như thế nào nhận thức? Chẳng lẽ Trần Hy là dịu dàng phi có cái gì cố tình? Nghe Vinh Văn Chính nói Trần Hy là tới Tây Hạ tìm người, tìm ai a? Không phải là tìm Uyển Phi đi. Muốn nói như vậy cũng là có khả năng a. Lúc trước nói muốn làm Uyển Phi sinh nhật yến, hắn tiểu tử chính là không nói hai lời liền đáp ứng rồi, lúc ấy hắn liền cảm thấy có miêu nị, nguyên lai là như thế này. Đỗ Thiên Lâm ý vị thâm trường nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, tiểu tử ngươi có thể à, hoàng đế nữ nhân đều dám mơ ước. Hương Lê đều lười đến phản ứng hắn, nói thẳng, ngươi có đi hay không? Đỗ Thiên Lâm vội vàng nói, ta đi, ta lập tức đi, Trần Hy, ngươi nhưng đến, khụ khụ, chú ý điểm nhi đúng mực à. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chờ Đỗ Thiên Lâm đi rồi, Hương Lê quay đầu, liền trầm mặt, Uyển Phi nương nương, đã lâu không thấy. Uyển Nhi đột nhiên cười, tuy rằng có chút gượng ép, lại vẫn là khó được cười, rõ ràng mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng nhìn đến ngươi, lại cảm thấy như là nhìn đến đã lâu bằng hữu giống nhau. Khả năng, là nàng quá cô đơn đi. Uyển Phi vì sao phải giúp ta xuất đầu? Nay tội danh xuống dưới, liền tính hoàng đế không xử trí ngài, chỉ sợ phê bình cũng sẽ rất nhiều. 766 chương 766 hắn làm sao vậy? Có cái gì không tốt? Gậy ông đập lưng ông thôi. Uyển Nhi khỏe môi xả ra một mạt cười lạnh tới. Cuối cùng phê bình, còn không phải muốn rơi xuống Nhiếp Lân Ngạo trên đầu. Hương Lê giờ này khắc này mới hiểu được lại đây. Người ngoài vì này khen Uyển Phi cùng Tây Hạ Hoàng đế chuyện xưa chỉ sợ đều không phải là trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, ít nhất hiện tại, Hương Lê ở Uyển Phi trong mắt chỉ có thấy lạnh nhạt. Uyển Phi nhìn nàng nói, ngươi vì sao tới Tây Hạ? Hương Lê mím môi, vẫn là nói, làm buôn bán. Uyển Phi cười, ngươi tới tìm người. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, nàng thế nhưng sẽ biết, ngươi biết hắn ở nơi nào. Uyển Nhi rũ xuống ánh mắt, thở dài. Trong lòng kỳ thật không biết nên không nên nói cho nàng, nếu là không nói cho, trong lòng tóm lại cảm thấy hổ thẹn, nhưng nếu là nói, lại có thể có biện pháp nào. Long Quân Ngọc hiện giờ đã bị hạ cổ, từ trước sự tình một mực không nhớ rõ, có mị nguyện khống chế được, Hương Lê liền tính đã biết, lại có thể như thế nào. Chỉ sợ cũng chỉ là đồ tăng thương cảm thôi. Nghĩ đến đây, Uyển Nhi trong lòng liền nhất thời khó xử lên. Hương Lê nhìn Uyển Nhi bộ dáng này, liền biết nàng khẳng định là biết gì đó, trong lòng tức khắc lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bắt được Uyển Nhi tay, Uyển Nhi, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi biết hắn ở đâu đúng hay không? Uyển Nhi cắn môi, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Lại vào lúc này, đông nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng chém giết. Một cái tiểu cung nữ vội vàng chạy vào, nương nương không hảo. Có thích khách thừa dịp lần này sinh nhật yến trộm vào trong cung tới, lúc này chính hướng về phía nương nương bên này giết qua tới, nương nương vẫn là trước tránh một chút đi. Hương Lê nhất thời sững sờ ở nơi đó, nàng này cái quỷ gì vật khí. Khó được tiến một lần cung, kiếp trước hạ độc lúc này liền thích khách đều giết đến trước mắt tới, này đều chuyện gì nhi a? Nhưng Uyển Nhi lại ngây người ngẩn ngơ, ngay sau đó hoảng sợ hướng đánh nhau kia một bên chạy tới. Hương Lê kinh ngạc nói, Uyển Nhi ngươi đi đâu nhi? Uyển Nhi lại bay nhanh chạy xa, thích khách tới, hướng về phía nàng tới, là Kỳ Dương quốc người tới sao? Hương Lê vội vàng đuổi theo đi. Thi Ninh bên hồ, lúc này đã chém giết một mảnh, các quý nhân lúc này đều đã ra cung, cho nên chịu khổ cơ bản đều là các cung nhân, cung nữ bọn thái giám thương vong thảm trọng, hoàng đế vừa mới bãi giá hồi cung, lúc này toàn bộ thiếu nữ đẹp cung chính là Uyển Phi. Những người này rõ ràng là muốn hướng về phía Uyển Phi tới nha. Công chúa. Một cái che mặt lão giả huy kiếm giết chết che ở phía trước thị vệ, liền hướng Uyển Phi bên này xông tới. Hương Lê theo bản năng muốn hộ ở Uyển Phi bên người, nhưng nghe được kia lão giả một tiếng công chúa, liền dừng bước. Những người này, ý đồ đến chỉ sợ đều không phải là muốn giết người, mà là đoạt người đi. Trinh thúc thúc. Uyển Nhi đôi mắt đều đi theo đỏ, phấn đấu quên mình liền muốn nhào qua đi. Đã có thể tại hạ trong nháy mắt, liền thấy kia lão giả phía sau lưng một chi tên bắn lén phá không phong tới. Hương Lê ánh mắt trầm xuống, nhặt lên trên mặt đất một cái đá, vỗ tay liền đánh vào kia bay tới tên bắn lén thượng, làm kia mũi tên chật phương hướng. Uyển Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích nhìn về phía Hương Lê, ngay sau đó nhào hướng cái kia lão giả trong lòng ngực, chính thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Lão giả kéo xuống khăn che mặt, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Công chúa, ta như thế nào có thể không tới, công chúa chịu khổ. Trung quanh vẫn như cũ là binh hoang mã loạn, Kỳ Dương quốc thích khách nhóm cùng thiếu nữ đẹp cung thị vệ còn xem như lực lượng ngang nhau, nhưng hảo cảnh không lâu, liền nghe được một trận quát trói thai, người nào thế nhưng dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung, toàn bộ giết chết bất luận tội. Uyển Phi kinh hoàng dương mắt nhìn lại, không tốt, là Phan Sa. Phan Sa. Hương Lê nhớ rõ tên này, lúc trước ở Đại Chu nghe thư. Kia thuyết thư liền nói khởi qua tên này, hiện giờ Tây Hạ có hôm nay, chủ yếu dựa ba người, một cái hoàng đế, một cái hàn tương, còn có một cái phản tướng quân. Rất xa nhìn lại, liền thấy một loạt mưa tên phá không mà đến, thẳng chỉ những cái đó thích khách. Không cần. Uyển Phi hô to một tiếng, nhưng kia Phàn Sa lại không đem nàng lời nói đương cái gì, chỉ là quát chói tai một tiếng, toàn bộ giết chết bất luận tội. Lúc này Thi Ninh bên hồ, lại là một trận chém giết, Phàn Sa lần này mang đến chính là cung đình cấm quân, so với giống nhau thị vệ lực sát thương tự nhiên là muốn lớn rất nhiều, tới tìm Uyển Phi những cái đó thích khách liền dần dần chống đỡ hết nổi, kia Thi Ninh hồ thượng, cơ hội nhuộm đầy máu tươi. Uyển Phi cơ hồ muốn xông lên đi, lại bị Hương Lê cấp giữ chặt, ngươi xính nhất thời cực nhanh, hậu quả lại không dám tưởng tượng, này Phàn Sa cũng không phải là hoàng đế, hắn sẽ giết ngươi, đến lúc đó cho ngươi khấu một cái nghịch phản mũ, ngươi đã chết cũng chưa nhân vì ngươi giải oan. Uyển Nhi khóc lóc nói, kia làm sao bây giờ? Ta đã chết đảo không cần lại chịu bực này khổ. Lại vào lúc này, Hương Lê một cái ngước mắt, liền nhìn đến Phàn Sa ngồi ở cao đầu đại mã thượng, xa xa trên tay đáp mũi tên, nhắm chuẩn phương hướng, đúng là Uyển Nhi. Hương Lê ngực căng thẳng, liền tính Uyển Nhi không hành động thiếu suy nghĩ, người này cũng là muốn nàng tánh mạng. Hương Lê hơi hơi cảnh giác nhìn bên kia, chỉ còn chờ Phàn Sa mũi tên phóng tới, lại làm ra bước tiếp theo hành động, nàng tiến cung thời điểm trên người không thể đeo đao. Còn nữa, ly quá xa, lúc này đối Phàn Sa làm ra công kích là không được biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể là chờ phòng bị. Nhưng Hương Lê đứng xa xa nhìn Phàn Sa mũi tên chỉ hướng về phía Uyển Phi, lại đột nhiên không có động tĩnh, cách xa như vậy đao quang kiếm ảnh, Hương Lê lại rõ ràng thấy được Phàn Sa sắc mặt trắng bệnh sắc từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được chính mình trô đã thấy, Phàn Sa đây là, bị giết. Ngước mắt lại lần nữa nhìn lại, liền thấy này Thi Ninh bên hồ lại một lần ùa vào tới một số lớn nhân mã, tựa hồ, là Ngự Lâm Quân. Nhưng chân chính làm Hương Lê không thể tin tưởng chính là, này đó Tây Hạ Ngự Lâm Quân, vì cái gì không đối thích khách xuống tay, mà là đối Tây Hạ cấm quân xuống tay. Phàn Sa dẫn dắt cấm quân tạo phản, giống nhau giết chết bất luận tội. Hương Lê đầu góc đều là một hoanh, thanh âm này là Quách Hàn. Quách Hàn giơ lên cao kiếm, lạnh lùng sắc bén, mới vừa rồi kêu lời nói vừa ra, chỉ là giương tay vung lên kiếm, sở hữu Ngự Lâm quân liền xung phong tiến lên, hung mãnh tư thế thẳng bức cấm quân, trong lúc nhất thời hai bên chém giết, kêu Mỹ Lệ Thi Ninh hồ đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Quách Hàn thần sắc không có chút nào phập phồng, lạnh nhạt mà lại lạnh lẽo, là Hương Lê hiếm thấy bộ dáng. Hương Lê ngốc tại nơi đó, nhìn hắn ánh mắt hướng chính mình trên người đảo qua, lạnh nhạt không mang theo chút nào cảm xúc. Xoay người liền rút kiếm huy giết lên. Hán, không nhận biết nàng. Hương Lê một lòng đều đi theo đau một chút, chưa từ bỏ ý định muốn tiến lên đi, nhưng bọn họ chi gian cách quá nhiều người, cấm quân cùng Ngự Lâm quân chém giết, nàng nhìn kia đoạn khoảng cách, như là nhìn vĩnh viễn vượt bất quá đi hường câu. Huyền Phi lôi kéo kia thích khách lao giả vội vàng nói, chính thúc thúc, ta ra không được, các ngươi chạy nhanh đi, sấn loạn chạy nhanh đi. Nhưng công chúa ngài, đi mau. Lão giả cũng trong lòng biết lúc này là cứu không được người, khẽ cắn môi đành phải mang theo những cái đó thích khách nhóm sấn chạy loạn. Huyền Phi lôi kéo Hương Lê vội vàng né tránh đến một bên, sợ bị đao kiếm gây thương tích, Hương Lê sắc mặt có chút bạch, lẩm bẩm hỏi, hắn vì cái gì? 767 chương 767 rối loạn hắn tâm. Huyền Phi quay đầu nhìn thoáng qua kia máu lạnh vô tình chính tay đâm một đám địch nhân Quách Hàn, đành phải bất đắc dĩ nói. Ta nguyên bản liền không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Hương Lê trong lòng mạc danh có loại dự cảm bất hảo, ngươi vẫn luôn biết hắn ở chỗ này. Huyền Phi gật gật đầu, hắn vẫn luôn ở chỗ này, chính là, bị hạ cổ, hiện giờ trúng cổ, từ trước sự tình một mực không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình tân thân phận, chỉ cảm thấy là Tây Hạ đại tướng, chỉ nhớ rõ vì Tây Hạ nguyện trung thành, hắn không nhớ rõ bất luận cái gì sự tình. Hương Lê sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đều đi theo đỏ, hắn không nhớ rõ ta, ta không tin. Huyền Phi nói, Mị Nguyệt Vu cổ chi thuật thiên hạ không người có thể cập, một khi trung cổ, tất nhiên là trốn bất quá, hiện giờ hắn đã tựa như thoát thai hoàn cốt, từ trước hết thể đều cùng hắn không quan hệ, ngươi hiện giờ liền tính lo lắng tìm được rồi hắn, cũng không tế với sự, ta do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói cho, đúng là bởi vì nguyên nhân này. Hương Lê dương mắt xem qua đi, hắn một đôi mắt ưng sắc bén như kiếm, trên tay kiếm càng là không lưu tình chút nào, kia lạnh băng thấm người khí thế, cơ hồ đều làm người né xa ba thước, nàng biết hắn từ trước cũng là như vậy, nhưng mới vừa rồi hắn ánh mắt lạnh băng đảo qua chính mình thời điểm, nàng liền biết, hiện tại nàng địa vị, đã cùng thường nhân giống nhau. Hương Lê bắp chân đều là mềm nhũn, cơ hồ thấy được tuyệt vọng. Huyền Nhi đau lòng đỡ nàng, ngươi đừng khổ sở, này cổ trùng không có thuốc nào chữa được, Mị Nguyệt cho hắn hạ cổ, Mị Nguyệt liền tính giải cổ, cũng không có biện pháp đem hắn từ trước ký ức tìm trở về, ngươi đừng lại chấp nhất. Đống nhiên nghe được một tiếng tiểu thái giám sướng tiếng quát, Hoàng thượng giá lâm. Quách Hàn lúc này đã dẫn dắt Ngự Lâm quân sử tử phản xa ở bên trong sở hữu Ninh trong vườn cấm quân. Nhiếp Lân Ngạo trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình bất quá chân trước mới vừa đi, sau lưng nơi này liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhìn này máu chảy thành sông thi Ninh Hồ, mày đều phải ninh thành bánh quai trèo. Rốt cuộc sao lại thế này? Huyền Phi trong lòng lột bột một chút, không biết Quách Hàn sẽ nói như thế nào. Quách Hàn lạnh lùng nói, phản xa lanh cấm quân tạo phản, tự mình xông vào hậu cung, y đồ hành thích Huyền Phi. Huyền Phi mở to hai mắt nhìn, không biết hắn vì sao phải nói như vậy, phản xa rõ ràng là tới hộ giá, những cái đó thích khách mới là xông tới hung thủ, nhưng hắn vì cái gì muốn thả chạy thích khách, cố tình giết phản xa dẫn dắt cấm quân, sau đó vặn vẹo sự thật. Huyền Phi nhưng không tin hắn là muốn giúp chính mình, không nói đến Quách Hàn hiện tại không có chút nào dĩ vãng ký ức, máu lạnh vô tình, cơ hồ bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ cùng hắn lôi kéo làm quen, còn nữa, bọn họ không hề giao thoa, hắn không có khả năng to gan như vậy tử mạo lớn như vậy nguy hiểm tới giúp chính mình, hắn tất nhiên là có mưu đồ khác, là cái gì đâu. Nhiếp Lân Ngạo đảo qua kia trên mặt đất nằm phàn xa thi thể, trong mắt lại không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ như thế giống nhau. Tự nhiên là đã sớm liệu đến, nếu không có biết phàn xa trong lòng sớm đã có không an phận ý niệm, hắn hà tất mất công tìm tới Long Quân Ngọc. Nếu không có biết phàn xa đã sớm đã âm thầm đối này giang sơn nổi lên mơ ước chi tâm, hắn như thế nào sẽ không biết một núi không dung hai hổ đạo lý. Hắn làm Quách Hàn tới, chính là muốn lấy phàn xa mà đại chi. Nhiếp Lân Ngạo nhìn kia đầy đất thi thể, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, từ nay về sau cấm quân về người quản. Tạ Hoàng thượng. Quách Hàn ôm quyền nói, thanh âm giống như kia khí thế giống nhau lạnh băng. Huyền Phi ngốc tại nơi đó, quả nhiên. Phàn Sa đã chết, một sơn liền chỉ có một con lá hổ. Nhiếp Lân Ngạo đi đến Huyền Phi bên người, nhìn nàng sắc mặt có chút tái nhợt, bị thương không? Huyền Phi lắc lắc đầu, không. Đi thôi, hồi cung. Ân. Huyền Phi chỉ tự chưa để Phàn Sa chân thật nguyên nhân chết, nơi này tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có biết chân tướng nàng, không phải Quách Hàn không dám giết, mà là hắn liệu định Huyền Phi cũng tất nhiên sẽ giúp hắn nói dối, rốt cuộc những cái đó thích khách đều là Huyền Phi người. Huyền Nhi yêu cầu Phàn Sa vì Kỳ Dương quốc người đương người chịu tội thay, Quách Hàn tắc yêu cầu Phàn Sa chết, hai người theo như nhu cầu, lẫn nhau không xung đột. Huyền Nhi trong lòng thậm chí ẩn ẩn may mắn, bọn họ không xung đột, nếu không, đối mặt như vậy một cái kinh địch, nàng như thế nào lại quá. Nhiếp Lân Ngạo mang theo Huyền Nhi đi rồi, toàn bộ thi Ninh Hồ liền an tĩnh xuống dưới, các cung nhân an an tĩnh tĩnh xử lý trên mặt đất thi thể. Hương Lê lại chỉ là đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn bên kia cao lớn nam nhân, đã lâu không gặp, nàng nghĩ tới như vậy nhiều lần gặp lại tình cảnh, lại không nghĩ rằng, sẽ là hôm nay như vậy. Bọn họ tách ra lâu lắm, hắn quên nàng. Quách Hàn lệnh giọng phân phó, lập tức đem nơi này xử lý sạch sẽ. Các cung nhân vội vàng hẳn là, cũng không dám ngẩng đầu nhiều liếc hắn một cái. Quách Hàn ánh mắt rơi xuống vẫn luôn nhìn hắn Hương Lê trên người. Hương Lê cơ hồ đều phải nhịn không được xông lên đi, nhưng hắn lại lập tức rời đi ánh mắt, tựa hồ chưa từng nhận thức nàng người này giống nhau. Hương Lê ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn hắn chiến thần rời đi, thân ảnh càng lúc càng xa, nguyên bản muốn đuổi theo đi bước chân, tựa hồ sinh căn dường như, rốt cuộc không thể động đậy. Một người xinh đẹp nữ tử đi tới Quách Hàn bên người, mị nhãn câu hồn giống nhau nhìn hắn, chúc mừng. Quách Hàn dưới chân bước chân vẫn chưa ngừng lại, xoài bước rời đi. Nàng kia lại tựa hồ nhìn quen hắn như vậy dường như, chỉ là đuổi kịp, cười nói xinh đẹp, ngươi người này thật đúng là không thú vị thực, chính là, ta thích. Hương Lê nhìn kia một nam một nữ sóng vai rời đi thân ảnh, ngực một trận sinh đau, các loại cảm xúc lan tràn đi lên, cuối cùng lại chỉ còn lại có ủy khuất. Nàng ngàn dặm xa xôi tới này dị quốc tha hương tìm hắn, phí nhiều như vậy tâm lực, mang theo như vậy nhiều chờ đợi, nhưng cuối cùng, lại là như vậy kết cục, nàng ủy khuất đã chết. Hương Lê hốc mắt đỏ lên, lại cố nén không cho nước mắt chảy xuống tới, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trong tay háo tay véo sinh đau đều không giải khai, quật cường nhìn chằm chằm Quách Hàn rời đi bóng dáng. Quách Hàn dưới chân bước chân một đốn, lạnh giọng đối một bên Mị Nguyệt nói, Lan. Mị Nguyệt sắc mặt biến đổi, không dám lại đi theo. Quách Hàn lắc mình liền biến mất thân ảnh. Thi Ninh Hồ hoàn toàn an tĩnh, Ngự Lâm quân lui tán, Quách Hàn đi rồi, chỉ còn lại có các cung nhân thu thập thi thể vội vội vàng vàng thân ảnh. Hương Lê rốt cuộc nhịn không được, nước mắt theo hốc mắt liền lăn xuống dưới, nàng như vậy vất vả tới tìm hắn, như vậy chờ mong tới tìm hắn, nhưng vì cái gì hắn liền không nhớ rõ nàng đâu. Nước mắt tích tắp dừng ở tràn đầy máu loang Thi Ninh trong hồ, kinh khởi một vòng huyết sắc gợn sóng, một bên các cung nhân không biết tình huống, cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Chỗ tối, Quách Hàn nhìn kia quật cường thân ảnh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, nước mắt tích tắp lạc cái không ngừng, ngực một trận sinh đau, hắn không nên làm nàng tới. Lúc trước hắn cho rằng chính mình không sống được, cho nên đem đũa bình an treo ở chi đầu, làm nàng tới Tây Hạ Yến Kinh, tránh cho Đại Chu Hoàng đế đuổi giết, làm nàng có chờ mong có niệm tưởng sống sót, nhưng ai biết, hắn lại cửu tử nhất sinh sống sót, ở Tây Hạ Yến Kinh, ở cái này địa phương sống sót. Nàng ủy khuất khóc, hắn một tấc vuông đều phải rối loạn. 768 chương 768 dựa vào cái gì không thể khóc. Trần Hy, ngươi ở chỗ này a? Ta nhưng tìm ngươi đã lâu. Vinh Văn Chính rất xa nhìn thấy Hương Lê liền vội vàng chạy tới, ai ngờ thế nhưng nhìn đến hắn chính ngồi xổm bên hồ mạt nước mắt đâu, lập tức hoảng sợ. Ai ai, ngươi làm sao vậy? Vinh Văn Chính trợn tròn mắt, Trần Hy ở trong mắt hắn, đó chính là thiết cốt tranh tranh hán tử a. Có chuyện gì nhi hắn không phải bình tĩnh phong dong, cái gì nguy hiểm hắn không phải có thể gặp dự hóa lành, hắn lại thông minh lại sẽ đánh nhau. Vinh Văn Chính ở Tây Hạ ngốc như vậy đoạn thời gian, cơ hồ liền đem hắn trở thành dựa vào. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cái này dựa vào, thế nhưng sẽ khóc. Hương Lê lại không để ý tới hắn, vẫn như cũ khóc thương tâm, cùng cái hài tử dường như, lại không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Vinh Văn Chính vội vàng nói, Trần Hy, ngươi đừng khóc à, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, như thế nào còn khóc thượng đâu. Có phải hay không chết rất nhiều người dọa choáng váng? Ai ra, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì a? Ngươi không phải là sợ huyết đi, vậy ngươi lần trước cũng không sợ a? Ai ngươi thật là kỳ quái, như thế nào cùng nữ nhân giống nhau phiền toái đâu? Ngay sau đó lại vội vàng phiến chính mình một miệng, ta cũng không phải là nói ngươi giống nữ nhân, Trần Hy, ở lòng ta, ngươi chính là cái thiết cốt tranh tranh hán tử, thật sự không ai so ngươi đàn ông. Hương Lê đều lười đến phản ứng hắn. Chỉ là lo chính mình khóc, nàng trong lòng khó chịu, nghẹn lâu như vậy khó chịu, nàng còn không thể khóc sao. Vinh Văn Chính đành phải nói, Trần Hy, nếu không chúng ta trước ra cung đi, nơi này đều là thi thể, ngươi ngồi xổm nơi này khóc, nhân ra nhìn giống bộ rắn gì, chúng ta về nhà khóc đi. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh âm đều khóc nghẹn ngào, giống bộ rắn gì. Ta khó chịu, ta chính là muốn khóc. Vinh Văn Chính gãi gãi đầu, Ta chưa nói không cho ngươi khóc, ta trở về khóc đi, nhiều như vậy thi thể ngươi xem không ghê tởm à. Trở về. Hồi chỗ nào đi a? Hương Lê dương mắt nhìn thoáng qua mới vừa rồi Quách Hàn rời đi phương hướng, trong lòng một trận chua xót, nàng cũng không biết nơi nào có thể đi. Nàng nghĩ nhiều trực tiếp xông lên đi tìm hắn hỏi một chút rõ ràng, hắn rốt cuộc có nhớ hay không nàng, nhưng nàng không dám, không phải không dám ở trong cung như vậy lỗ mãng. Là nàng không dám đối mặt, hắn mới vừa rồi nhìn chính mình ánh mắt đều như vậy lạnh băng, chỉ sợ căn bản là không đem nàng đương hồi sự nhi đâu. Kia vô tình ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, nàng tiến lên hỏi hắn, bắt lấy hắn hỏi, có lẽ cũng chỉ sẽ làm hắn phiền chán thôi, nàng không dám đi đối mặt càng tàn nhẫn. Chân tướng, cho nên nàng không đi, nhưng không đi, nàng cũng khó chịu. Nhìn quanh mình hoàn cảnh, trong lòng biết trước mắt cũng không thích hợp ở trong cung nhiều ngây người. Đành phải xoa xoa nước mắt, đứng dậy, chúng ta đi thôi. Vinh Văn Chính ở một bên ríu rít nói nửa ngày, không nghĩ tới nàng thế nhưng liền như vậy chính mình hảo. Ngươi không có việc gì đi. Hương Lê đạm thanh nói, trước ra cung đi. Hiển nhiên là không nghĩ để chuyện này. Vinh Văn Chính trong lòng cảm thấy kỳ quái thực, rốt cuộc chuyện này có chút kỳ quặc. Trần Hy đây là có chuyện gì nhi đột nhiên cứ như vậy, này không thể hiểu được khóc nửa ngày. Không thể hiểu được thì tốt rồi, thật là khó mà tin được. Chỉ là Trần Hy rõ ràng không muốn nói, hắn cũng không hảo hỏi, nhớ tới Đỗ Thiên Lâm mới vừa rồi cùng chính mình nói lên, Uyển Phi cùng Trần Hy là quen biết cũ nói, tức khắc một cái giật mình, không thể nào nàng chính là Trần Hy người muốn tìm đi. hắn tình nhân cũ. Sau đó nhìn đến tình nhân cũ thành Tây Hạ hoàng đế phi tử, cho nên bi thương không thể chính mình. Vinh Văn Chính cả người đều lạnh căm căm, thật sự là quá kinh tủng. Thẳng đến Hương Lê thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Quách Hàn mới thu hồi ánh mắt, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Còn không phải thời điểm. Quách Hàn một quyền rũ ở cung tường thượng, kia màu son tường nháy mắt nứt ra mấy cái đại khe hở, nắm tay cũng nhiễm máu tươi, chói mắt thực. Ra cung, Đỗ Thiên Lâm cùng Vinh Văn Chính này dọc theo đường đi cũng không dám nói chuyện, bởi vì Trần Hy cảm xúc hiện tại thật sự là có chút quỷ dị, bọn họ đều không biết nên nói cái gì mới hảo, cũng không biết nói cái gì mới có thể làm hắn cảm xúc hòa hoãn một ít, cho nên, dứt khoát không nói. Ai, chúng ta đi uống rượu đi. Vinh Văn Chính nói, cái gọi là một say giải ngàn sầu, chúng ta dứt khoát liền đi uống rượu trợ hứng a. Hương Lê cúi đầu, không nói chuyện. Đỗ Thiên Lâm chụp Vinh Văn Chính một cái tát, uống cái gì rượu? Nay đều khi nào còn uống rượu đâu, muốn ta nói, chúng ta tốt nhất vẫn là đi ăn bữa cơm, Trần Hy này sáng sớm bận việc đến bây giờ, còn một ngụm cơm cũng chưa ăn đâu. A đúng đúng đúng, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Vinh Văn Chính vội vàng nói. Hương Lê dầu di nói, đi uống rượu. A. Vinh Văn Chính ngốc ngốc nói. Đỗ Thiên Lâm lại chụp Vinh Văn Chính một cái tát, a cái gì a? Vậy uống rượu à, uống xong rượu, một say giải ngàn sầu, chúng ta còn có cái gì giải quyết không được chuyện này đâu. Ngay sau đó đối với Hương Lê nói, chúng ta đều là huynh đệ, có chuyện gì nhi, chúng ta uống xong rượu rộng mở nói chính là. Đỗ Thiên Lâm dứt khoát liền đem bọn họ đưa tới chính mình Lăng Tiêu lâu, gã sai vật vừa thấy chính mình chủ nhân tới, vội vàng nên tiến vào. Đi, cho chúng ta lộng gian tốt nhất nhã gian, thượng tốt nhất rượu và thức ăn tới. Đỗ Thiên Lâm vừa tiến đến liền phân phó nói. Ai, tiểu nhân này liền đi. Ba người tới rồi nhã gian, rượu và thức ăn thượng tề, Đỗ Thiên Lâm liền cấp mãn thượng, tới tới tới, uống rượu. Không có gì chuyện này là một bầu rượu giải quyết không được, nếu không được, liền hai hổ. Hương Lê bưng lên chén rượu liền rót một ly, buồn bực nói, ta muốn chén lớn. Đỗ Thiên Lâm sảng khoái nói, hảo, đổi chén lớn. Chúng ta hiện tại cũng coi như là huynh đệ, hôm nay huynh đệ mấy cái không say không về. Vinh Văn Chính cũng đi theo uống, ta tuy rằng sẽ không uống, ta nói cho, ta hôm nay vì ngươi cũng bồi ngươi uống. Hương Lê bị khuất hít hít cái mũi, nàng cũng sẽ không uống, ngày thường Quách Hàn đều không cho nàng ở bên ngoài uống rượu. Hương Lê giận dỗi dường như lại uống lên một ly, nước mắt một chuỗi nhi lăn xuống tới. Đỗ Thiên Lâm một chén rượu đi xuống, lá gan cũng nổi lên tới. Chỉ vào Hương Lê ồn ào, ngươi nói ngươi một người nam nhân, như thế nào còn cùng cái đàn bà nhi dường như khóc nhẹ a? Cái gì thiên đại chuyện này không qua được? Còn không phải là chính mình nữ nhân theo nam nhân khác sao? Vinh Văn Chính cầm đều phải rớt, nguyên lai thật đúng là có chuyện như vậy a. Hương Lê phanh một tiếng, thật mạnh đem chén cấp gác ở trên bàn, buồn bực nói, dựa vào cái gì không thể khóc? Ta khó chịu. Hắn dựa vào cái gì không nhớ rõ ta? Hắn dựa vào cái gì ném xuống ta? Ta như vậy xa tới tìm hắn, ta dễ dàng sao ta. Nói đến mặt sau đều mồm miệng không rõ, uống rượu nhiều, đầu đều choáng váng. Đỗ Thiên Lâm nói, ngươi nhìn xem Văn Chính, hắn đều bị chính mình đã chạy bốn cái lao bà. Vinh Văn Chính hảo ủy khuất, vì cái gì muốn bóc hắn vết sẹo. Đỗ Thiên Lâm nói tiếp, chúng ta nam nhân phải sảng khoái điểm nhi, cùng lắm thì đổi một cái. Như thế nào liền cố tình coi trọng nàng. Cái loại này người dễ dàng ném xuống ngươi chạy, thuyết minh hắn trong lòng không ngươi đi, bằng không có thể dễ dàng như vậy đã quên. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa, nhiều như vậy nữ nhân, ngươi về sau coi trọng cái nào, chỉ lo cùng ta nói, ta lập tức cho ngươi làm ra, ngươi coi trọng nam nhân ta đều cho ngươi làm ra. 769 chương 769 ta cũng rất nhớ ngươi. Vinh Văn Chính một ngụm rượu phun ra tới, sặc tới rồi khí quản, khu mặt đỏ thai hồng. Đỗ Thiên Lâm nhìn hắn một cái, lại bỏ thêm một câu, Văn Chính ngoại trừ. Vinh Văn Chính khụ càng hung. Hương Lê căn bản là không thế nào sẽ uống rượu, lúc này một chén rượu đi xuống, đầu đều có chút choáng váng, tức giận nói, ngươi đem Vinh Văn Chính đưa ta đều không cần, ta ai đều không cần, trên đời này không ai so với hắn hảo. Nói. Còn đánh cái rượu cách. Đỗ Thiên Lâm không chút khách khí nói, ngươi đây là cố chấp, ta coi ngươi như vậy tiêu sái một người, như thế nào đầu óc liền như vậy cứng nhắc đâu. Nàng có thể có bao nhiêu hảo a? Ta coi cũng liền như vậy, lớn lên đẹp điểm nhi, kia đẹp nữ nhân nhiều đi, ngày khác ta cho ngươi đưa một phòng. Hương Lê ghé vào trên bàn, đã không sức lực, ủy khuất lẩm bẩm, hắn rất tốt với ta. Chỗ nào hảo? Nữ nhân nhất thiện biến, nàng hôm trước đối với ngươi hảo, hiện tại nàng liền đối một nam nhân khác hảo, nàng nếu là thật đối với ngươi hảo, ngươi hiện tại còn có thể tại nơi này khóc sao? Hương Lê đôi mắt đều nhắm lại, miệng còn lẩm bẩm, hắn quá xấu rồi. Ta cũng như vậy cảm thấy, tới tới tới, lại tiếp theo uống. Đỗ Thiên Lâm lại cấp Hương Lê mãn thượng một chén rượu. Nhưng Hương Lê đã ngủ như chết rồi. Đỗ Thiên Lâm lắc lắc Hương Lê thân mình, ai, ngươi ít như vậy tiểu lượng A, lên uống A. Vinh Văn Chính nói, đại khái là say, tính, chúng ta vẫn là về trước đi. Đỗ Bình Minh tức giận nói, thật không kính, tiểu tử này tiểu lượng như thế nào kém như vậy A, từ trước cảm thấy hắn rất nam nhân, hôm nay như thế nào cảm giác như vậy không tiền đồ. Đỗ Thiên Lâm kỳ thật tưởng nói chính là, hôm nay như thế nào tựa như cái đàn bà nhi dường như, khóc giống đàn bà nhi, uống cái rượu cũng giống đàn bà nhi tự lượng. Ai tính tính tính, ngươi chạy nhanh đem hắn đưa trở về đi, ta làm người cho các ngươi kêu chiếc xe ngựa đi. Đỗ Thiên Lâm đứng dậy. Nhưng vừa dứt lời, liền cảm giác sau cổ tựa hồ bị người bổ một chưởng dường như, hai mắt vừa lật liền ngất đi rồi. Vinh Văn Chính uống xong rượu cũng choáng váng, có chút xem đại không rõ, đang muốn đi dịu hắn, liền cũng bị phách hôn mê. Quách Hàn một thân màu đen áo choàng, che khuất hơn phân nửa mặt, nhìn Hương Lê ghé vào trên bàn, còn có này hai cái say khướt nam nhân, mày đều là một trận nhíu chặt, khom lưng bế lên nàng, mũi chân nhẹ điểm, liền từ nhã gian cửa sổ, phiên cửa sổ mà ra. Hương Lê uống xong rượu, lúc này choáng váng còn nói mê sảng, không biết vì sao, cảm thấy chính mình tựa hồ nghe thấy được rất quen thuộc hương vị, trong lòng đều đi theo an vài phần. Ta hiện tại cũng cảm thấy, ngươi là người xấu. Hương Lê đột nhiên lẩm bẩm một câu. Quách Hàn thân hình cứng lại, túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, liền thấy nàng nói tiếp, ta về sau không bao giờ cảm thấy ngươi đã khỏe, ngươi một chút đều không tốt, ngươi còn đã quên ta, ngươi cái vương bắt đảng. Vừa nói, thanh âm đều nghẹn ngào, ô ô khóc lên, Quách Hàn nhẹ nhàng rơi xuống Lâm gia trong viện, vô thanh vô tức, Lâm gia hạ nhân cũng không có kinh động, liền đã đem Hương Lê ôm trở về nàng trong phòng. Này ngửa quen đường cũ tư thế, hiển nhiên là sớm đã thăm dò tình huống của nàng. Cầm nhiệt khăn lông cho nàng xoa xoa mặt, trên mặt khô cạn nước mắt, đem khuôn mặt nhỏ đều hồ dơ hề hề, ấm áp khăn lông trà lau gương mặt, Hương Lê tựa hồ cảm thấy thoải mái điểm nhi, rụt rụt thân mình, hướng trong lòng ngực hắn lại chui toản, tìm cái thoải mái vị trí dựa vào tiếp theo ngủ. Quách Hàn nhìn nàng như vậy, trong lòng là vừa vui sướng, lại bất đắc dĩ, lâu như vậy không gặp, rốt cuộc có thể đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tự nhiên là vui mừng, nhưng bất đắc dĩ chính là, hiện tại hắn vô pháp nhi quản nàng, nàng tùy tiện chạy tới cùng nam nhân uống rượu, hiện tại nếu là thay đổi nam nhân khác, nàng có phải hay không cũng như vậy ngoan ngoãn hướng nhân ra trong lòng ngực toàn. Nghĩ đến đây, Quách Hàn trong lòng liền không vui, sờ sờ Hương Lên non mịn khuôn mặt nhỏ, nhiệt khăn lông vừa mới đắp quá, càng thêm thủy nộn. Về sau không được uống rượu. Hương Lên nức nở một tiếng, tay nhỏ nhéo hắn vào áo, thút tha thút thít khóc lên, vương bắt đảng, ta không cần ngươi, ngươi đều quên ta, ta như vậy xa tới tìm ngươi, ngươi như thế nào liền quên ta đâu. Quách Hàn cầm nàng tay nhỏ, dán ở chính mình ngược vị trí, ngự khí cường ngạnh thực, không được không cần ta. Hương Lê hít hít cái mũi, vẫn là khóc nức nở, ta lại tìm một cái càng tốt đi. Quách Hàn méo tay nàng dùng sức vài phần, cái trán gân xanh bạo khiêu, ngươi dám. Ngay sau đó phúc thân hôn lên nàng kiểu môi, thô bạo lại tinh tế hôn môi, hắn bao lâu không chạm vào nàng, nàng có biết hắn nghĩ nhiều nàng, này tiểu hôn đản thế nhưng còn nói muốn lại tìm một cái đi. Hương Lê say choáng váng, tựa hồ cảm thấy có người ở hôn nàng, thực dùng sức hôn nàng, môi răng giao triển, bá đạo không dung kháng cự, nhưng nàng lại không bài xích, không biết vì cái gì, cảm thấy cái này ôm ấp hảo ngọt, nụ hôn này cũng hảo ngọt. Thật lâu sau, Quách Hàn mới ngẩng đầu lên, nàng khuôn mặt nhỏ không biết là uống rượu nhiều say, vẫn là bị hôn nghẹn, đỏ rực phấn nộn nộn, làm người nhìn đều lòng say. Quách Hàn thở dài, như vậy tốt đẹp nàng, hắn như thế nào bỏ được cho người khác nhiều xem một cái. Quách Hàn nhẹ nhàng vỗ về nàng gương mặt, ôm tay nàng lại khẩn vài phần, sợ thoáng buông tay, liền sẽ mất đi dường như, thấp giọng nói, Hương Lê, ta rất nhớ ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi, hiện tại tình thế không phải đơn giản như vậy, ta Mưu Hoa cũng hung hiểm thực, còn không có thành công, ta quả quyết không dám đem ngươi liên lụy tiến vào, ta không dám bắt ngươi làm một chút ít mạo hiểm, ngươi biết không? Ngươi ngoan ngoãn chờ ta, lại chờ một chút ta, ân. Hương Lê Hoa ở trong lòng ngực hắn, ngủ nặng nề. Quách Hàn trong lòng biết nàng nghe không được, lại vẫn là ở nàng bên thai thấp giọng nói, cái nào nam nhân đều không được tìm. Hương Lê nhíu nhíu mày, đầu nhỏ hướng trong lòng ngực hắn lại rụt rụt, thì thào nói, ai cũng chưa ngươi hảo, ta tìm không thấy càng tốt. Quách Hàn không cấm hơi hơi cầu môi, ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn. Đem nàng đặt ở trên giường, khởi dây, đắp lên chăn, thu thập hết thảy, lúc này mới một lần nữa mang lên áo choàng ngủ, lưu luyến sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, mới xoay người phiên cửa sổ rời đi. Hương Lê nhắm hai mắt, ngủ thức trầm, rất khó đến hảo giác, từ Quách Hàn năm trước mùa đông mang binh đánh giặc đi, nàng lần đầu ngủ như vậy an ổn, tựa hồ còn làm cái thực mộng đẹp. Chờ đến Hương Lê hoảng hốt tỉnh lại khi, lại thấy thiên đều đã đen. Đau đầu đều phải nổ tung, này rượu thật không thể loạn uống. Hương Lê xoa đầu ngồi dậy, đống nhiên nhớ tới đêm qua làm ngộng, Quách Hàn hôn nàng ngồi, khó khăn chia lịa, Hương Lê mặt đỏ lên, vội vàng bưng kín mặt, nàng thế nhưng làm mộng xuân. Đống nhiên nhớ tới trong ngộng hắn nói một câu. Hương Lê, ta tưởng ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi. Hương Lê nguyên bản bất an tâm, tựa hồ trong nháy mắt an ổn xuống dưới, đỡ chính mình ngực, có chút thất thần nói, ta cũng rất nhớ ngươi. 770 chương 770 ngoài miệng vì cái gì hồng hồng. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi thăm dò tiến vào, nhìn thấy Hương Lê tỉnh, mới vui mừng vây quanh lại đây, mẫu thân, ngươi tỉnh lạc. Hương Lê xoa xoa đầu nói, Vinh Thúc Thúc đưa ta trở về. Nhạc Nhi nghiêng đầu nói, không biết nha, bất quá, tiểu bảo đến bây giờ còn không có hồi đâu. Ân. Hương Lê ngẩn người, ta đây là chính mình đi trở về tới. Hẳn là đi, chúng ta cũng chưa nhìn đến người ngoài tiến vào đâu, sau lại liền phát hiện mẫu thân đã nằm ở trên giường. Hương Lê vô ngữ lắc lắc đầu, thật là không thể tùy tiện uống rượu, uống lên nàng đều đứt phim, lúc này thật là cái gì đều không nhớ rõ, đây là đi trở về chính mình ra còn hảo, vạn nhất đi nhà người khác đi làm sao a? Ai ra, ta đau đầu. Tiểu Trúc nói, mẫu thân là uống rượu sao, ta làm trương đầu bếp nữ cấp mẫu thân đoan chén canh giải rượu tới. Nói, liền vội vàng chạy ra đi. Hương Lê không cấm cười. Nhà nàng Tiểu Trúc cũng là sẽ chiếu cố người tiểu đại nhân. Nhạc Nhi bò lên trên giường, ôm Hương Lê cánh tay ngồi xuống, mẫu thân, ngươi trên mặt vì cái gì hồng hồng. Hương Lê sờ sờ mặt, phải không? Trong đầu nhớ tới chính mình uống say làm mộng xuân, Hương Lê mặt không cấm càng đỏ, lắp bắp nói, à, ta đại khái là, uống rượu nhiều. Nhạc Nhi để sát vào Hương Lê, một đôi mắt to nhấp nháy, mẫu thân miệng vì cái gì cũng hồng hồng. Hương Lê kỳ quái sờ sờ chính mình ngôi, gì, thật là có chút sưng, chẳng lẽ nàng uống nhiều quá còn thích chính mình cắn ngôi. Hương Lê một cái giật mình, vội vàng lắc lắc đầu, về sau nhưng ngàn vạn không thể loạn uống rượu, như thế nào đều cảm thấy chính mình hôm nay làm trò hề cảm giác đâu. Mẫu thân về sau không bao giờ uống rượu. Nhạc Nhi cười khanh khách, mẫu thân hôm nay tiến cung thú vị sao? Có phải hay không muốn nổi danh? Hương Lê nhớ tới hôm nay ở trong cung nhìn đến kia quen thuộc lại lạnh nhạt mặt, ngực vẫn là nhịn không được đau xót, ánh mắt giảm đạm vài phần, lại không biết nên như thế nào cùng Nhạc Nhi nói, bọn họ cha không nhớ rõ bọn họ, này nhiều thương bọn nhỏ tâm. Hương Lê xả ra một mặt cười, không thế nào thú vị. Nhạc Nhi méo miệng, khó trách ta xem mẫu thân tựa hồ không cao hứng đâu, mẫu thân, về sau chuyện gì Nhi ta đều sẽ cùng ca ca bảo hộ ngươi. Hương Lê cười, Nhạc Nhi thật tốt. Mẫu thân, lần này chúng ta đem tiểu lầu xử lý lên, có phải hay không liền phải tìm được cha? Ta kỳ thật rất muốn hắn Nhạc Nhi có chút dầu dĩ. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, ân, chỉ mong đi. Hắn đều không nhớ rõ nàng, nàng chạm lại cao, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái đi. Hương Lê yên lặng gục đầu xuống, trong lòng có chút khổ sở, nhưng nàng rốt cuộc không phải như vậy thích thương xuân thu buồn người. Hiện giờ nếu đối mặt khốn cảnh, thương cảm qua đi quan trọng nhất. Vẫn là muốn tiếp tục đi phía trước đi. Nói ngắn lại, hắn còn sống, nàng tìm được hắn, cũng đã là một chuyện tốt, hắn hiện tại không nhớ rõ nàng, nhưng tương lai còn dài, hắn tồn tại còn không phải là vui mừng nhất chuyện này sao. Hương Lê trầm khẩu khí, hết thể đều tốt. Trước mắt quan trọng nhất, Hương Giật Lâu là cần thiết xử lý lên, nàng ở cái này dị quốc tha hương không nơi nương tựa, không thể đương một gốc cây không có căn lục bình. Nếu hắn ở chỗ này, nàng lựa chọn nơi này, liền phải ở chỗ này cắm rễ. Tiểu Trúc bưng canh giải rượu tiến vào, mẫu thân, đầu bếp nữ thẩm thẩm nói uống lên cái này liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hương Lê khẽ cười một tiếng, nhận lấy, Tiểu Trúc thật tốt. Tiểu Trúc cũng cười, ta chỉ đối mẫu thân hảo. Đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, tựa hồ còn có Vinh Văn Chính thanh âm, nghe đi lên rất sốt ruột. Hương Lê trong lòng có chút kinh ngạc, liền một ngụm uống lên kia canh giải rượu, vội vàng xuyên giày đi ra ngoài. Trong viện, Vinh Văn Chính chính túm một cái tiểu nha hoàn hỏi, ngươi nhìn đến Trần Công Tử sao? Hắn đi đâu vậy? Tiểu nha hoàn cổ quái nhìn hắn, Trần Công Tử không phải ở trong phòng sao? A. Hương Lê đứng ở nhìn cửa, nhìn trong viện Vinh Văn Chính vô ngữ nói, đại buổi tối ngươi nháo cái gì đâu? Vinh Văn Chính nhìn đến Hương Lê trong nháy mắt đôi mắt đều sáng, Trần Hy, ngươi nguyên lai bình an đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện như đâu. Ta cùng Đỗ Thiên Lâm ở tiểu lầu uống nhiều quá, liền ngất đi rồi, tỉnh lại liền không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị hoàng đế bắt đi. Hoàng đế bắt ta làm gì? Hương Lê tức giận nói, ta xem ngươi là uống rượu nhiều đầu góc hư rất đi. Vinh Văn Chính cuộc lốc nở nụ cười, đúng đúng đúng, ta uống nhiều quá. Trong lòng lại nói, ngươi liền hoàng đế nữ nhân đều mơ ước, hoàng đế không bắt ngươi chảo ai a? Ai nha, dù sao ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hương Lê nói, được rồi, đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chúng ta còn phải bận việc tiểu lầu chuyện này đâu. Vinh Văn Chính lúc này mới nói, đúng vậy, mấy ngày nay đều ở bận việc Uyển Phi sinh nhật tiến chuyện này, kết quả là vẫn là bị từng cọc chuyện này cấp làm tạp. Hiện tại chúng ta nhưng đến nắm chặt thời gian chuẩn bị chúng ta tiểu lầu, ngươi chuẩn bị sao chỉnh a? Ngày mai rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Hương Lê vẫn như cũ tỉnh rất sớm, có thể là hôm qua ban ngày uống nhiều quá ngủ thật lâu, cho nên buổi tối căn bản không có gì buồn ngủ, cho nên cũng liền tỉnh sớm một ít. Mấy ngày này đều làm thợ thủ công ở tu sửa tiểu lầu, nàng vội vàng chuẩn bị Uyển Phi sinh nhật yến sự tình, Hương Giật Lâu bên kia rất nhiều chuyện đều chậm trễ. Hiện tại chuyện này đi qua, tự nhiên vẫn là được với điểm nhi tâm mới là. Ai ngờ, hôm nay sáng sớm thượng lên, liền thấy một cái tiểu nha hoàn đã canh giữ ở cửa, nhìn thấy Hương Lê ra tới, liền vội vàng cung kính hành lễ, Trần Công Tử. Hương Lê kinh ngạc nhìn nàng, làm sao vậy? Tiểu nha hoàn cười nói, chúng ta lão gia muốn gặp Trần Công Tử đâu, còn thỉnh Trần Công Tử đi phía trước thính đi một chuyến. Hương Lê ngẩn người, thấy nàng làm gì? Vinh Công Tử hắn đi sao? Tiểu nha hoàn lắc lắc đầu, chúng ta lão gia chỉ làm nô tỳ thỉnh Trần Công Tử. Hương Lê ấn xuống trong lòng nghi hoặc, vẫn là đi một chuyến, rốt cuộc hiện giờ nàng cũng là ở tại nhân gia trong phủ, tổng không thể phất nhân gia mặt mũi. Chỉ là nàng trong lòng suy đoán, chỉ sợ cùng Lâm Mỹ Nhân sự tình có quan hệ, Lâm Mỹ Nhân độc cũng không biết giải không có. Hương Lê dọc theo đường đi nghĩ, dưới chân bước chân lại không ngừng, đi theo kia tiểu nha hoàn một đường tới rồi sảnh ngoài. Lâm lão gia đã ở sảnh ngoài chờ, nhìn thấy Hương Lê tới, vội vàng đứng dậy đón lại đây, Trần Công Tử tới. Hương Lê chắp tay làm một cái ấp, Lâm lão gia. Trần Công Tử mau chút mời ngồi, ta hôm nay cố ý tìm Trần Công Tử tới, kỳ thật là có việc. Lâm lão gia mời nói. Lâm lão gia cười hai tiếng, mới có chút do dự nói, là như thế này, không biết, Trần Công Tử hôn phối cùng không. Hương Lê hơi kém bị nước miếng cấp sặc chết, kéo kéo khỏe miệng. Không, không. Không biết Trần Công Tử nhưng đối ta trong phủ tiểu nữ có tâm. Ha, là như thế này, nhà ta có cái bốn nữ nhi rất là vừa ý Trần Công Tử, cho nên, ta này cố ý tới hỏi thượng một câu. 771 chương 771 còn có thể là ai? Hương Lê khỏe miệng hung hăng chịu chịu, vội vàng xua tay, ta tạm thời không có. Ai, ta biết, Trần Công Tử phía trước từng có một cái thê tử. Hiện tại đại khái cũng là đã không có, Trần Công Tử tuấn tú lịch sự, tiền đồ vô lượng, lẻ loi một mình, khó tránh khỏi cô đơn sao. Ngươi hiện giờ ở Yến Kinh ở tại ta trong phủ, cũng coi như là duyên phận, nếu là không chê tiểu nữ, ta làm nàng gả cho ngươi, kia cũng là một cọc mị sự a. Lâm lão gia thập phần thành kính. Hương Lê không chút nghĩ ngợi ngay cả vợ đẩy, không không không, ta còn có hai đứa nhỏ đâu, Quý Thiên Kim hẳn là tuyển cái càng tốt. Này tính cái gì, ngươi một người nam nhân một mình ở xa, cũng không hảo chiếu cố hài tử, nếu là cưới tức phụ nhi, từ đây cũng có người giúp ngươi chăm sóc không phải. ngươi ngày sau bên ngoài dốc sức làm, dù sao cũng phải có cái biết lánh biết nhiệt người sao này. Lâm láo ra chính là liệu định Trần Hy tương lai chính là khối thịt mỡ, cho nên thừa dịp hắn còn không có thể tỏa sáng rực rỡ phía trước, đem chính mình nữ nhi đưa cho hắn, ngày sau chuyện gì, Lâm ra trên mặt tự nhiên là có quang. Hương Lê cùng Vinh Văn Chính ở tại hắn trong phủ, sự tình gì hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhàng tìm hiểu đến, tỉ như bọn họ hiện tại muốn khai đại tiểu lâu, tỉ như hôm qua huyện phi nương nương sinh nhật tiến là vị này Trần công tử thân thủ xử lý, này hạng nhất, tất cả đều là thiên đại thù Vinh A. Lâm láo ra trong lòng nghĩ, Trần Hy tóm lại là muốn lại cưới, thừa dịp hắn còn không có bị đại đa số người phát hiện là hương bánh trái phía trước, chính mình còn không chạy nhanh đem cái này dễ hiền cướp được tay a. Lâm láo ra tâm tư Hương Lê đại khái là biết đến, nghe được hắn nói lên chính mình nữ nhi hỗ trợ chiếu cố nàng hài tử thời điểm, cả người đều là một trận nổi da gà, ngẫm lại Lâm mỹ nhân cái loại này nữ nhi, nhìn lại Lâm láo ra này đôi mắt danh lợi, tưởng cũng biết dạy ra nữ nhi không mấy cái thứ tốt, đem nàng như vậy đau lòng hai bảo bối giao cho nhà bọn họ nữ nhi trong tay chiếu cố, nàng cũng có thể yên tâm mới là lạ đâu. Lâm láo ra, thật sự là ngượng ngùng, ta hiện giờ cũng không có muốn cưới vợ tính toán. Hương Lê thập phần chính xác nói. Lâm láo ra sắc mặt đen hơn phân nửa, hắn đều nói đến cái này phần thượng, nàng thế nhưng còn như vậy thờ ơ, hắn tốt xấu một cái trưởng bối, tự mình cùng hắn khuyên nhiều như vậy, hắn như vậy không cho mặt mũi, thật sự là làm Lâm láo ra có chút mặt mũi thượng không qua được. Trần công tử tựa hồ nửa điểm mặt mũi đều không cho à, tốt xấu Trần công tử ở ta trong phủ cũng ở mấy ngày nay, ta còn nghĩ như thế nào cũng đến có vài phần tình cảm đâu. Lâm láo ra hử lạnh một tiếng. Hương Lê trong lòng cười lạnh một tiếng, này Lâm láo ra khuyên vài câu vô dụng, liền bắt đầu mắng hắn không hiểu biết được gân báo đáp, nàng chẳng lẽ thị phi muốn ở nơi này không thể sao. Nói giống như nàng không ở Lâm phủ trụ như vậy một đoạn nhật tử, phải lưu lạc đầu đường dường như. Hương Lê lại vẫn là giả vờ vô tri nói, tại hạ kỳ thật đã sớm tưởng dọn ra đi, thật sự sợ làm phiền quý phủ, nhưng ta kêu huynh đệ Văn Chính, một hai phải tìm hắn vị hôn thê, ta thật sự không biện pháp, lúc này mới cố mà làm ở chỗ này trụ hạ, mấy ngày này làm phiền quý phủ, thật là ngượng ngùng. Lâm láo ra sắc mặt lập tức liền toàn đen, hắn lời này rõ ràng chính là châm chọc hắn đem mang theo hôn ước nữ nhi tự mình đưa vào cung chuyện này, nàng căn bản liền không hiếm lạ ở tại nơi này. Bất quá là bởi vì Vinh Văn Chính mới hủy khuất ở chỗ này. Chỉ cần lời này, Lâm láo ra thật đúng là nói không nên lời một câu không phải tới. Này Trần Hy lúc trước tới thời điểm rõ ràng chính là rất có tiền bộ dáng. Hắn nơi nào không biết xấu hổ nói hắn Lâm phủ ở Hiến Kinh cho hắn bao lớn trợ giúp linh tinh nói. Hương Lê cũng không nghĩ ở lâu, trực tiếp đứng dậy, chắp tay thi lễ. Lâm láo ra, nếu là không có gì chuyện này, tại hạ liền trước cáo từ. Tả hữu Vinh Văn Chính vị hôn thê đã bị ngài cấp đưa vào trong cung đi, chúng ta tự nhiên là không thật nhiều ngây người, hôm nay liền đi tìm cái tân chỗ ở đi, mấy ngày nay ở quý phủ, thật đúng là quấy rầy, cáo tử. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lâm láo ra ở đàng kia ngồi trợn mắt há hốc mồm, như vậy một tôn đại Phật, liền như vậy đi rồi. Ai, Trần công tử dừng bước Lâm láo ra còn tưởng nhiều lân la làm quen đâu. Nhưng Hương Lê dưới chân bước chân bay nhanh, đảo mắt cũng đã ra cửa nhi, hoàn toàn coi như không nghe được Lâm láo ra lời này dường như. Lâm láo ra khí chết khiếp, đem chén trà thật mạnh gác ở trên bàn, người này lại cứ là như vậy khó đối phó. Nếu là cùng Vinh Văn Chính giống nhau ngu đần thì tốt rồi, Lâm láo ra trong lòng nghĩ. Nếu là Hương Lê biết Lâm láo ra cái này ý tưởng, chỉ sợ đến cười đau xốc hông, này Lâm ra thật đúng là nghĩ mọi chuyện trôi chảy muốn làm gì thì làm. Chỗ nào như vậy thật tốt vận khí. Hương Lê trở lại trong viện thời điểm, liền thấy Vinh Văn Chính chính mang theo Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ở trong sân ngoạn nhi đâu. Hương Lê qua đi sờ sờ Tiểu Trúc Nhạc Nhi đầu, như thế nào khởi sớm như vậy. Nhạc Nhi cười hì hì nói, chúng ta hôm nay muốn đi theo các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, hảo sao? Ta mấy ngày nay ở trong phủ ngốc nhưng không thú vị. Hương Lê cười, cũng hảo. Thật sự a? Ân. Hương Lê gật gật đầu, chúng ta hôm nay đi ra ngoài tìm cái chỗ ở đi, tổng ở chỗ này ở cũng không tốt. Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nhưng thật ra không nói thêm cái gì, ngược lại vui vẻ gật đầu, hảo nha, chúng ta đây liền đi ra ngoài tìm cái chỗ ở đi. Vinh Văn Chính sửng sốt, ở chỗ này ở thì tốt rồi, đi ra ngoài trụ nhiều lãng phí tiền a. Hương Lê thật muốn chọc chọc hắn này đầu óc, này không đầu óc người. Bất quá ngốc người có ngốc phúc, hắn mỗi ngày không cần suy nghĩ nhiều cái gì cũng vui vẻ đi. Hương Lê trong lòng yên lặng nghĩ, liền nói, ta ra tiền. Hảo. Vinh Văn Chính lập tức liền đồng ý. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiểu bảo ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta cùng nhau. Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn, các ngươi khẳng định tìm cái tòa nhà lớn A, đến lúc đó như vậy nhiều phòng chống lưu trữ nhiều lãng phí A. Hương Lê lười đến phản ứng hắn, Nam Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi liền đi ra ngoài, đi thôi. Ai, từ từ ta A. Vinh Văn Chính vội vàng đuổi theo đi, Trần Hy ngươi tính toán ở đâu tìm phòng ở A. Ta phía trước ở chúng ta tiểu lầu phụ cận liền nhìn đến một cái tam tiến tam xuất tòa nhà lớn, nhưng khí phái, bằng không chúng ta đi chỗ đó nhìn xem đi, ai bất quá Lâm lão gia này sáng sớm kêu ngươi đi làm gì a? Như thế nào không gọi ta a? Hương Lê tùy ý nói, vậy đi xem ngươi nói cái kia tòa nhà đi. Trực tiếp xem nhẹ rất Vinh Văn Chính mặt sau cái kia vấn đề. Nga hảo. Vinh Văn Chính vui mừng đồng ý, hoàn toàn quên lúc trước chính mình hỏi một cái khác vấn đề. Đi qua một chỗ trà quán, liền bỗng nhiên nghe được có người nghị luận sôi nổi, ngươi có biết, Đại Chu Hoàng đế qua đời. A, thật sự a, ta thật đúng là không nghe nói đâu, kia hiện giờ Đại Chu là vị nào hoàng tử kế thừa Đại Thông a? Còn có thể có ai? Tự nhiên là vị kia hoàng trưởng Tôn Sở Vương, chỉ sợ đã nhiều ngày, liền phải đăng cơ. Hương Lê trên mặt ý cười chợt trôi đi, thân hình đều cứng đờ giống nhau, bước chân sinh sôi dừng lại. 772 chương 772 cho ta cha một người. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sắc mặt cũng nháy mắt biến không hảo, nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hương Lê. Hương Lê sắc mặt có chút âm trầm, tuy rằng chuyện này đã sớm là dự đoán bên trong, cũng thật rõ ràng thiết nghe thấy cái này tin tức, Hương Lê lại vẫn là không thể đạm nhiên tiếp thu. Nhạc Nhi kéo kéo Hương Lê tay háo, tựa hồ muốn trấn an nàng, Hương Lê xả ra một mặt cười tới, sờ sờ nàng đầu nhỏ, Nhạc Nhi ngoan. Vinh Văn Chính chút nào không nhận thấy được không khí quỷ dị, vội vàng lôi kéo Hương Lê hướng bên kia đi, ai ngươi xem, ta nói chính là cái kia tòa nhà, nhưng hảo, chúng ta chạy nhanh đi nhìn nhìn đi. Một hàng bốn người liền trực tiếp hướng kia tòa nhà đi, Hương Lê đã vô tâm tư xem tòa nhà, chỉ là tùy Vinh Văn Chính chọn. Ngươi xem thích liền định ra đến đây đi, Hương Lê tùy ý nói. Thật sự nha, Trần Hy ngươi cũng thật hảo. Vinh Văn Chính vui mừng đến không được. Tung ta tung tăng chạy tới chọn, còn lôi kéo Tiểu Trúc Nhạc Nhi cùng nhau. Hương Lê ở kia trong nhà tùy ý tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, nghiêng đầu dựa vào trụ tử tưởng xuất thần. Hiện giờ này một cái cục diện, nên làm thế nào cho phải? Long Linh Vũ hiện giờ vội đăng cơ đại điển, chắc là vô tâm tư lo lắng nàng, nhưng lần sau lại đến đâu? Nàng hiện giờ là tìm được rồi Quách Hàn, nhưng cùng không tìm được có cái gì hai dạng, bọn nhỏ cũng không biết chân tướng, ngày sau vạn nhất đã biết đâu. Nghĩ vậy chút sự tình, Hương Lê tâm tình liền hảo không đứng dậy, ngược lại một trận đau đầu thực. Hương Lê một tay ôm trụ tử, liền trực tiếp đem đầu hướng trụ tử thượng đâm. Vị công tử này. Hương Lê tức khắc dừng lại, dương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đó là một bộ một kiện tuyết trắng thẳng khâm trường bào, lại hướng lên trên đó là một cái tươi cười như tắm mình trong gió xuân tuấn nhan. Thực thuần thiện một người. Đây là Hương Lê nhìn đến này một khuôn mặt phản ứng đầu tiên, hắn cười rất đẹp. Trên má một cái má lún đồng tiền càng là bằng thêm vài phần đáng yêu. Tiểu Trúc nếu là trưởng thành cũng như vậy đáng yêu thật tốt, Hương Lê trong lòng không thể hiểu được nghĩ, ngay sau đó hất hất đầu, có chút xấu hổ cười cười, đứng dậy, à, ta, ngươi có chuyện gì nhi? Kia nam nhân thập phần hiền lành cười cười, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi là nhà này chủ nhân sao? Hương Lê ngẩn người, mới nói, không phải, ta là tới xem tòa nhà. Nguyên chủ nhân không phải ta. Người nọ giật mình, hiển nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, kia người nhà đâu. Cái này, bằng không ngươi vẫn là hỏi một chút phụ trách này phòng ở người môi giới đi, ta vừa mới đến xem phòng ở, còn không lớn rõ ràng. Hương Lê nói. Nam tử chắp tay, đa tạ. Đang nói, liền thấy Vinh Văn Chính cùng kia người môi giới Tiểu Hỏa Nhi chạy ra tới. Vinh Văn Chính một bên chạy vội còn một bên vui mừng nói, Trần Hy. Tòa nhà này thật không sai, ta vừa mới đi nhìn, nơi này có thể so nhà ta đều hảo đâu, bên trong bảy biện trang hoàng đều thực tân, như là tân kiến không bao lâu, tốt như vậy tòa nhà, nhưng rơi xuống chúng ta trên tay, thật là may mắn à. Hương Lê cười một tiếng, không đi nơi khác nhìn. Hải, ta cùng ngươi nói, tòa nhà này tuyệt đối là tốt nhất, chúng ta đi nơi khác tất nhiên là chọn không đến so cái này càng tốt, ta chính là có kinh nghiệm, ngươi đến tin tưởng ta. Ở Vinh Văn Chính lại muốn bắt đầu miệng lưỡi lưu loát phía trước, Hương Lê nói thẳng, vậy nơi này đi. Hào Liệt, một bên người môi giới Tiểu Hỏa Nhi cười, trong chốc lát ta khiến cho người môi giới trưởng quầy tới một chuyến, cấp công tử đem khế nhà lấy tới, đến lúc đó trực tiếp ký hợp đồng giao tiền là được, giá phương diện. Hương Lê nói, giá chuyện này, sau đó rồi nói sau. Dứt lời, liền chỉ vào kia áo bào trắng nam tử nói, vị công tử này tới hỏi thăm tòa nhà này phía trước chủ nhân. Kia Tiểu Hỏa Nhi vừa thấy kia áo bào trắng nam tử cũng là quý khí thực, liền cũng là chút nào không dám đắc tội, ân cần nói, nơi này ban đầu chủ nhân hôm qua vừa mới dọn đi đâu, tiểu nhân cũng là hôm nay mới tiếp nhận tòa nhà này, cho nên đối mặt khác cũng không lớn hiểu biết, không biết công tử là muốn tìm người sao. Chúng ta người môi giới tuy rằng giống nhau có phòng ở hồ sơ, nhưng là nếu là chủ nhân không muốn lưu hồ sơ ở chỗ này, chúng ta cũng tra không đến. Vậy các ngươi biết bọn họ là dọn đến chỗ nào vậy sao? Tiểu Hỏa Nhi mở mịt lắc lắc đầu, không biết, tòa nhà này tư liệu tiểu nhân nhưng thật ra có thể cấp công tử ngài nhìn một cái, chỉ là mặt trên không có về nguyên chủ nhân tin tức, nguyên chủ nhân là dọn sau khi đi, chúng ta người môi giới mới tiếp nhận. Nam tử trên mặt hiện ra một mạt thất vọng tới, rốt cuộc vẫn là chắp tay trí tạ, vậy được rồi. Ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hương Lê, làm phiền, tại hạ cáo tử. Ân. Vinh Văn Chính thấu đi lên, nhìn kia nam nhân đi xa thân ảnh, này nam nhân ai a? Không biết. Tòa nhà này liền như vậy bị định ra tới, gần nhất, là tòa nhà này nội lực trang hoàng đích xác thực không tồi, bọn họ xem như vận khí tốt, nhân ra chân trước mới vừa dọn đi, bọn họ sau lưng liền tìm tới cửa tới, nếu là để cho người khác thấy được, chỉ sợ đã sớm cấp mua tới, còn nữa, tòa nhà này khoảng cách bọn họ tiểu lầu cũng gần. Nói như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Hoàng cung. Nhiếp Lân Ngạo trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, dọn đi rồi. Đúng là, ta vừa mới đi tìm hiểu qua, chỉ sợ Kỳ Dương tiểu hoàng tử Sở Vũ hiện tại đã bị người cấp cứu đi, không nghĩ tới, đại ẩn ẩn với thị đem hắn an trí ở phố phường bên trong, lại vẫn là có thể bị người tìm được. Nói chuyện nam tử một thân áo bào trắng, mi tinh mục lãng, khí chất phi phàm, đúng là Hương Lê buổi sáng nhìn thấy người nọ, Hàn Thạc. Kỳ Dương quốc người ở châm mí mắt thấp hèn đem người cấp mang đi. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt càng âm trầm, nói vậy chính là thừa dịp Viễn Nhi sinh nhật tiến động tay. Hàn Thạc lắc lắc đầu, trước mắt người đã không thấy, muốn tìm chỉ sợ cũng khó, hiện giờ, chính là sợ Viễn Phi biết việc này. Nhiếp Lân Ngạo trong lòng lộ bột một chút, không thể làm nàng biết, nàng nguyên bản liền không có sinh tồn ý thức, nếu không có là khống chế được nàng đệ đệ Sở Vũ, nàng kia tính tình sao có thể nguyện ý sống sót. Hiện giờ Sở Vũ bị cứu đi, nàng vô vướng bận, rất có khả năng liền tự sát, hắn không thể cho phép. Người tới, là một cái tiểu thái giám vội vàng tiến lên đây. Nhiều phái chút nhân thủ, hảo sinh chăm sóc Quyền Phi. Lời này ý tứ không rõ mà ngữ, kỳ thật là làm người xem trọng nàng, tránh cho nàng làm ra cái gì chuyện khác người tới. Hàn Thạc nói, ngươi tổng như vậy cũng không phải biện pháp. Nhiếp Lân Ngạo xoa xoa cái chán, còn có thể có khác biện pháp không thành. Hàn Thạc kỳ thật tưởng nói, phóng nàng đi. Bất quá hắn biết lời này cơ bản cùng cấp với vô nghĩa, liền đành phải nói, tính, chính ngươi nữ nhân chính ngươi nhìn làm là được, ta đây đi trước. Nhiếp Lân Ngạo lại đột nhiên gọi lại hắn, ngươi cho ta đi tra một người. Người nào? Hàn Thạc nhưng thật ra cảm thấy mới lạ, có thể làm hắn cố ý làm phiền chính mình người, chỉ sợ thật đúng là khó được. Trần Hy. Người này ai? Hàn Thạc ở trong đầu qua một lần, tựa hồ thực xa lạ. Cha hắn chi tiết, còn có, hắn cùng Nguyễn Nhi quan hệ. 773 chương 773 cam đoan không giả. Hương Giật Lâu hiện giờ tu sửa cũng đã sắp làm xong, hiện giờ liền dư lại cuối cùng kết thúc trang hoàng. Toàn bộ tiểu lầu tu sửa Hương Lê đều là vâng theo thợ thủ công ý tứ, rốt cuộc bọn họ là chuyên nghiệp, nhưng là trang hoàng bài trí nơi này, Hương Lê vẫn là thực để bụng. Rốt cuộc này tiểu lầu về sau khai lên, đánh chính là Hương Giật Lâu chiêu bài, nàng ở bên này khổ tâm kinh doanh lâu như vậy mới làm lên chiêu bài, cũng không tưởng ở chỗ này tạp. Ai, Trần Hy, ngươi nói chúng ta ở chỗ này dùng nhân gia chiêu bài, nhân gia có thể hay không tìm tới môn tới cáo chúng ta a? Vinh Văn Chính phe phẩy cây quạt, vui vẻ thoải mái ở tiểu lầu một bên từ trên xuống dưới lắc lư, vừa nói. Hương Lê đạm thanh nói, không có việc gì, Đại Chu cùng Tây Hạ như vậy xa, nhân gia không nhất định có thể biết được. Vinh Văn Chính trợn mắt há hốc mồm, đây là luôn luôn xử sự nghiêm cẩn Trần Hy có thể nói ra tới nói sao. Vạn nhất nhân gia đã biết đâu. Hương Lê chỉ vào bên kia vừa mới đưa tới mấy đại cái dương đồ cổ bình hoa, đối với thu thập tiểu lầu gã sai vật nói, này đó bình hoa, một cái nhã gian bãi một cái, liền đặt ở bách bảo quầy chính giữa nhất nhất thấy được cái kia các tử. Là, công tử. Vinh Văn Chính thấy nàng không để ý tới hắn, dứt khoát thò lại gần, vạn nhất nhân gia đã biết đâu. Nhân gia tìm tới môn tới tạp bãi, chúng ta nhưng sao chỉnh a? Hương Lê cho hắn một cái xem thường. Vậy chờ nhân gia đã tìm tới cửa lại nói. Vinh Văn Chính trợn mắt há hốc mồm, đây là luôn luôn hành sự chính phái Trần Hy có khả năng ra tới chuyện này sao? Tránh ra, ta này vội vàng đâu, biên nhi thượng ngốc đi. Hương Lê một phen xốc lên cái này chặn đường nam nhân. Ai, này tiểu lầu không tồi a. Đỗ Thiên Lâm không biết khi nào tới, một bên đánh giá này tiểu lầu, một bên ha ha nở nụ cười. Hương Lê cười nói, ta hôm nay nhưng không công phu chiêu đãi ngươi. Làm Vinh Văn Chính bồi ngươi uống trà đi. Vinh Văn Chính trừng mắt Hương Lê, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Đỗ Thiên Lâm ha ha cười nói, ta hôm nay nhưng không tới tìm hắn, chỉ là đặc biệt đến xem ngươi này tiểu lầu như thế nào. Tìm hiểu địch tình. Hương Lê nhướng mày, không cần như vậy tốn công nhi, khai trương tất nhiên sẽ áp quá ngươi nổi bật. Đỗ Thiên Lâm cười lợi hại hơn, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy cuồng vọng người. Ai? Các ngươi còn không có ăn cơm đi, trong chốc lát ta mời khách, chúng ta uống rượu đi. Hương Lê vừa nghe uống rượu liền thận đến hoảng, vội vàng vây vây tay, tính, ta không công phu, hiện tại cũng không phải thời điểm, ta tiểu lầu sự tình vội thực, ngươi cùng Vinh Văn Chính đi thôi. Đừng nha, lần trước ngươi liền như vậy không đủ ý tứ, thế nhưng đem chúng ta hai cái lược ở đảng kia chính mình đi rồi, còn thần không biết quỷ không hay, ta tiểu lầu người cũng chưa phát hiện ngươi đi rồi. Làm hại ta cùng tiểu bảo một hồi hảo tìm, ngươi hiện tại như thế nào cũng đến lại bồi ta uống một lần. Hương Lê hừ một tiếng, ngươi đừng cùng ta để lần trước chuyện này, ta lần trước uống rượu liền hối hận đến bây giờ. Ai biết uống đứt phim lúc sau có hay không làm cho hề. Hương Lê hất hất đầu, cưỡng bách chính mình quên mất chuyện đó nhi. Vậy được rồi Đỗ Thiên Lâm buông tay, ngươi này tiểu lầu khi nào khai trương A. Không muộn, nhất muộn cuối tháng này. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thỉnh ngươi. Hương Lê cười nói. Đó là cần thiết nha. Chúng ta cái gì giao tình? Hương Lê này tiểu lầu còn chưa khai trương, chỉ cần chiêu này bài một truyền ra đi, liền đã bắt đầu khiến cho không nhỏ động tĩnh. Ai, ngươi nhưng nghe nói chúng ta nơi này muốn khai một nhà tiểu lầu, tiêu hương giật lâu tới, này tiểu lầu ở Đại Chu, danh khí nhưng vang dội đâu. Nga, chỉ giáo cho. Ngươi còn không biết ta. Ta cũng là năm trước nghe người ta nói lên quá, nhớ mang máng, nói kia tiểu lầu xem như toàn bộ Đại Chu tốt nhất tiểu lầu, bên trong thái sắc đều là mới lạ lại mỹ vị, không biết nhiều ít danh môn quý tộc là kia ra khách quen đâu, ta trước kia liền tưởng nếm thử nơi đó mỹ vị, đáng tiếc đường xá xa xôi, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi, lại không nghĩ rằng, hiện giờ thế nhưng chạy đến Yến Kinh tới, cũng không biết là thật sự vẫn là giả mạo. Là thật là giả, đến lúc đó nếm thử hương vị sẽ biết. Chúng ta không ăn qua, không đại biểu người khác không ăn qua không phải. Ở Tây Hạ cùng Đại Chu lần này chiến loạn phía trước, hai nước kinh thương lui tới thập phần thường xuyên, Yến Kinh tự nhiên cũng là có một ít đi qua Đại Chu kinh thành thương nhân, đến lúc đó luôn có người có thể phân rõ ra thật giả tới. Bằng không chúng ta đi hỏi một chút, có lẽ chỉ là đụng phải cái tên mà thôi đâu. Hương Giật Lâu khai trương đại cát, lần này khai trương, Hương Lê cũng không có dùng cái gì đặc thù tuyên truyền. Chỉ cần một cái chiêu bài đi ra ngoài, liền đã làm kiếm đủ không ít người tầm mắt. Hôm nay Hương Giật Lâu, đã hoàn toàn bất đồng ngày xưa. Pháo thanh bùm bùm vang lên, Hương Lê đứng ở tiểu lầu trước, chắp tay đối với mọi người nói, hôm nay chúng ta tiểu lầu khai trương ngày đầu tiên, sở hữu đồ ăn phẩm giống nhau nửa giá, cũng hy vọng các vị có thể nhiều hơn quan tâm chúng ta tiểu lầu sinh ý. Vừa dứt lời, một cái gã sai vặt liền trực tiếp kéo xuống trên tiểu lâu cao cao treo chiêu bài thượng vải đỏ, một khối sáng trưng kim tự chiêu bài, Hương Giật Lâu ba chữ hiển hiện ra. Trong đám người lại là một trận ô lên. Ồn ào náo động qua đi, liền có người hỏi lên, ngươi này tiểu lâu là thật là giả a? Hương Giật Lâu ở Đại Chu tựa hồ danh khí rất lớn, ngươi này nhưng đừng là giả đi. Chính là, ta ta như thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Hương Lê câu môi cười cười, thật sự giả không được, giả thật không được, chúng ta Hương Giật Lâu, là cam đoan không giả. Ta lúc trước cũng là ở Hương Giật Lâu đã làm đầu bếp người, này khối chiêu bài, ta lấy khởi. Các vị nếu là trong lòng còn nghi vấn, đại có thể vào tiệm tới nhóm nháp, phàm là có nghi ngờ, chỉ lo tìm ta, ta Trần Mộ dám đem này khối chiêu bài lấy ra tới, liền tự nhiên là đem lưng và thắt lưng thẳng thắn. Vinh Văn Chính lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, Trần Hy ngươi thật là trợn mắt nói dối a. Trong đám người lại là một trận nghị luận sôi nổi, hiển nhiên cảm thấy hoành động thực. Trong lúc nhất thời đám đông ồ ạt, hiển nhiên mọi người đều nổi lên tâm tư. Hương Lê câu môi cười cười, liền tránh ra thân mình, đi tới một bên, không ít người ôm nếm thử tâm thái liền vào cửa, tuy rằng không tính đặc biệt nhiều, nhưng là rượu thơm không sợ hẻm sâu, hảo thanh danh tổng hội truyền ra đi. Hàn Thạc đứng ở trong đám người, nhìn kia Hương Giật Lâu chủ nhân Trần Hy, trong lòng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Lân Ngạo làm chính mình cha người, đúng là trước đó vài ngày gặp phải vị kia lấy đầu đâm tưởng công tử. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay tư liệu, không cấm hơi hơi nhăn lại mày, hắn phái người đi tra xét hắn chi tiết, nhưng người này chi tiết lại sạch sẽ hoàn toàn, đại chu người bình thường ra xuất thân, không có chút nào bối cảnh, tới Tây Hạ cũng chỉ là kinh thương, này sạch sẽ không thể lại sạch sẽ chi tiết, cơ hồ cùng Sở Uyển Nhi là không có chút nào có thể giao thoa cơ hội. Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là, này tiểu lầu chiêu bài, Hương Giật Lâu, theo hắn biết, là đại chu Thủy Vương Phi sở hữu, chẳng lẽ hắn cùng Thụy Vương Phi cũng có cái gì liên lụy sao? Nhưng như vậy sạch sẽ chi tiết, nơi nào có thể có cái gì cơ hội tiếp xúc những người này? 774 chương 774 như vậy có tự tin. Hàn Thạc đang nghĩ ngợi tới, liền đột nhiên thấy một đạo thanh lưu ánh mắt quét tới rồi chính mình trên người, kia Trần Hy đã đem tầm mắt rơi xuống chính mình trên người. Hàn Thạc ngẩn ra, chính mình có như vậy thấy được sao? Cửa này khẩu người tễ người, hắn như thế nào liền cố tình có thể nhìn đến chính mình đâu. Đương nhiên không phải hắn thấy được tới rồi loại tình trạng này, Hương Lê cảm quan so với những người khác vốn dĩ liền phải nhạy bén rất nhiều, nàng có thể chú ý tới có người tầm mắt mang theo không giống bình thường tìm kiếm, cho nên nàng tự nhiên sẽ đi chú ý một chút, lại không nghĩ rằng là lần trước gặp gỡ người kia. Lúc này các khách nhân đã bắt đầu vào cửa, Hương Lê lui qua một bên, Hàn Thạc liền cười đi ra phía trước. Nguyên lai vị công tử này chính là này tiểu lầu chủ nhân. Hương Lê cười một tiếng, đúng là. Thật là có mắt không thấy Thái Sơn, hạnh ngộ Hàn Thạc chắp tay thi lễ. Hương Lê cười vây vây tay, không có gì nhưng hạnh ngộ, vị công tử này là muốn tới ăn cơm sao. Bên trong thỉnh, Hàn Thạc cười nói, đa tạ. Dứt lời, liền hướng bên trong đi, đảo không phải bởi vì cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Nhà này tiểu lầu rốt cuộc có phải hay không thật sự? Tốt xấu tính thượng là từ trước đánh quá đối mặt, Hương Lê nói như thế nào cũng đến tặng người ra đi vào, một đường đi tới, liền nghe Hàn Thạc cười nói, thật là xảo, năm trước ta cơ duyên xảo hợp, đi qua Đại Chu Kinh Thành, nghe nói bên kia Hương Giật Lâu danh khí rất lớn, cho nên lúc ấy còn mộ danh tiến đến ăn qua một đốn, suốt đời khó quên, nguyên bản cho rằng đời này xem như lại khó có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay có thể ở Tây Hạ nhìn đến nhà này tử lầu. Hương Lê thản nhiên cười, công tử hôm nay tất nhiên có thể nếm đến càng tốt hương vị. Nga! Như vậy có tự tin? Hàn Thạc nhướng mày. Hương Lê cười một tiếng, tự tin tự nhiên là có, bằng không như thế nào không biết xấu hổ ra tới mở cửa làm buôn bán đâu. Lúc trước kinh thành kia ra Hương Giật Lâu tuy rằng không phải ta trường ngưỡng, nhưng ta lại là Hương Giật Lâu đệ nhất vị sư phó. Hàn Thạc kinh ngạc nói, thế nhưng là như thế này. Công tử mời ngồi đi, ta lập tức làm gã sai vặt tiến vào cho ngài gọi món ăn. Hương Lê nói. Đa tạ. Hương Lê ra nhã gian, Vinh Văn Chính một phen lôi kéo hắn xiêm y đi, sốt ruột nói, Trần Hy, ngươi này khắp nơi khoác lác, đến lúc đó này rối viên bất quá tới nhưng như thế nào hảo a? Hương Lê tức giận nói, ngươi người này như thế nào cả ngày thần thần thao thao, có thể hay không có chút tiền đồ. Ta đây là không tiền đồ sao. Ta đây là lo lắng a. Ngươi chiếm dụng nhân gia chiêu bài, kỳ thật cùng này Hương Giật Lâu nửa điểm quan hệ đều không có, còn rong rạc nói là người ta Hương Giật Lâu đệ nhất sư phó, ngươi này như đều phải thổi trời cao, vạn nhất nhân gia nhìn ra vấn đề tới, tập chúng ta bãi làm sao a? Vinh Văn Chính nhưng sốt ruột. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, vậy chờ nhân ra khách nhân tới tạp ta bãi lại nói. Ngươi! Vinh Văn Chính trợn mắt há hốc mồm. Hàn Thạc ngồi ở nhã gian, vừa lúc nghe được cửa này phiên đối thoại, tức khắc bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, nguyên lai là giả danh lừa bịp, hắn nói sao có thể như vậy xảo. Nhưng là người này cùng Nguyễn Phi quan hệ. Vừa lúc gã sai vật tiến vào, cung kính nói, vị công tử này, không biết ngài muốn điểm cái gì thái sắc. Kia gã sai vật cũng là có ánh mắt, chỉ cần xem khách nhân nhóm trang điểm liền biết hắn đại khái là cái gì thân phận, có thể hay không biết chữ. Nếu là sẽ biết chữ các thiếu gia tiểu thư ra tới ăn cơm, giống nhau là không thích nhân ra báo đồ ăn danh nhi, nếu là không biết chữ, hắn liền chủ động đi báo. Hàn Thạc cầm lấy thực đơn, nhìn một lần, nô, này thái sắc thật đúng là đều giống nhau như lúc, liền tùy tay điểm vài đạo đồ ăn, này đó. Ai, Hảo Liệt, công tử chờ một lát liền cho ngài đưa lên tới. Chờ đến thái sắc đi lên thời điểm, Hàn Thạc ăn mấy chiếc đũa, liền không khỏi âm thầm khen. Này hương vị thật đúng là thực không tồi a, cùng lúc trước ở Đại Chu ăn qua không phân cao thấp, xem ra giả danh lừa bịp cũng thật là có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng không dám đánh bạo công nhiên tới giả mạo. Hàn Thạc cười một tiếng, tuy rằng không có gì thu hoạch, ăn một đốn tốt cũng coi như là bồi thường. Hôm nay tiểu lầu sinh ý phá lệ hảo, nhưng cũng đều không phải là hương lê trường uống, hắn thật sự là không nảy công phu bận rộn trong ngoài. Cho nên trước kia liền tìm cái tay nghề thực không tồi đầu bếp, làm hắn tới trưởng muốn làm. Vội đến còn tính vãn thời điểm, lúc này mới tính toán về nhà đi. Bởi vì tân mua tòa nhà còn ở vẩy nước quét nhà, cho nên còn phải chờ mấy ngày mới được. Tuy rằng tòa nhà này rất tân, cũng rất sạch sẽ, nhưng là dù sao cũng là người khác chủ quá. Hương Lê tự nhiên là không yên tâm, vẫn là đến làm người trong ngoài đem tất cả tư nhân đồ dùng đều thay đổi một bên. Từ trên xuống dưới đều vẩy nước quét nhà một hồi mới có thể yên tâm. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nhìn thấy Hương Lê trở về liền vội vàng chạy ra tới. Hương Lê kinh ngạc nói, làm sao vậy? Lâm lão gia đang đợi ngươi đâu? Tiểu Trúc nói. Hương Lê nhăn nhăn mày, lão già này, thật đúng là đủ ngại người. Vào phòng, quả nhiên nhìn đến Lâm lão gia liền ở chỗ này chờ đâu. Nhìn thấy Hương Lê vào được, liền vội vàng cười đứng lên, Trần công tử. Hương Lê xả ra một mạt cười tới, không biết Lâm lão gia đã trễ thế này còn ở chỗ này chờ ta, là vì chuyện gì a? Ta nghe nói, ngươi tính toán dọn đi rồi. Đúng là đâu, bổn tính toán ngày mai sáng sớm liền đi tự mình cùng Lâm lão gia ngài nói một tiếng, lại không nghĩ rằng ngài thế nhưng tự mình tới. Hương Lê dưới da thịt không cười. Lâm lão gia thần sắc cương cứng đờ, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Không tính sốt ruột, ta tòa nhà đều lấy lòng. Đánh giá ngày mai là có thể dọn, rốt cuộc, mấy ngày nay cũng quấy rầy quý phủ lâu như vậy không phải. Lòng ta kỳ thật cũng thực băn khoăn. Lâm lão gia biết hắn lời này kỳ thật là ở châm chọc chính mình, nhớ tới lần trước hắn vì làm hắn tiếp thu chính mình để hôn sự, lấy Trần Hy ở tại chính mình trong phủ chuyện này nói sự, liền cảm thấy hối ruột đều thanh, nhân gia lớn như vậy một tôn Phật ở tại chính mình trong phủ, hắn như thế nào còn có thể như vậy không biết đủ. Lâm lão gia cười mỉa hai tiếng, đang muốn nói chuyện, Hương Lê liền trực tiếp đánh gây hắn. Lâm lão gia nếu là còn tưởng lại khuyên ta, vẫn là miễn, ta dù sao cũng là có hài tử người, lúc trước đi vào Yến Kinh trời xa đất lạ, cho nên ở nhờ mấy ngày, hiện giờ cũng tính toán ở Yến Kinh thường trú, ta tự nhiên là không thể tiếp tục ở tại nhà người khác đương khách nhân. Lâm lão gia có ý tốt, nhưng lòng ta rốt cuộc là băn khoăn, huống hồ, ta tòa nhà đều đã mua tới. Lâm lão gia lúc này mới thần sắc có chút cứng đờ nói, ta lúc này ở chỗ này cố ý chờ ngươi, kỳ thật cũng đều không phải là hoàn toàn là bởi vì việc này. Hương Lê nhúng mày, nga. Là như thế này Lâm lão gia có chút hao tổn tinh thần nói, tiểu nữ đã tiến cung nhiều ngày, nhưng gần nhất, lại không có âm tín đã trở lại, cho nên, ta cố ý làm người đi hỏi thăm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là chúng độc, đáng tiếc chúng ta Lâm gia rốt cuộc một cái thương hộ. Tiến cung cũng là khó, cho nên, cô ý tưởng thỉnh Trần công tử có không giúp đỡ. 775 chương 775 còn tưởng chọn. Hương Lê mày đẹp một túc, nguyên lai là vì chuyện này. Tại hạ thật sự là bất lực. Lâm lão gia vội vàng nói, Trần công tử phía trước cũng là tiến cung quá người, lại tiến một lần hẳn là cũng không có gì khó đi, liền giúp ta hỏi thăm một chút tiểu nữ tình huống. Hương Lê sâu kín nhìn Lâm lão gia. Lâm lão gia trước kia đem nữ nhi đưa vào trong cung thời điểm nên tưởng đến, hôm nay tình huống, Lâm lão gia đưa vào đi, cũng đừng lại nghĩ đi lối tắt, hết thể còn không phải xem hoàng thượng ý tứ. Lâm lão gia hung hăng ăn một cái bẹp, ngươi đây là đang trách ta lúc trước đem nữ nhi đưa đến trong cung, không có gả đến Vinh gia đi. Lâm lão gia, thị phi hắc bạch chính mình trong lòng rõ ràng, không cần ta nhiều lời, nói minh bạch chút, kỳ thật là Lâm lão gia ngài thua thiệt Vinh gia, thua thiệt ta huynh đệ, rốt cuộc lại là dựa vào cái gì một mà lại lấy sự tình các loại tới tìm ta, ngược lại cảm thấy ta sẽ niệm cập cái gọi là tình cảm giúp ngươi. Hương Lê lạnh lùng nói. Ngươi. Hương Lê đứng dậy, chắp tay, Lâm lão gia yên tâm đi, ta phỏng đoán Lâm tiểu thư đại khái là sẽ không có việc gì nhi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là Lâm lão gia ngài chính mình nhiều hơn giải sầu mới là, không cần lại suy nghĩ nhiều quá. Lâm lão gia cảm thấy Trần Hy lời này là có thâm ý, sẽ không có việc gì nhi, có ý tứ gì. Hắn như thế nào liền cảm thấy đại khái sẽ không có việc gì nhi đâu. Lâm lão gia kỳ thật còn tưởng hỏi lại, nhưng là xem nàng một bộ ngôn tận tại đây, cũng không tưởng nhiều lời bộ dáng, rốt cuộc vẫn là đình chỉ. Trần Hy khai kia ra hương giật lâu ở Yến Kinh nhiều lửa nóng hắn là biết đến, ngày sau cũng tất nhiên là Yến Kinh một cái thương nghiệp đầu sỏ, hắn rốt cuộc là cái thương nhân, biết cân nhắc lợi hại, loại này thời điểm, loại người này là có thể không đắc tội liền không đắc tội, bằng không về sau có hại, vẫn là nhà bọn họ. Lâm lão gia sắc mặt khó coi chắp tay, kia lão phu liền đi trước. Không tiễn. Chờ đến Lâm lão gia đi rồi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lúc này mới chui ra tới, thật mạnh hừ một tiếng, này lao ra ra thật chán ghét. Hương Lê cười một tiếng, biên nhi đi, đã trễ thế này, trước tiên ngủ đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta đi chuyển nhà. Hảo. Hai tiểu gia hỏa vừa nghe đến muốn chuyển nhà liền hương phấn đến không được, mẫu thân, chúng ta ở Tân Gia Hậu Viện Nhi làm đại đại bàn đu dây như thế nào a? Như vậy ta về sau chính mình ở nhà cũng có thể ngọn nhi. Ta tưởng đằng ra một khối địa phương đương phòng luyện công. Tiểu Trúc hứng thú vội vàng nói. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, theo ý ngươi nhóm, chúng ta trước dọn đi vào, đến lúc đó lại tìm người tới làm. Hảo. Nhạc Nhi hương phấn khuôn mặt nhỏ đột nhiên lại gục xuống dưới, mẫu thân, kỳ thật ta có điểm nhớ nhà. Hương Lê trong lòng hơi hơi một sáp, nhớ nhà sao? Nhạc Nhi bẹp miệng gật gật đầu, chúng ta trong phủ trong viện cũng có bản đu dây đâu. Cha cũng sẽ mỗi ngày buổi sáng mang theo ca ca đi phòng luyện công, còn có Trang Gia Gia, Vương Thúc Thúc, còn có Hương Thảo Thầm Thầm. Ai, kỳ thật ta cảm thấy trước kia thật sự thực vui vẻ. Hương Lê đem Nhạc Nhi ôm ở trong lòng ngực, mẫu thân cũng tưởng. Nhạc Nhi một đôi mắt nhấp nháy, mẫu thân, chúng ta sẽ thực mau tìm được cha có phải hay không? Chỉ cần tìm được cha, chúng ta là có thể đi trở về có phải hay không? Hương Lê xả ra một mạt cười tới. Ân, liền tính tìm được rồi, hắn cũng không nhất định nhận được, liền tính tìm được rồi, cũng không nhất định hồi đi thôi. Rốt cuộc hiện giờ đại chu đã là thay đổi triều đại. Hương Lê nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, trên mặt nhiều một mạt phiền muộn, từ trước sinh hoạt, muốn như thế nào dễ dàng hồi đến đi đâu. Cách đó không xa trên nóc nhà, Quách Hàn tùy ý ngồi ở mặt trên, ánh mắt dừng ở cách đó không xa lóe lúc sáng lúc tối ánh đèn trong phòng. Quách Hàn xoa xoa ngực, thì thào nói, lại chờ một chút, hết thể đều hồi đi. Thẳng đến phòng trong đuốc đèn bị thổi tắt, toàn bộ phòng biến thành một mảnh đen nhánh, Quách Hàn không cấm câu môi cười, tựa hồ có thể tưởng tượng đến nàng ôm bọn nhỏ bình yên đi vào giấc ngủ bộ dáng. Ngay kế sáng sớm, Hương Lê sớm lên, liền cùng Vinh Văn Chính cùng nhau chuẩn bị chuyển nhà, bọn họ hành lễ không nhiều lắm, vốn dĩ ở Hiến Kinh trụ nhật tử cũng không dài, mới một tháng, lúc trước tới thời điểm liền hai cái tay mải. Hiện tại đi thời điểm cũng không có gì nhiều đồ vật nhưng mang đi. Trần Hy. Trong chốc lát ta muốn trụ phía đông cái kia phòng. Ai đều không được cùng ta đoạn. Vinh Văn Chính ngồi vào trên xe ngựa thời điểm, còn hưng phấn không được, ồn ào cùng cái hết xanh dường như. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, đạm thanh nói, đó là Tiểu Trúc thư phòng. Vinh Văn Chính ưu hoán nhìn nàng một cái, nói, ta đây muốn đông xương phòng bên cạnh cái kia phòng lớn. Nhạc Nhi thấu đi lên. Cái kia phòng là chúng ta. Vinh Văn Chính buồn bực nói, ta đây chủ cái gì? Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn, cấp cái gì ngươi chủ cái gì, còn tưởng chọn. Vinh Văn Chính khổ sở muốn khóc, ăn nhờ ở đậu nhật tử thật không dễ chịu. Hương Lê đột nhiên cười nói, bất quá, ngươi nếu là không vui, cũng là có thể. Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn, mắt trông mong nhìn hắn, người này rốt cuộc phải có điểm nhi lương tâm. Ngươi có thể đi tìm Đỗ Thiên Lâm à? Hắn khẳng định cho ngươi an bài phòng tốt nhất, tốt đến không được. Trần Hy cười gian trá vô cùng. Vinh Văn Chính thở phì phì xoay người. Hương Lê ha ha nở nụ cười, được rồi, trừ bỏ mới vừa rồi kia hai cái phòng, mặt khác tùy ngươi chọn lựa. Vinh Văn Chính khí lúc này mới tiêu điểm nhi, lẩm bẩm nói, đây chính là ngươi nói nha, cũng không thể đổi ý. Tới rồi phủ đệ cửa, một cái lao nô đã cung kính đứng ở cửa chờ, nhìn thấy này xe ngựa ở cửa rừng, vội vàng đón lại đây, công tử. Này lao nô đó là này phủ đệ quản gia, nghe nói là này trong phủ lão nhân, cả đời đều cho người ta thủ cái này tòa nhà, tuy rằng chủ nhân thay đổi vài cái, nhưng là hắn nhưng vẫn ở, cho nên Hương Lê săn sóc hắn, cũng cho chính mình bất việc nhi, liền lưu lại hắn tiếp tục đương quản gia, trong phủ mặt khác tất cả 10 cái nô tài, đều là làm A Văn đi người môi giới chọn. Hiện giờ nàng không phải nữ nhi giả dạng, trên dưới xe ngựa cũng không cần dẫm chân đăng như vậy phiền thoái. Nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa. Nhìn này phủ đệ cửa đã treo lên đại đại bảng hiệu, Trần phủ hai chữ phá lệ thấy được một ít. Hương Lê câu môi cười cười, tâm tình không tồi. Công tử, ngài bên trong thỉnh. Lao nô cung kính nói. Hương Lê câu môi cười cười, Trương Thúc quả nhiên là này trong phủ lão nhân, như vậy đoản nhật tử, thế nhưng đem tòa nhà này đại tẩu tốt như vậy. Hương Lê này một đường vào phủ, liền cảm thấy sạch sẽ ngăn nắp thực. Công tử quá khen. Hương Lê ném cho hắn một túi đánh thưởng bạc, này đó tiền ngươi cầm đi phân cho bọn hạ nhân, vào ta Trần phủ môn, liền xem như ta Trần phủ người, tự nhiên sẽ không bạc đãi đi, nhưng thật ra ngươi, nhưng đến hảo sinh cho ta chăm sóc bọn họ, làm cho bọn họ thành thật làm việc nhi, ngày sau chỗ tốt không thể thiếu. Đa tạ công tử. Hương Lê tới rồi phòng, liền nói thẳng, ngươi mang theo Vinh công tử đi tìm chỗ ở đi, ta bên này không cần ngươi. 776 chương 776 này tình huống như thế nào? Đúng vậy. Hương Lê nắm Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc vào phòng, mới cười nói, thích sao? Nhạc Nhi chớp chớp đôi mắt, thích. Tiểu Trúc nói, nhưng cái kia lão nô cảm giác thích cổ bản bộ dáng. Hương Lê cười một tiếng, cũ kỹ liền cũ kỹ đi, có thể làm chuyện tốt Nhi là được, an phận thủ thường thành thật làm việc Nhi, đồ cổ đều không sao cả. Hai tiểu gia hỏa tới rồi tân địa phương. Tự nhiên là rừng không được tới, vui mừng nơi nơi nhảy nhót đi, Hương Lê ở trong nhà chuyển động một vòng nhi, cảm thấy đảo cũng không tệ lắm bộ dáng. Chuyển tới hậu viện nhi, liền thấy Vinh Văn Chính từ trong phòng ra tới, liền dừng lại bước chân cười nói, thế nào? Người kia nhà ở. Vinh Văn Chính lẩm bẩm, còn hào đi, trang trí bài trí đều còn rất không tồi. Hương Lê nhìn hắn này sắc mặt lại không thế nào tốt bộ dáng, kinh ngạc hỏi, vậy ngươi này cái gì sắc mặt? Vinh Văn Chính có chút kỳ quái nói, ta cũng không biết, như thế nào liền cảm thấy, kia trong phòng cổ quái quái. Nơi nào cổ quái? Hương Lê vội vàng nói. Một bên lão quản gia cũng vội vàng đi theo hỏi, Vinh công tử chính là cảm thấy nơi nào không tốt, lão nô này liền dẫn người lại đi dọn dẹp một lần, hoặc là, đi cấp Vinh công tử đổi một gian phòng. Vinh Văn Chính xua xua tay, không thấy ra nơi nào cổ quái tới, chỉ là, kia không khí có chút quái quái, ai, ta cảm thấy chính yếu khả năng vẫn là ta một người ngủ quá cô đơn, Trần Hy, bằng không chúng ta trụ cùng nhau đi. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lan. Ngay sau đó đối với một bên khẩn trương lão nô nói, không cần quản hắn, hắn người này tật xấu nhiều. Vinh Văn Chính ủy khuất nói, nhân gia nào có. Hắn thật sự chỉ là cảm thấy không khí có chút quái quái, nếu là cùng Trần Hy cùng nhau trụ. Khẳng định liền sẽ không sợ. Hương Lê tức giận nói, ta vô tâm tư cùng ngươi cùng nhau trụ, ngươi muốn người bồi liền đi tìm Đỗ Thiên Lâm đi. Vinh Văn Chính đành phải nói, ta đây vẫn là một người trụ đi. Hương Lê nhìn hắn thần sắc tựa hồ thật đúng là có chút ủy khuất bộ dáng, liền bắt đầu hoài nghi không phải là tòa nhà này thật sự có vấn đề đi, đang muốn hỏi nhiều, liền thấy A Văn bay nhanh chạy tới, công tử không hảo, tiểu lâu xảy ra chuyện nhi. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, sắc mặt trầm xuống, sao lại thế này? A Văn chạy thở hổn hển, có người ở nhà bãi, tiểu lâu quản sự đều chịu đựng không nổi, làm ta chạy nhanh tới tìm công tử mau chút đi xem đi. Hương Lê vội vàng nói, ta đây đi xem. Dứt lời, liền vội vàng chạy. Ai? Vinh Văn Chính còn tưởng lại nói kia phòng chuyện này đâu, không nghĩ tới Hương Lê liền chạy, chính mình liền cũng không rảnh lo. Vội vàng đuổi theo, ngươi từ từ ta nha. Kia lão nô nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, trên mặt hiện lên một mặt dị sắc, sắc mặt không cấm có chút trầm trọng. lúc này Hương Giật Lâu cửa, đã bị đám người vây chật như nêm cối. Thật to gan. Bản công chúa muốn ở bên này ăn cơm, các ngươi một nhà nho nhỏ tử lầu, thế nhưng dám can đảm như vậy không cho mặt mũi, là thật sự nửa điểm đều không đem bổn cung để vào mắt sao. Bên trong truyền đến một tiếng giọng nữ quát chói tai, kia quản sự dọa sắc mặt đều trắng bệnh, run run thân mình nói, công chúa điện hạ, thảo dân chỗ nào dám a? Hừ, ngươi không dám còn ở chỗ này thất thần. Ngươi cũng không nhìn xem đây là người nào, ngươi liền dám đặng cái mũi lên mặt khi dễ, thật đúng là cho rằng ta là dễ đối phó đâu. Một cái bộ dáng quyến rũ nam nhân, vội vàng giúp đỡ kia công chúa xoa xoa bối, nhẹ giọng nói, công chúa đừng tức giận, để ý tức điên thân mình, vì loại người này, nhưng không đáng nha. Ngay sau đó chỉ vào quản sự cái mũi mang to, không mặt mũi đồ vật, hiện tại công chúa muốn tới, còn dám coi khinh ta đi. Kia quản sự vội vàng nói, không dám, ta đây liền đem kia gian nhã gian cấp công chúa đằng ra tới. Công chúa lại hừ lạnh một tiếng, nhã gian. Buồn cung tới, lại chỉ có thể có một cái nhã gian mặt mũi. Buồn cung là có thể cùng này đó hạ tiện người ở một chỗ ăn cơm sao. Tất cả đều cút cho ta. Này tiểu lầu buồn cung hôm nay toàn bao. Quản sự vẻ mặt khó xử nói, này không thể được à, này từ trên xuống dưới các khách nhân đều tới, tổng không thể toàn đuổi đi à. Nếu là đều đuổi đi, chẳng phải là phải đắc tội không ít người. Nghĩ đến đây, quản sự sắc mặt liền càng khó nhìn. Công chúa trừng mắt quát, hảo a, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Ngươi tới a, cho ta đem này tiểu lầu cấp tạp đi. Chấm đã. Hương Lê chợt vọt vào tới, sắc mặt cũng âm trầm thực, lại vẫn là đối với công chúa chắp tay thi lễ nói, không biết công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Kia công chúa nhìn thấy là như vậy một cái tuấn tú nam nhân, thần sắc nhưng thật ra thư hoán một chút, hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai? Tại hạ là này tiểu lầu chủ nhân, nghe nói công chúa giá lâm, cố ý tiến đến nên đón, công chúa có thể hãnh diện tới chúng ta tiểu lầu ăn cơm, cũng thật là ta vinh hạnh chi đến, lại không biết rốt cuộc là nơi nào chiêu đãi không chu toàn, làm công chúa bất mãn. Hương Lê lời này nói thập phần cung kính, hiển nhiên không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không dễ dàng đắc tội với người, này làm buôn bán cơ bản nhất môn đạo đó là như thế. Công chúa hừ lạnh nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi này không mắt nô tài, hắn thế nhưng dám can đảm làm lơ bổn cung nam nhân. Hương Lê kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia cái gọi là công chúa nam nhân, tô son chất phấn, trang điểm so cái nữ nhân còn tao khí, còn áo mèo tạo dáng đùa nghịch, nhìn Hương Lê ánh mắt đều mang theo khiêu khích, tựa hồ là biết chính mình có công chúa làm chỗ dựa, cho nên mới cố ý như vậy không biết trời cao đất dày đi. Hương Lê cố nén hạ trong lòng ghê tởm, quay đầu nhìn về phía một bên quản sự, trầm giọng nói, sao lại thế này? Quản sự hô to oan uổng, ta thật sự không có à, chỉ là vị công tử này tới thời điểm, một hai phải thiên tử hào nhã gian, nhưng kia gian nhã gian đã sớm có người dự định, cho nên ta nói không có, sau đó kia nam nhân náo loạn một hồi, chạm vào một cái mùi hôi, liền đi rồi, nguyên bản cho rằng chuyện này liền tính là thôi, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng đã trở lại còn mang theo công chúa như vậy cái không thể trêu vào chỗ dựa tới. Quản sự thật là hối ruột đều phải thành, sớm biết rằng, đắc tội kia một gian nhã gian khách nhân cũng liền không có việc gì, hiện tại, này công chúa tới, không đơn giản làm cho bọn họ đắc tội kia một gian phòng khách nhân, đây là muốn cho bọn họ tiểu lầu đóng cửa a. Câu nói kế tiếp, quản sự không nói, Hương Lê tự nhiên cũng là tưởng đến, lập tức nhăn nhăn mày, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Nàng tiểu lầu mới vừa khai, căn cơ không xong, vừa lên tới liền tới như vậy một cái đại nhân vật, còn như vậy khó chơi. Công chúa thấy Hương Lê trầm mặc, liền làm trầm trọng thêm, trực tiếp lạnh lùng nói, hảo a, bổn cung hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đúng là cho rằng bổn cung là hảo đắn đo. Ai ngờ vừa dứt lời, liền đột nhiên thấy một đoàn cấm quân vọt tiến vào. Mọi người dọa gà bay chó sủa, chạy không ảnh nhi, công chúa đều sinh sôi sững sờ ở nơi này. Đây là tình huống như thế nào? 777 chương 777 sai ở nàng chọc tới nàng. Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn, sốt ruột nhỏ giọng nói, ai nha, này nhưng không tốt, như thế nào sẽ liền cấm quân đều kinh động? Những người này dậm chân một cái, chúng ta này tiểu lầu đều có thể bị hủy đi. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới trầm khuôn mặt xem tình thế, kia công chúa trên mặt thần sắc nàng là không có bỏ qua rớt, rõ ràng là kia công chúa cũng không rõ ràng lắm tình huống, cho nên, những người này khẳng định không phải công chúa người, đến nỗi rốt cuộc là người nào. Ngoài tiểu lầu đám người bỗng nhiên tự động nhường ra một cái nói tới, một người cao lớn thân ảnh xoài bước tiến vào, tuấn nhan thượng tựa hồ nhiễm ngàn năm hàn băng, làm người lại mà dừng bước, toàn thân khí thế càng là bá đạo vô cùng, cặp kia sắc bén mắt ưng đảo qua địa phương, nguyên bản còn dám khe khẽ nói nhỏ đám người nhóm, lúc này lặng ngắt như tờ, đại khí cũng không dám nhiều ra một ngụm. Hương Lê ngốc ngốc đứng ở nơi đó, lại gặp mặt. Ngươi là ai? Này thấm người khí thế, mặc dù là như vậy xảo quyệt công chúa, cũng không khỏi sợ hãi lên, lại vẫn là ngạnh cổ không muốn cúi đầu. Quách Hàn lánh mắt đảo qua Hương Lê, lại không có một lát dừng lại, ánh mắt dừng ở cái kia công chúa trên người, một mảnh sâm sâm nhiên hàn ý. Môi mỏng khẽ mở, lại chỉ là lạnh lùng hộp ra hai chữ, bắt lấy. Công chúa bắp chân mềm nhũn, cái gì bắt lấy? Bắt lấy ai? Tại hạ một giây, vấn đề này liền có đáp án. Cấm quân vây quanh đi lên, ba lượng hạ trực tiếp đem này công chúa cấp giá trụ. Công chúa bên người bọn thị vệ vội vàng muốn động thủ, Quách Hàn lánh mắt đảo qua, phàm là trái lệnh giả, giết chết bất luận tội. Này sâm sâm nhiên ngữ khí, như là âm phủ địa ngục, hiện giờ cấm quân thống lĩnh tên tuổi, đại gia không phải không có nghe thấy, dưới loại tình huống này, ai còn dám nhiều vượt qua nửa phần. Công chúa khí chết khiếp, điên cuồng la to, ngươi thật to gan. Cũng không nhìn xem bổn cung là ai. Ngươi cũng dám bắt ta. Ngay sau đó lại chỉ vào chính mình đám kia thị vệ quát. Các ngươi này đàn phế vật, bổn cung đều bị bắt. Các ngươi thế nhưng nhúc nhích đều không nhúc nhích lập tức. Bổn cung muốn trị các ngươi tử tội, tử tội. Đám kia bọn thị vệ rụt rụt cổ. Đây chính là cấm quân. Là khi đại thống lĩnh dẫn dắt hạ cấm quân. Đừng nói bọn họ không dám phản kháng. Liền tính phản kháng. Cũng bất quá là người ta đao kiếm hạ thịt cá. Công chúa bén nhọn giống lên một tiếng còn ở tiểu lầu quanh quẩn, những cái đó cấm quân cũng đã lưu loát đem người mang đi, toàn bộ tiểu lầu yên lặng xuống dưới. Vinh Văn Chính hưng phấn nói, cái này hảo, này công chúa không biết phạm vào chuyện gì nhi bị bắt đi, chúng ta nhưng xem như tránh được một kiếp. Cảm ơn trời đất. Nhưng Hương Lê lại hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện cái kia cao lớn nam nhân, từ hắn tiến vào trong nháy mắt kia, nàng tầm mắt liền chưa từng rời đi qua hắn. Phảng phất nơi này phát sinh sở hữu sự tình đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là nhìn hắn, lại không biết dùng cái dạng gì cảm xúc, cho nên kia một đôi con người, cơ hồ nhìn không ra cảm xúc tới. Quách Hàn xoay người liền đi. Chờ một chút. Hương Lê đột nhiên hô một tiếng. Quách Hàn bước chân dừng lại, lại không có xoay người lại, ánh mắt hơi rũ, tựa hồ muốn che giấu cái gì. Vinh Văn Chính hãi hùng khiếp vía, Trần Hy là điên rồi sao? Này sát thần! Ngươi trêu chọc hắn làm gì? Không thấy được hắn liền công chúa đều dám chảo. Hương Lê lại hoàn toàn không màng Vinh Văn Chính ở một bên liều mạng làm mặt quỷ ám chỉ, ngược lại đi lên vài bước, mí môi, tựa hồ có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong, ta kêu Trần Hy. Lúc trước lần đầu tiên gặp mặt, hắn hấp hối, một đôi con ngươi lại sắc bén như kiếm, bàn tay to bắt lấy cổ tay của nàng, lạc sinh đau, ngươi là ai? Hương Lê chớp chớp mắt, mặt không hồng tâm không nhảy, Trần Hy. Trần Hy, Trần Hy, ta đương nhiên biết người kêu Trần Hy. Quách Hàn ánh mắt khẽ run, chỉ là hắn đưa lưng về phía nàng, nàng tự nhiên nhìn không tới. Quách Hàn nhấc chân liền tiếp tục đi rồi, thẳng đến thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở tiểu lầu trước hông hông nháo nháo trong đám người, Hương Lê đều luyến tiếc rời đi tầm mắt. Vinh Văn Chính kinh ngạc nhìn Hương Lê, hoàn toàn không thể lý giải nàng này dơ lên đế là cái gì dụng ý. Ngươi làm sao vậy? Vinh Văn Chính thò lại gần. Không biết vì sao, nhìn nàng bóng dáng thế nhưng có chút cảm giác cô đơn. Hương Lê trên mặt lại đột nhiên hiện ra một mặt ý cười, ân. Vinh Văn Chính cả kinh nói, ngươi cười cái gì? Cao Hưng A. Hương Lê câu môi cười. Vì cái gì Cao Hưng A? Hương Lê ý cười càng sâu, bởi vì, hắn vì nàng dừng lại bước chân. Liên tính hắn đã quên hết thảy, hắn vẫn là vì nàng dừng lại bước chân, thật tốt. Vinh Văn Chính hoàn toàn sờ không chuẩn Hương Lê tình huống hiện tại, cổ quái nhìn nàng, lại không nói. Hương Lê xoay người nhìn về phía tiểu lầu các vị các khách nhân, chắp tay nói, hôm nay thật sự xin lỗi, các vị đồ ăn tiểu lầu toàn bộ miễn đơn, xem như bồi tội, còn thỉnh các vị ngày sau còn có thể đủ tiếp tục nhiều hơn quan tâm chúng ta tiểu lầu sinh ý. Bởi vậy, các khách nhân trong lòng oán niệm tự nhiên là thiếu một chút, nhưng thật ra không ai nói thêm cái gì. Hương Lê nhìn một bên ngượng ngùng quản sự, mới hơi hơi trầm mặt, ngươi cùng ta tiến vào. Công tử. Hương Lê trực tiếp ném cho hắn một quyển quyển sách, này quyển sách mặt trên, đều là yến kinh sở hữu quyền quý, những cái đó tính tình hảo, những cái đó tính tình không tốt, những cái đó tuyệt đối không thể đắc tội, ngươi một đám đều cho ta thấy rõ ràng, chúng ta tiểu lầu ở yến kinh căn cơ không xong, chịu không nổi gió táp mưa xa, ngươi ngày sau nhìn đến này quyển sách người trên, hắn muốn cái gì nhã gian ngươi liền cho hắn lộng cái gì nhã gian, nhớ lấy không thể lại giống như hôm nay như vậy. Là. Quản sự vội vàng đồng ý. Hương Lê lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới hôm nay sự tình tới, không khỏi nhíu mày, này công chúa là phạm vào chuyện gì nhi đâu. Ngươi đem ra ngọc công chúa bắt. Đây là chuyện gì? Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói. Quách Hàn đem một cái sổ con trình lên đi, Phàn Sa lúc trước ý đồ mưu phản, mưu triều xoán vị, trực tiếp nhất mấu chốt nhân vật, chính là ra ngọc công chúa. Nhiếp Lân Ngạo cau mày. Hiển nhiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng, cái này ra ngọc công chúa, đều không phải là cùng hắn một mẹ đẻ ra muội muội, cho nên hắn cơ bản là không như thế nào quản, lại chưa từng tưởng, ra ngọc thế nhưng cùng Phàn Sa trộn lẫn đến cùng đi. Phàn Sa lúc trước cùng ra ngọc công chúa, thậm chí sớm đã có quá cầu thả, ra ngọc công chúa bởi vậy đối Phàn Sa rất nhiều chuyện đều ngầm duy trì, hiện giờ Phàn Sa đã chết, ra ngọc công chúa lại vẫn như cũ không an phận. Bệ hạ không giống như trừng trị Phàn Sa như vậy trừng trị ra ngọc công chúa, nhưng ít nhất cảnh cáo là phải có. Quách Hàn thanh âm lạnh băng, tựa hồ việc này cùng hắn cũng không nửa điểm căn hệ. Nhiếp Lân Ngạo nhìn trong tay kia sổ con, càng xem sắc mặt càng trầm, những việc này, hắn thế nhưng bị giấu hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thượng, ra ngọc công chúa ở ngoài điện kêu khóc kêu van. Một cái tiểu thái giám tiến đến thông báo. Nhiếp Lân Ngạo bực bội nói, làm nàng lăn. Thần cáo lui. Quách Hàn chắp tay cáo tử. Đi xuống đi. Nhiếp Lân Ngạo hiển nhiên cũng vô tâm tư xử lý sự vụ, đứng dậy liền hướng nội điện đi. Quách Hàn đi đến ngoài điện, nhìn bên kia quỳ trên mặt đất trang đáng thương khóc lóc thảm thiết ra ngọc công chúa, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Sai không ở nàng tư thông Phàn Sa, sai ở nàng chọc tới nàng. 778 chương 778 này hết thể đều là trùng hợp. Hàn từ trước ở Tây Hạ nhãn tuyến liền không ít. Đối với Tây Hạ trong triều một ít người rèm pha vẫn là nắm giữ. Mấy thứ này, đối với những người đó tới nói đều là chí mạng đả kích, bao gồm ra ngọc công chúa. Hắn đắn đo này đó nhược điểm chứng cứ, dễ dàng sẽ không tỏ rõ người trước, trừ phi, tất yếu thời điểm. Thì như hôm nay, ra ngọc không nên đi chọc nàng. Quách Hàn ánh mắt lại lạnh băng vài phần, xoay người liền hướng một con đường khác đi xem, cũng không muốn nhìn đến nữ nhân kia khóc xấu xí sắc mặt. Gia Ngọc công chúa từ lần trước ở Hương Giật lâu nháo quá một lần lúc sau, liền không có âm tín. Vinh Văn Chính còn cảm thấy kỳ quái thực, cũng không biết này điêu ngoa công chúa rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, thế nhưng bị cấm quân lập tức bắt đi liền không có bóng dáng, ngẫm lại cũng cảm thấy thật là không lớn nhưng tư nghị a. Hương Lê nhăn nhăn mày, nàng cũng cảm thấy như thế. Nếu là người khác, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không rất muốn đi quan tâm, nhưng cố tình việc này cùng Quách Hàn có quan hệ. A Văn. Công tử. Hương Lê nói, đi hỏi thăm một chút ra ngọc công chúa sự tình, nàng hiện tại là làm sao vậy? Rốt cuộc là phạm vào chuyện gì? Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, A Văn liền tìm hiểu tới rồi tin tức. Này ra ngọc công chúa chuyện này xem như tư mật, tiểu nhân cũng là từ mấy cái danh môn vọng tộc trong phủ gã sai vật trong miệng tìm hiểu tới. Hình như là, ra ngọc công chúa đã từng cùng ý đồ mưu phản Phàn Sa, phản tướng quân Tư Thông. Chuyện này bị báo danh hoàng thượng đi nơi nào rồi, ngày thường công chúa dưỡng mấy cái nam sủng hắn tự nhiên là sẽ không quản, nhưng này nam nhân cố tình là một cái muốn làm phản phản thần, hoàng thượng tự nhiên liền không thể chịu đựng. Thì ra là thế. Hương Lê gật gật đầu, khó trách, lần trước Quách Hàn tiến đến bắt người, như vậy không kiêng nể gì. Cũng không biết vì cái gì, Hương Lê lại tổng cảm thấy sự có kỳ quặc giống nhau. Lần trước nàng ở trong cung, bởi vì huyền phi mẫu quốc người tới phái tới thích khách, nàng cũng đi theo thân hãm linh nô, hắn xuất hiện. Hôm nay ở tiểu lầu, này công chúa tiến đến náo sự, một lòng muốn cho nàng tiểu lầu khai không đi xuống, hắn lại xuất hiện. Này đó, đều là trùng hợp sao. Nhưng hắn không nhớ rõ nàng nha. Hương Lê xoa xoa cái chán, có chút tưởng không rõ ràng lắm trong đó kỳ quặc, nhưng thật ra Vinh Văn Chính vẫn luôn ở một bên cãi cọ ầm ĩ. nháo Hương Lê cũng vô tâm tư đi nghĩ nhiều cái gì, đơn giản đem chuyện này cấp gác ở một bên. Ra Ngọc công chúa phủ. Công chúa trong cơn tức giận trực tiếp xốc lên cái bàn, điên rồi dường như quát, hoàng huynh vì cái gì không thấy ta? Vì cái gì? Bổn cung hôm nay trước mặt người khác đã chịu bực này nhục nhã, ngày sau chẳng phải là muốn vẫn luôn bị người nhạo báng. Hoàng huynh như thế nào có thể đối với ta như vậy? Công chúa bất giận a. Một phòng hạ nhân, nam sủng nhóm từng người thần sắc hoảng loạn, vội vàng đi khuyên. Nhưng công chúa hỏa khí chính đại, nơi nào nghe đi vào này bất giận hai chữ. Giơ tay đó là một cái tát phiến ở một cái nam sủng trên mặt. Đây đúng là lúc trước ở Hương Giật lâu nháo sự cái kia nam sủng. Cái kia nam sủng bị vô duyên vô cớ phiến một cái tát, đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng túi đầu, hoàn toàn không có đối với Hương Lê thời điểm cái loại này kiêu ngạo bộ dáng. Công chúa kia nam nhân làm ra nhu nhược đáng thương ủy khuất bộ dáng. Công chúa hiện tại nhưng không ăn này bộ, giương tay lại là một cái tát phiến xuống dưới, đều là ngươi này tai họa. Đều là ngươi. Kia nam nhân dọa vội vàng quỳ gối trên mặt đất, công chúa, việc này như thế nào sẽ quái tiểu nhân đâu. Cấm quân tới bắt người, lại không phải bởi vì hắn đi Hương Giật lâu nháo sự, cấm quân xuất động, tất nhiên là phụng hoàng thượng ý chỉ, bọn họ chỉ là trùng hợp khi đó vừa lúc ở Hương Giật lâu mà thôi, nếu là công chúa ở công chúa phủ, ơn cấm quân cũng là giống nhau tiến vào bắt người a. Chính là lời này hắn tự nhiên là không dám nói, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xin tha. Công chúa, tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân thật sự oan uổng a. Công chúa một bụng hỏa khí, một chân đá vào hắn trên người, ngươi oan uổng. Nếu không có là ngươi ở Hương Giật lâu nháo sự, bổn cung gì đến nỗi khi đó ở như vậy thấy được địa phương, như vậy nhiều người nhìn đâu, khi đó Duẫn Chiêu liền như vậy chút nào không lưu tình làm người đem bổn cung bắt đi, bổn cung mặt mũi gì tổn. Kia nam sủng vội vàng nói, đều là cái kia khi Duẫn Chiêu trọc, đều là hắn. Công chúa một chân trực tiếp hướng trên mặt hắn đá, câm miệng, ngươi cái này không tiền đồ đồ vật, loại này thời điểm trừ bỏ sẽ hướng người khác trên người trốn tránh trách nhiệm ngươi còn sẽ cái gì? Buồn cung như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái phế vật? Công chúa tha mạng a, công chúa tha mạng. Kia nam sủng miệng đều bị đa phá, dùng tay một sờ, thế nhưng đều đổ máu, trong lòng biết lần này công chúa thật là khí không nhẹ, trong lòng cũng đi theo sợ hãi lên, bọn họ đi theo công chúa. Kỳ thật cũng là gần vua như gần cọp, công chúa cao hứng, sủng ngươi như thế nào tùy hứng cũng từ ngươi đi, công chúa không cao hứng, muốn sắt muốn sẹo còn không đều là nàng một câu sự tình. Gia Ngọc công chúa một phen ném đi cái bàn, hoàng huynh vì sao không muốn thấy ta? Khi đó Duẫn Chiêu đều trước mặt mọi người làm buồn cung như vậy nàng kham, hắn rốt cuộc vì cái gì? Một cái hạ nhân vội vàng tiến lên nói, công chúa vẫn là bình tĩnh chút ngắm lại. Lúc này đại thống lĩnh dám điều động cấm quân đảm đương chúng chảo công chúa, tất nhiên không phải là chính hắn ý tứ, ngược lại có thể là hoàng thượng ý tứ, hiện giờ hoàng thượng không muốn thấy công chúa, càng là thuyết minh việc này chính là hoàng thượng hạ mệnh lệnh, công chúa không ngại cẩn thận ngẫm lại, có phải hay không sự tình gì, đắc tội hoàng thượng. Gia Ngọc công chúa sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới, nhưng thật ra an tĩnh không ít. Đột nhiên một cái tiểu thái giám vội vàng chạy vào nói, công chúa, bên ngoài người tới. Tựa hồ là hoàng thượng người. Gia Ngọc công chúa vội vàng muốn nên đi ra ngoài, mau chút mời vào tới. Vừa dứt lời, liền thấy một cái tiểu thái giám vào được, Gia Ngọc công chúa nhận được, này tiểu thái giám là ngày thường đi theo hoàng huynh bên người người. Hoàng huynh muốn gặp bổn cung. Gia Ngọc vội vàng hỏi. Kia tiểu thái giám lại chỉ là nói, hoàng thượng khẩu dụ, Gia Ngọc công chúa cùng phản thần phản xa tư thông cấu kết, này tội đương tru, chấm niệm khởi huynh muội tình thâm. Không đáng trọng phạt, phản xa đã chết, công chúa hảo sinh ở trong phủ tư quá, nếu là tái sinh sự tình, lần sau, đã có thể không nhẹ nhàng như vậy. Gia Ngọc công chúa suýt nữa ngất xỉu, môi run run, phản xa, ngươi nói phản xa. Tiểu thái giám nói, nô tài chính là cái truyền lời, công chúa không cần hỏi ta, chỉ cần hỏi một chút chính mình tâm là được. Dứt lời, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, liền xoay người lui đi ra ngoài. Gia Ngọc công chúa cả người cứng đờ đứng ở nơi đó, cơ hồ như là đã chết giống nhau, trong đầu lặp lại mới vừa rồi nói, cơ hồ không thể tin tưởng, phản xa sự tình, hoàng huynh như thế nào sẽ biết. Là đêm, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi sớm liền ngủ hạ, Hương Lê nghĩ đã nhiều ngày kỳ quặc một ít việc nhi, có chút mất ngủ, nhắm mắt lại đều là những việc này đèn kéo quân giường như hồi phóng, có thể tưởng tượng nhiều như vậy, lại cũng nghĩ không ra cái nguyên do tới. Hương Lê lắc lắc đầu, đại khái thật là trùng hợp đi. Che chăn liền phải ngủ qua đi, liền đột nhiên nghe được Vinh Văn Chính giết heo giống nhau chu lên thanh. À, 779 chương 779 yêu quái trông như thế nào? Hương Lê sửng sốt, ngay sau đó lập tức xoay người dựng lên. Ngủ ở bên người Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cũng bị bừng tỉnh, xoa đôi mắt còn buồn ngủ ngồi dậy, mẫu thân, làm sao vậy? Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu, các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, mẫu thân đi xem. Nga, hai tiểu gia hỏa kỳ thật tưởng nói đi theo cùng đi, khá vậy biết chính mình đi không chuẩn đến cấp mẫu thân thêm phiền, liền vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Hương Lê xuyên giày, khoác kiện đơn bạc áo choàng liền đi ra ngoài. Lúc này trong phủ cũng đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ trong nhà bọn hạ nhân đều đi theo ra tới, hiển nhiên là bị Vinh Văn Chính mới vừa rồi kia hét thảm một tiếng cấp dọa tới rồi. Hương Lê đuổi tới thời điểm, còn không có người đến đâu, đơn giản một chân đá văng môn, liền thấy Vinh Văn Chính dọa choáng váng dường như ngồi dưới đất, vừa thấy Hương Lê tới, bay nhanh hướng về phía nàng chạy tới, Trần Hy, ngươi nhưng xem như tới. Hương Lê nhăn nhăn mày, nói, đây là làm sao vậy? Bọn hạ nhân cũng vây quanh lại đây, thậm chí gã sai vật đều sao nổi lên ra hỏa, sợ là trong nhà tới thổ phỉ gì đó. Quản gia thậm chí xiêm y gì cũng chưa mặc tốt liền tới rồi, thần sắc vội vàng, không biết công tử chính là gặp được cái gì kẻ trộm. Ta không biết ta chỉ là ngủ rồi. Sau đó, ta nửa đêm lại tỉnh Vinh Văn Chính run run nói, bởi vì ta có điểm nhi đói bụng, ta nhớ tới ăn chút nhi đồ vật ngủ tiếp. Hương Lê nói thẳng, nói trọng điểm. Vinh Văn Chính ủy khuất nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói, sau đó ta liền dậy, nhưng ai biết, vừa mới mở mắt, liền nhìn đến một bóng người hiện lên, ta còn tưởng rằng là quỷ, vội vàng đi đốt đèn. Kết quả, đèn đốt sáng lên, phát hiện trong phòng kỳ thật một người đều không có, liền cửa sổ đều không có khai. Ta dọa choáng váng, lúc này mới. Quản gia vội vàng nói, chẳng lẽ là tiến vào cái gì kẻ trộm. Hương Lê trầm giọng nói, cửa sổ cũng chưa khai. Như vậy khẩn cấp dưới tình huống, kẻ trộm liền tính vào được, đào tẩu, chỗ nào còn có thời gian cố ý đi đóng cửa sổ. Quản gia ngượng ngùng nói, kia, đó chính là Vinh công tử xem hoa mắt. Hương Lê nhìn về phía Vinh Văn Chính, là nghi ngờ ánh mắt. Vinh Văn Chính lập tức nói, ta sao có thể xem hoa mắt? Ta lúc ấy thanh tỉnh đâu, ta thật sự nhìn đến một bóng người đi qua, làm ta sợ muốn chết đều. Ngay sau đó lôi kéo Hương Lê tay háo hơi kém muốn khóc ra tới, Trần Hy, ta nhưng hủ chết. Hương Lê mím môi, lúc này mới nói, nếu không phải xem hoa mắt, đó là người nào. Cái này, liền lao quản gia đều không biết nên nói cái gì, rũ đầu đứng ở nơi đó, tựa hồ là tính toán nghe theo sai phái ý tứ. Hương Lê đối với lao quản gia nói, từ trước tòa nhà này nhưng nháo quá quỷ. Vinh Văn Chính trợn to mắt nhìn Trần Hy, sẽ không thật sự có quỷ đi. Lão quản gia vội vàng xua tay, sao có thể, tòa nhà này sạch sẽ, sao có thể sẽ có quỷ đâu. Từ trước cũng là chưa từng có quá chuyện này, khẳng định là Vinh công tử nhìn lầm rồi. Hương Lê lúc này mới nói, hơn phân nửa đêm, ánh đèn cũng hắc, nhìn không ra cái gì tên tuổi tới, ngày mai rồi nói sau, bằng không ngươi trước mặt khác tìm cái nhà ở ngủ một đêm trước. Ta một người ngủ, ta vừa mới chính là nhìn đến quỷ tới, Trần Hy. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, còn làm ta một người ngủ? Vinh Văn Chính đáng thương vô cùng nói. Hương Lê một trận vô ngữ, thật là chịu không nổi này đại nam nhân. Ta làm Tiểu Trúc bồi ngươi ngủ, Nhạc Nhi không rời đi ta. Vinh Văn Chính vội vàng gật đầu, Tiểu Trúc cũng đúng, hắn có thể so ta có thể đánh nhiều. Hương Lê lạnh lạnh nhìn hắn một cái, hảo, ngươi liền đi Tiểu Trúc Tây Sương phòng ngủ đi, bên kia cũng không đâu. Ta trong chốc lát làm Tiểu Trúc đi bồi ngươi. Ngay sau đó đối với ngoài cửa mọi người nói, đều trước tan đi, không có gì chuyện này. Đúng vậy mọi người cùng kêu lên đồng ý, liền từng người tan đi. Đương nhiên, này nửa đêm ly kỳ sự tình, không tránh khỏi muốn khe khẽ nói nhỏ một phen. Kia lão quản gia nói, Vinh công tử, lão nô mang theo ngài đi Tây Sương phòng đi. Hảo Vinh Văn Chính vội không ngừng đồng ý. Lão quản gia mang theo Vinh Văn Chính đi rồi. Hương Lê không khỏi nhìn nhiều kia lão quản gia bóng dáng liếc mắt một cái, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía phòng trong, trống rỗng phòng, rõ ràng cái gì đều không có. Hương Lê có chút hồ nghi mị đôi mắt, rốt cuộc vẫn là xoay người rời đi, ngày mai rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Hương Lê rời giường, đã rửa mặt hảo, lúc này mới mang theo Nhạc Nhi đi ra ngoài ăn cơm sáng. Lao quản gia đã sai người chuẩn bị tốt cơm sáng, Hương Lê đi thời điểm, Vinh Văn Chính cùng Tiểu Trúc đã đến chỗ đó. Hương Lê nhìn Tiểu Trúc kia vẻ mặt giấc ngủ không đủ bộ dáng, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không ngủ hảo. Tiểu Trúc tức giận nhìn Vinh Văn Chính liếc mắt một cái, hắn lại ngủ không được, lôi kéo ta nói chuyện, nói nửa đêm. Nhạc Nhi tiến đến Tiểu Trúc trước mặt, chỉ trên mặt hắn đại đại quầng thâm mắt, ca ca ngươi trên mặt quầng thâm mắt đều phải rơi xuống lạc. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi cho ta tránh ra. Vinh Văn Chính ủy khuất nói, ta là thật sự nhìn đến quỷ tới sao, ta như thế nào ngủ, vạn nhất kia quỷ lại một lần thừa dịp ta ngủ thời điểm tới đánh lén ta. Ta chẳng phải là muốn chết chắc rồi, Trần Hy, chúng ta đi thỉnh đạo sĩ tới cách làm đi, chuyện này cũng không thể qua loa à, ngươi nói ngươi êm đẹp mua cái tòa nhà, thế nhưng là quỷ trạch, ngày sau như thế nào có thể ở lại an ổn à. Hương Lê lại nói, trong chốc lát ăn cơm chúng ta đi xem đi. A, ta nhưng không đi. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi một người ở chỗ này ngốc đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi hương phấn nói, chúng ta cũng phải đi, ta mau chân đến xem lấy yêu quái trông như thế nào. Tiểu Trúc lạnh căm căm nói, ta muốn nhìn là bộ dáng gì yêu quái, đem tiểu bảo dọa thành như vậy. Vinh Văn Chính bực bội a, hắn thế nhưng bị hai cái 7 tuổi tiểu hoa nhi cấp xem thường. Ta cũng đi. Qua loa ăn qua cơm sáng, Hương Lê đoàn người liền trực tiếp hướng Vinh Văn Chính lúc trước ở hậu viện nhi cái kia sương phòng đi. Trong phòng trang hoàng bài trí đều thực không tồi, cửa sổ đối với Thái Dương. Lúc này sáng sớm, phóng ra tiến vào vài sợi ánh mặt trời, có vài phần tươi mát hương vị, như vậy phòng, như thế nào sẽ là quỷ trạch. Lúc này phòng trống rỗng, Hương Lê ở trong phòng chuyển động một vòng, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi mọi nơi tò mò nơi nơi mong chờ xem. Vinh Văn Chính thấu đi lên nói, Trần Hy, ngươi nhưng nhìn ra cái gì tới không? Hương Lê nói, ngươi căn phòng này còn khá tốt, so với ta chủ kia gian đều hảo, chính là có chút tiểu. Vinh Văn Chính khí chết khiếp, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Hương Lê câu môi cười cười, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, tòa nhà này tốt như vậy, sao có thể nháo quỷ? Ngươi nếu là không cần căn phòng này, ta cần phải a? Ta thật sự không tưởng nhiều. Nhạc Nhi hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, tiểu bảo là cái người nhát gan. Vinh Văn Chính thở phì phì. Hương Lê lại nói, đi thôi. Chính là cái gì chính là? Còn muốn đi tiểu lầu bận việc đâu, ngươi cho ta ngại. Chạy nhanh. 780 chương 780 hắn chờ không được lâu lắm. Vinh Văn Chính nghẹn khuất muốn mệnh, lại cũng không biện pháp, chỉ có thể đi theo Hương Lê đi rồi. Hương Lê nắm Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, hôm nay mang các ngươi đi tiểu lầu ngọn nhi, nhìn xem chúng ta tân tiểu lầu được không. Hai tiểu gia hỏa vui mừng nói, hảo. Vinh Văn Chính lại không cao hứng thực, thở phì phì dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện. Thẳng đến tới rồi tử lầu, hắn còn khí đâu. Hương Lê đối với hắn nói, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Vinh Văn Chính lẩm bẩm, ta khẳng định không nhìn lầm. Hương Lê tùy ý nói, ngươi nếu khẳng định không nhìn lầm, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi không nhìn lầm. Có ý tứ gì? Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn. Hương Lê trầm giọng nói, ngươi kia phòng ta xem qua, cửa sổ không tổn hao gì, không gian rất nhỏ, bên trong đáng giá đồ vật giống nhau không thiếu. Nhưng ngươi chắc chắn có bóng người, ta liền cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Vinh Văn Chính vội vàng nói, vậy ngươi làm gì không trực tiếp làm người tinh tế đi xem xét một phen. Hương Lê bình tĩnh nhìn hắn, bởi vì ta cảm thấy, cái kia quản gia cũng có chút nhi kỳ quặc. Vinh Văn Chính mở to hai mắt nhìn, cái kia láo quản gia. Như thế nào khả năng? Ta như thế nào không thấy ra tới? Hắn nếu là dễ dàng bị người nhìn ra tới. Chính là hắn choáng váng, ta vừa mới cố ý qua bên kia xem qua, hắn cách nói làm ta dậy rồi lòng nghi ngờ, hắn đầu tiên là nói có thể là kẻ trộm, sau lại nói ngươi đại khái là nhìn lầm rồi, nhìn qua tựa hồ suy xét sở hữu khả năng, nhưng ta lại cảm thấy hắn nói này đó là vì cố tình dẫn đường chúng ta không đi suy xét chân chính chân tướng. Vinh Văn Chính ngơ ngác nói, cái gì chân tướng? Ta trước mắt không thấy ra tới Hương Lên nói một tiếng, liền hô A Văn tới. Ngươi trở về lúc sau, ngầm cho ta nhìn chằm chằm khẩn cái kia phòng, đừng rút dây động rừng, đặc biệt là cái kia lão quang hẳn ra. Đúng vậy. Vinh Văn Chính nghe Hương Lê như vậy phân tích xuống dưới, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm sợ hãi, chúng ta tòa nhà này sẽ không thật sự mua hung trạch đi. Hương Lê lạnh lùng nói, ta không tin này đó, lén lút đều là nhân tâm nháo ra tới, ta duy nhất cảm thấy làm sai một sự kiện, chính là không nên lưu lại cái kia tòa nhà này người xưa, chờ chuyện này xử lý xong rồi, nếu là có cái gì kỳ quặc, đem kia lão quản gia nhân lúc còn sớm đuổi đi. Vinh Văn Chính ngơ ngẩn gật gật đầu. Sự tình bố trí như thế nào? Quách Hàn khoanh tay mà đứng, lạnh băng sắc mặt chỉ có dày đặc hàn ý. Ám vệ ôm quyền nói, hết thể đều ấn chủ tử phân phó tiến hành, Tây Hạ Đoan Vương cùng Trung Thân Vương nguyên bản chính là lòng ngông dạ thú người, chẳng qua sợ hãi với hoàng đế áp lực không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Hiện giờ hoàng đế đầu tiên xử trí ra ngọc công chúa, đối với bọn họ cái loại này trong lòng cất giấu chuyện này người tới nói, không thể nghi ngờ là cái cực đại chuông cảnh báo, bọn họ thế tất sẽ cảm thấy hoàng đế hiện giờ đã dung không dưới bất luận cái gì có nhị tâm. Người, cầu nóng này nhảy tường, lại tiểu nhân là gan đều có thể căng lớn. Làm hình bóng cùng Đường Liên ở Đoan Vương cùng Trung Thân Vương trong phủ hảo sinh hướng dẫn, liền tính căng lớn lá gan, nếu là không ai đẩy một phen, chỉ sợ cũng không dám núp nhích. Đúng vậy. Hình bóng cùng Đường Liên, đó là thời trẻ đã bị Quách Hàn xếp vào ở Tây Hạ nhạn tuyến, bọn họ phân biệt là Đoan Vương phủ cùng Trung Thân Vương phủ môn khách, bởi vì tài hoa xuất chúng bị coi trọng, ở kia hai vị vương gia trước mặt tự nhiên còn xem như có vài phần thể diện. Quách Hàn trầm giọng nói, lần này luận võ đại hội thượng, cần phải đem hết thể đều đẩy mạnh. Hắn chờ không được lâu lắm, hắn cũng luyến tiếc nàng nhiều chờ. Là, Trần Hy, ngươi có biết Tây Hạ so với Đại Chu lớn nhất bất đồng chỗ là cái gì? Vinh Văn Chính út út mở mở nói. Hương Lê lại hiển nhiên đối cái này không có gì hứng thú, chỉ là đạm thanh nói, cái gì bất đồng. Vinh Văn Chính tức giận nói, ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc đâu. Trần Hy ta cùng ngươi nói. Ngươi như vậy gặp biến bất kinh thái độ sẽ làm ta thực không có cảm giác thành tựu. Ngươi như vậy ta còn không bằng không nói. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cũng đừng giảng. Vừa lúc thanh tĩnh một lát, Vinh Văn Chính mặt đều thanh, lại vẫn là ức chế không được chính mình nội tâm nói hết dục vọng. Hắn trong lòng nghẹn chuyện này chưa nói liền cả người khó. Ta cùng ngươi nói, Đại Chu xưa nay đều là văn thần cầm đầu. Ân, bất quá Thủy Vương tính cái ngoại lệ, bất quá kết cục cũng không sao hảo. Hương Lê lông mi khẽ run, lại không có nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Vinh Văn Chính loại này thô tâm đại ý người, tự nhiên sẽ không đem Hương Lê này rất nhỏ biểu tình cấp để vào mắt, như cũ ở thao thao bất tuyệt nói, chính là Tây Hạ đâu, bởi vì hắn bao năm qua đều ở chinh chiến, cho nên, đối với võ thần, là không bình thường coi trọng. Hương Lê nhớ tới ngày đó Quách Hàn mang theo cấm quân trực tiếp xông tới chảo công chúa, loại sự tình này nếu là dừng ở Đại Chu. Liền tính kia công chúa thật sự có tội danh gì, chỉ sợ muốn bắt cũng không thể như vậy trực tiếp đi bắt người, bởi vì Đại Chu ích lợi quan hệ liên lụy thập phần nhiều, hơi có vô ý đó là đắc tội một mảnh, đến lúc đó rất có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Đại Chu phồn vinh nhiều năm như vậy, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, trong chiều không khí đã thành, nơi nào có thể dễ dàng như vậy thay đổi đâu. Nhưng Tây Hạ vừa mới hưng thịnh, trong chiều một lòng nghị khuyết trương lãnh thổ, lớn mạnh quốc lực, hoàng đế lại là lôi đình thủ đoạn, cơ hồ có một nói một có hai nói hai, định ra thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội quy củ, liền tính là Tây Hạ quý tộc, cũng không ai dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Ai phạm vào tội, đều có thể bên đường chóc nã, đừng nói công chúa, liền tính là vương hầu tương tướng, cũng làm theo không lầm. Hương Lê đột nhiên phát hiện, kỳ thật Quách Hàn ở Tây Hạ địa vị, cùng từ trước ở Đại Chu lại có cái gì hai dạng. Hắn quên mất hết thảy. Nhưng hắn vẫn là giống nhau có thể công thành danh thoại, chỉ là thiếu nàng mà thôi, không hơn. Nghĩ đến đây, Hương Lê trong lòng có loại mạc danh khổ sở, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, hiện giờ ở hắn trong thế giới, nàng chỉ sợ đều thành dư thừa người đi. Trần Hy, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện đâu? Vinh Văn Chính kêu. Hương Lê lúc này mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, a, ngươi tiếp tục nói. Vinh Văn Chính bất mãn nói. Ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào luôn thất thần à, còn không nghiêm túc nghe ta nói. Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ngươi chạy nhanh nói, không nói đánh đổ. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng có thể suốt ngày chịu đựng hắn ồn ào, nghe hắn từ sớm nói đến vãn liền tính tận tình tận nghĩa, đổi cá nhân đánh giá đã sớm không kiên nhẫn một chân đá qua đi. Vinh Văn Chính cũng không mang thủ, lập tức đã quên chuyện này giống nhau, hứng thú bừng bừng nói tiếp, cho nên Tây Hạ à, mỗi năm đều sẽ có một hồi luận võ đại hội. Liên ở cung thành trước đại võ trường tỉ thí, thậm chí anh hùng không hỏi xuất xứ, giang hồ các lộ cao thủ đều có thể tiến đến khiêu chiến, người thắng có thể được đến trọng dụng. Bởi vậy mỗi năm lúc này, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ tiến đến, có vì vào triều đủ loại quan lại, có lại chỉ là vì nổi danh, tóm lại trận này việc trọng đại, chính là hàng năm lớn nhất xem đầu. Hương Lê nghe chuyện này, nhưng thật ra có vài phần hứng thú, khi nào? 781 chương 781 hắn nhớ do nàng sao? Giống như cũng liền tháng sau, đến lúc đó chúng ta có thể đi xem đâu. Hương Lê kinh ngạc nói, chúng ta cũng có thể đi. Phải biết rằng, nàng hiện tại thân phận chính là cái bình dân áo vải, không có bất luận cái gì bối cảnh cũng còn không có có thể đứng ổn góp chân thương nhân, bực này việc trọng đại, chỉ sợ khó có thể đi xem đi. Đương nhiên là có thể. Vinh Văn Chính vô đùi, kích động nói, chúng ta không phải có Đỗ Thiên Lâm sao. Ngươi còn không biết hắn chi tiết đi, nhà hắn là hoàng thượng, đến lúc đó có tư cách vào tràng, chúng ta có thể đi theo đi à. Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, khi nào cùng Đỗ Thiên Lâm quan hệ tốt như vậy? Ngươi có đi hay không sao? Đến lúc đó rồi nói sau, ta hiện tại không công phu tưởng. Hương Lê vẫy vẫy tay. Nàng hiện tại cũng tâm tư khác đi quản chuyện khác nhi, ngẫm lại chính mình gia trạch còn không lớn an bình đâu, cũng không biết A Văn bên kia phát hiện tình huống như thế nào không có. Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Hương Lê hỏi. Đánh xe gã sai vật nói, công tử, là Đỗ công tử. Vừa dứt lời, liền thấy Đỗ Thiên Lâm vén lên mảnh, ha ha cười nói, ta vừa thấy này xe ngựa liền nhận ra tới là các ngươi, ai, Yến Kinh mới tới một đám gánh hát. Nghe nói còn rất rực rỡ, chính là Mai Tuyết Đường, ta đang định đi xem đâu, chúng ta một khối A. Vinh Văn Chính đôi mắt đều sáng ngời, Mai Tuyết Đường. Này gánh hát thật đúng là đến không được A. Ngay sau đó mắt trông mong nhìn về phía Hương Lê đạm thanh nói, ta không có hứng thú. Nàng đối xem diễn loại chuyện này vốn dĩ liền không cảm mạo, huống chi, nàng hiện tại nào có tâm tình đi xem cái này. Vinh Văn Chính đáng thương vô cùng nói, Trần Hy. Chúng ta liền đi thôi, thật tốt ngoạn nhi a. Hương Lê tức giận nói, ngươi đi theo Đỗ Thiên Lâm đi không phải được rồi. Chính là, Hương Lê trực tiếp một chân đem hắn đạp đi xuống, đi thong thả không tiễn. Này nam nhân, so nữ nhân còn dính người. Vinh Văn Chính ngao ôm một tiếng, liền lăn đi xuống, Đỗ Thiên Lâm tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, còn hướng về phía Hương Lê làm mặt quỷ, huynh đệ tai kiến. Hương Lê tức giận cười một tiếng, trực tiếp đối với đánh xe gã sai vặt nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường phố, nàng nguyên bản chính là tính toán trực tiếp hồi phủ đi, một người ở trên xe ngồi cũng là không có việc gì, nhàn rỗi liền đẩy ra cửa sổ xe mảnh nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đường phố. Đống nhiên nhìn đến một cái quen thuộc sạp, bán đồ chơi làm bằng đường lạc, sinh động như thật đồ chơi làm bằng đường, hiện làm hiện bán, ăn ngon thực lạc, đi ngang qua dạo ngang qua đường bỏ lỡ a. Hương Lê khép cười một tiếng. Nhớ tới Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc thích ăn, hôm nay cho bọn hắn mang hai xuyến Nhi trở về, bọn họ khẳng định vui mừng thực. Trong lòng nghĩ, liền đẩy ra màn xe đối với đánh xe gã sai vật nói, đình một chút. Ai, công tử? Gã sai vật lôi kéo dây cương, xe ngựa liền dừng. Hương Lê trực tiếp nhảy xuống xe, trực tiếp đi tới kia tiểu quán trước, lão bản, cho ta tới hai xuyến Nhi đi. Kia tiểu quán quán chủ dương mắt vừa thấy Hương Lê, liền lập tức nhận ra tới. Cười nói, nguyên lai là công tử ngươi a. Hương Lê kinh ngạc nói, ngài còn nhận được ta. Bán hàng rong cười nói, ta đôi mắt này tự nhiên là nhớ rõ chủ quý nhân, công tử bộ dáng xuất chúng khí vũ bất phàm, người như vậy ta sao có thể nhớ không được. Hương Lê chỉ đương hắn là ở khen tặng, chỉ là cười nói, quá khen. Ai ngờ kêu bán hàng rong lại nói, ai. Ta này cũng không phải là khoa trương a, công tử bộ dáng này người, ta nói câu thật sự nói. Kia nam nhân nữ nhân, đều thích. Hương Lê trợn mắt há hốc mồm, kéo kéo khỏe miệng, á ha ha, ngươi thật đúng là sẽ nói giỡn. Lại nói tiếp, ta bởi vì công tử còn đã phát một bút tiền của phi nghĩa đâu. Hương Lê ngẩn người, bởi vì nàng phát tài. Nàng cùng này bán hàng rong rất quen thuộc sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bán hàng rong có chút hương phấn nói, lần trước cấm quân tuần thành, ta nhưng dọa phá lá gan, không nghĩ tới. Kia cấm quân thế nhưng ngừng ở ta sạp phía trước, ta còn tưởng rằng ta lần này cần xui xẻo, kết quả, kia cấm quân đầu lĩnh thế nhưng liền chỉ cần nhìn chúng ta sạp thượng một chuỗi nhi đồ chơi làm bằng đường, kia đồ chơi làm bằng đường nhi a, chính là ấn công tử bộ dáng làm. Hương Lê cả người đều tựa hồ cứng đờ giống nhau, sinh sôi ngơ ngẩn, lập tức hỏi, người nọ là ai? Bán hàng rong cũng là bị Hướng Chết bộ dáng cấp dọa đến, ngượng ngùng nói, ta loại này bình dân áo vải, nơi nào có thể biết được nhân gia cấm quân thân phận là ai? Chỉ là người nọ khí chàng cường đại thực, ta đại khí nhi cũng không dám xuyến một ngụm, lúc ấy cũng là dọa choáng váng, chỉ liên tiếp dập đầu, cho rằng ta ngại vị kia quan ra mắt, nhưng ai biết, hắn liền cầm một chuỗi nhi đổ chơi làm bằng đường. Hương Lê chảo một cái đã bắt được kia bán hàng rong cánh tay, ngươi nói cái gì? Ngươi có nhớ hay không bộ dáng của hắn? Ngươi có nhớ hay không hắn vì cái gì muốn chỉ cần kia một chuỗi, là tùy tiện lấy, vẫn là như thế nào? Bán hàng rong cũng không biết Hương Lê vì cái gì đột nhiên kích động như vậy, lại vẫn là vội vàng nói, ta lúc ấy không dám nhìn, sau lại hắn phải đi thời điểm, ta trộm nhìn thoáng qua, kia bộ dáng, nhưng thật ra thật sự kinh vi thiên nhân, tuấn lãng không bình thường, nhưng toàn thân khí thế cũng lanh thực, người sống chớ gần cái loại này, đến nỗi kia đồ chơi làm bằng đường, hắn là chỉ định muốn, ta lúc ấy cũng buồn bực à, như vậy một người nam nhân, như thế nào sẽ thích ăn đồ chơi làm bằng đường đâu, sau lại, ta mới phát hiện, hắn muốn chính là ta chiếu công tử bộ dáng làm đồ chơi làm bằng đường. Hương Lê hoàn toàn ngốc tại nơi đó, một lòng đều đi theo loạn cả lên, là hắn sao? Hắn nhớ rõ nàng sao? Hắn không có quên nàng sao? Vô số vấn đề ở nàng trong đầu không ngừng cuộn cuộn, hết thể đều tựa hồ làm người cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng như thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ đâu? Hương Lê có chút lo sợ không yên rũ xuống đôi mắt, trong lòng nhiều vài phần chờ mong, rồi lại nhiều vài phần sợ hãi cái này chờ mong là chính mình suy nghĩ nhiều, sợ hãi cái này tốt đẹp chờ mong nháy mắt thất bại. Hắn nhớ rõ nàng sao? Bán hàng rong còn ở một bên không ngừng nói, lại nói tiếp, vị kia quan gia lúc ấy còn thưởng ta một túi bạc đâu, kia một túi bạc, có 100 lượng đâu. Ta này đồ chơi làm bằng đường một chuỗi nhi cũng liền 5 văn tiền, này 100 lượng, đến là ta mấy năm mới kiếm đến nhà. Thật là xa hoa a ai nha, thật không biết là ta phúc lớn mạng lớn vận khí tốt, vẫn là công tử ngài tướng mạo hảo, bực này chuyện tốt nhi làm ta cấp gặp gỡ, lại nói tiếp, vẫn là đến cảm tạ công tử a. Hương Lê lại hoàn toàn không có nghe hắn này đó tâm tư, trong đầu một cuộn chỉ rối dường như, cơ hồ lý cũng lý không rõ, chỉ là ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, sắc mặt đều thay đổi. Kia bán hàng rong nhìn Hương Lê sắc mặt đột nhiên có chút không hảo, còn quan tâm hỏi một câu, công tử, ngươi còn hảo đi. Hương Lê lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, ngốc ngốc nói, không có việc gì. Dứt lời, xoay người liền phải đi. Kia bán hàng rong lại vội vàng nói, công tử không phải muốn đồ chơi làm bằng đường sao. Ta đưa công tử hai xuyến nhi đi, cũng coi như là báo đáp. Vừa nói, liền từ sạp thượng cầm hai xuyến nhi, đưa cho Hương Lê, Hương Lê lại đẩy trở về, xả ra một mặt cười tới, là ta nên báo đáp. 782 chương 782 điên rồi. A, kia bán hàng rong hiển nhiên là có chút không rõ Hương Lê lời này ý tứ, nhưng Hương Lê lại không nói thêm gì, xoay người liền đi, đồ chơi làm bằng đường cũng không lấy, liền nguyên bản muốn mua đồ chơi làm bằng đường chuyện này, đều hoàn toàn quên sạch sẽ. Nàng sao có thể còn có thể nhớ rõ? Nàng hiện tại trong đầu đều cơ hồ một mảnh hỗn loạn, dưới chân bước chân đều là phù phiếm. Kia bán hàng rong ngốc ngốc nhìn Hương Lê xoay người rời đi bóng dáng, có chút sờ không rõ đầu óc, lại không có nhìn đến, nàng xoay người khoảnh khắc, hốc mắt liền đã đỏ. Hương Lê giống không sức lực cái xác không hồn giống nhau hoảng hốt đi tới, trong đầu phi ngựa đèn dường như sự tình các loại nảy lên tới, giờ này khắc này, tựa hồ thiên địa đều biến sắc. Hốc mắt phím hồng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, tuy rằng không có rơi xuống, nhưng đối với ngày thường sự tình gì đều gặp biến bất kinh nàng tới nói, cũng đã là hiếm thấy. Gã sai vật chào đón, nhìn Hương Lê trở về cứ như vậy, nhất thời trong lòng cũng là bất ổn, công tử, làm sao vậy? Hương Lê rũ xuống ánh mắt, không có việc gì. Dùng tay háo bối một chút đôi mắt, tựa hồ là sợ nước mắt trào ra tới, nhẹ nhàng nhảy dựng liền lên xe ngựa, về trước phủ đi. Là gã sai vật rõ ràng nhận thấy được nàng không thích hợp, nhưng hắn rốt cuộc cũng là không dám hỏi nhiều gì đó, chỉ là chờ Hương Lê ngồi vững chắc. Lúc này mới vội vàng vừa kéo roi ngựa, làm xe ngựa từ từ rời đi. Điệu thấp đơn giản xe ngựa ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người chậm rãi biến mất, một bên trà lâu lầu hai một cái cửa sổ trước, một đạo ánh mắt lại theo sát kia xe ngựa thẳng đến biến mất. Thật là thú vị, Hàn Thạc cười một tiếng, đem thủ hạ người mang đến Trần Hy tư liệu đặt ở một bên, người này ta thường ngày cũng tiếp xúc một ít, cảm giác gặp biến bất kinh, thập phần trầm ổn, hôm nay nhưng thật ra kỳ, thế nhưng còn khóc cái mũi. Lời này nghe tới, đảo như là trêu chọc. Đối diện nam nhân sắc mặt lại là phức tạp rất nhiều, trầm giọng nói, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Cái gì lai lịch này, giấy trắng mực đen nhi không phải viết rành mạch sao? Ngươi còn hỏi này đó đâu, ta sớm theo như ngươi nói, người này chi tiết liền nhiều như vậy. Hàn Thạc không chút để ý nói. Nhiếp Lân ngạo như mày, nhưng rõ ràng, không nên liền nhiều như vậy. Đó chính là người có tâm muốn cất giấu hắn. Hàn Thạc sâu kín nói, hắn dịu dàng phi quan hệ tốt như vậy, không chuẩn là huyền phi đâu. Nàng không này năng lực. Nhiếp Lân ngạo thanh âm đều lạnh. A ha ha, ta thuận miệng vừa nói, đương nhiên không có khả năng là huyền phi, nàng chính mình phải có này năng lực đi che chở người khác, chỉ sợ chuyện thứ nhất đầu tiên là chạy ra cung đi. Nhiếp Lân ngạo mắt lạnh quét ở trên người hắn, hiển nhiên khí không nhẹ. Nhưng Hàn Thạc cũng là không có sợ hãi, rốt cuộc cùng nhau lớn lên huynh đệ, hắn cái gì tính tình hắn còn có thể không hiểu biết. Hảo, người này cho dù có cái gì không muốn người biết bối cảnh, nhưng ai lại không có đâu. Hắn dịu dàng phi quan hệ hẳn là rất đơn thuần, ngươi không cần quá để ở trong lòng, rốt cuộc, có thể làm huyền phi để bụng nam nhân, ngươi cũng biết là ai. Hàn Thạc nói. Nhiếp Lân ngạo sắc mặt lại đen vài phần, ngươi câm miệng. Hàn Thạc nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, cho nên nữ nhân có đôi khi thật là cái khảm, gặp cảm thấy may mắn, nhưng không chiếm được lại cảm thấy bi ai. Nhiếp Lân ngạo nhìn hắn kia một bộ đứng nói chuyện không eo đau thái độ liền tưởng đánh người, lạnh lạnh nói, cho nên ngươi hiện tại là trướng mắt nữ nhân, ngược lại cảm thấy nam nhân hảo. Hàn Thạc một hớp nước trà hơi kém phun ra tới, thở hổn hển nửa ngày khí nhi mới nói, ngươi nói cái gì nói dối. Ta đối với ngươi thật đúng là thanh thanh bạch bạch tâm tư. Nhiếp Lân ngạo một cái chén trà cái nắp tước qua đi, ta nói, cái kia Trần Hy, ngươi tựa hồ thực che chở. Hàn Thạc tiếp được chén trà cái nắp, quả thực dở khóc dở cười, cái gì kêu che chở. Hợp lại ta chắn ngươi nói nhi chính là che chở. Ta nhiều nhất cũng chính là đối người này có vài phần khâm phục, người này hành sự tác phong thật là thực không bình thường, anh hùng tích anh hùng thôi. Lại nói, ngươi chừng nào thì có tâm muốn đi giết hắn. Ngươi liền Sở Tử Hiên cũng chưa động, ngươi như thế nào không nói chính ngươi quá nhân tử nương tay đâu. Nhiếp Lân ngạo trầm mặc, không phải không thể động, mà là không dám, một khi động, nàng chỉ sợ chỉ biết càng hận chính mình đi. Hàn Thạc vô vô vai hắn, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ hiểu. Nhiếp Lân ngạo rũ xuống ánh mắt, sẽ sao? Ngay sau đó ánh mắt sắc bén vài phần, có thể hay không đều chỉ có thể là của ta. Hàn Thạc không tiếng động thở dài, có đôi khi, chấp niệm thật là một loại rất khó nói thanh đồ vật. Đống nhiên nhớ tới mới vừa rồi Trần Hy êm đẹp đột nhiên đỏ lên hốc mắt, rõ ràng một đại nam nhân đột nhiên như vậy khóc sức mướt như thế nào đều sẽ cảm thấy có chút không tiền đồ. Cũng không biết vì sao, nhìn hắn như vậy, lại mạc danh cảm thấy đau lòng. Hàn Thạc một cái giật mình tỉnh táo lại, một cái tát chịu ở chính mình trên mặt, điên rồi. Hương Lê dọc theo đường đi đều trầm mặc, nàng đã dần dần bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu loát thanh sở hữu ý nghĩ. Nếu mua đồ chơi làm bằng đường người thật là hắn, như vậy hắn chỉ định muốn chính mình bộ dáng đồ chơi làm bằng đường, là bởi vì nhìn có quen thuộc cảm giác, vẫn là bởi vì kỳ thật vốn dĩ liền nhớ rõ nàng. Nhưng nếu là nhớ rõ nàng, vì sao không muốn nói cho nàng? Đống nhiên nhớ tới trước đây công chúa tiến đến náo sự, hắn đột nhiên mang theo nhất bang cấm quân xuất hiện trực tiếp đem kia công chúa bắt lấy sự tình. Hương Lê trong lòng hầu nghi liền càng thêm trọng, hắn là nhớ rõ nàng sao? Hắn là ở bảo hộ nàng sao? Kia lúc trước đám kia sát thủ vây công nàng thời điểm, cái kia hắc ý hệ nhân có phải hay không cũng là hắn? Hương Lê trong tay háo tay đều đi theo siết chặt, nàng sớm hẳn là nghĩ đến. Nàng tới Tây Hạ lúc sau, đều sẽ gặp dư hóa lành, nàng hiện giờ thân phận, cơ hồ là không hề căn cơ một gốc cây lục bình, hoàn toàn không phải ở Đại Chu như vậy, theo lý thuyết hẳn là mọi chuyện bước đi duy gian, sát thủ vây công, nàng không đường nhưng trốn, công chúa làm khó dễ, nàng thậm chí không có thực tốt làm tiểu lầu toàn thân mà lui biện pháp, có đôi khi, có thủ đoạn đồng thời, quyền lợi ngang nhau cũng quan trọng. Nhất, nàng hiện giờ thân phận, cùng những cái đó quyền quý khác biệt quá lớn. Có thể nói mọi chuyện đều khó. Nhưng cố tình, mỗi một lần, đều sẽ có người xuất hiện, người này, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai. Hương Lê cắn môi, hốc mắt lại đỏ vài phần, hắn nếu là nhớ rõ nàng, che chở nàng, nhưng vì sao không nói cho nàng. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại cũng vẫn là cố nén không có làm nó rơi xuống, hắn không ở bên người thời điểm, nàng không cho phép chính mình mềm yếu. Công tử, tới rồi. Gã sai vật thanh âm truyền đến, Hương Lê mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, sửa sang lại một chút cảm xúc, lúc này mới xuống xe vào phủ đi. Còn không có xác định sự tình, nàng tự nhiên không thể nói cho bọn nhỏ, cũng không thể làm bọn nhỏ phát hiện cái gì nghe đoan, nếu là biết nàng cảm xúc không tốt, bọn họ trong lòng cũng sẽ khó chịu. Vừa mới tiến trong phủ, liền thấy A Văn đón ra tới, công tử. Hương Lê ánh mắt hơi lóe, A Văn lúc này theo lý thuyết hẳn là âm thầm nhìn chằm chằm kia gian phòng, nhưng lúc này lại đột nhiên ra tới nên nàng, chắc là phát hiện cái gì. 783 chương 783 đảo khách thành chủ. Trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc, ân. A Văn chắp tay hành lễ, liền thuận thế đi theo Hương Lê phía sau, tiểu các chủ tử lúc này chính ngọ ngủ đâu, còn không có tỉnh. Hương Lê gật gật đầu, làm cho bọn họ ngủ đi, ngươi cùng ta tới. Đúng vậy. Hương Lê theo lần đó hành lang liền hướng trong đi, rất xa nhìn đến quản gia nên diện đi tới. Công tử đã trở lại. Ân, đi phòng bếp dặn dò một chút bữa tối sự tình đi, nhớ rõ nhiều ngao một nồi gạo kê cháo. Lao quản gia cung kính đồng ý, xoay người lui ra. Hương Lê lúc này mới mang theo A Văn vào phòng, thấp giọng nói, sao lại thế này? A Văn nói, tiểu nhân nhìn chằm chằm kia nhà ở mấy ngày rồi, nhưng thật ra không thấy được người nào ra vào, ngược lại. Ngược lại cái gì? A Văn trầm giọng nói, ngược lại trương quản gia hướng cái kia phòng đi một lần, cũng có thể chỉ là xem xét một phen. Hắn lẻ loi một mình đi. Người khác có hay không đi? Vậy nước quét nhà bọn hạ nhân cũng có đi qua kia nhà ở, những cái đó đều là công tử phân phó người, cho nên tiểu nhân nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Trương quản gia cố ý đi, ta liền lưu tâm, hắn liền một người đi, trên tay còn cầm rổ, ra vào đều mang theo, ta cũng không biết kia trong rổ là cái gì, tiểu nhân cảm thấy, kia phòng khẳng định có miêu nị. Hương Lê sắc mặt hơi trầm xuống, phòng có miêu nị, lớn nhất miêu nị vẫn là cái kia trương quản gia đi. A Văn gật gật đầu, đích xác như thế, bằng không, làm ta đi đem kia trương quản gia cấp tìm tới, chất vấn hắn. Hương Lê lắc lắc đầu. Hắn có thể làm được này một bước, tự nhiên là không sợ chúng ta chất vấn, phỏng chừng đến lúc đó hỏi cái gì cũng uổng phí, ngược lại dễ dàng rút dây động rừng. A Văn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, tiểu nhân ngu muội. Nếu là việc này là công minh chính đại chất vấn có thể giải quyết chuyện này, chỉ sợ nàng cũng sẽ không làm hắn cố ý ngầm đi nhìn chằm chằm, hà tất đâu. Hương Lê nói, căn phòng này rốt cuộc là cái gì kỳ quặc, cần thiết lập tức biết rõ ràng mới là... Bằng không chính mình ra tòa nhà ra loại sự tình này, như thế nào có thể làm người an tâm trụ đi xuống? Kia công tử tính toán làm sao bây giờ? Ngươi đi trước tiếp tục nhìn chằm chằm, cẩn thận nhìn xem kia quản gia vào phòng là động tĩnh gì. Đúng vậy. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, dám ở nàng mí mắt thấp hèn ra chuyện xấu, thật đem hắn đương ngủ đi. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi không ngủ bao lâu cũng liền tỉnh, Hương Lê vừa lúc cho bọn hắn đánh nước cấm tới, đi lên. Chạy nhanh sát đem mặt. Nhạc Nhi lại ngáp một cái, hướng Hương Lê trong lòng ngực một toảng, mẫu thân, ngươi chừng nào thì trở về nha. Hương Lê sờ sờ nàng đầu nhỏ, hôm nay hồi sớm, ngủ no rồi đi, tiểu lười heo. Nhạc Nhi bĩu môi, ta mới không phải đâu. Tiểu Trúc đã tẩy hảo mặt, mẫu thân, tiểu bảo trụ cái kia nhà ma, có phải hay không thực sự có vấn đề? Hương Lê cười một tiếng, tiểu Trúc nghĩ như thế nào? Nàng thực vui mừng chính là nhi tử có thể có chính mình cái nhìn, nàng trước mặt người khác biểu hiện đối việc này một chút cũng không để bụng, nhưng đứa nhỏ này lại không phải dễ dàng như vậy bị người khác tư duy sở khống chế người, liền tính là nàng. Tiểu Trúc nhăn nhăn mày, ta cảm thấy thực mâu thuẫn, sự thật thực mâu thuẫn, có mâu thuẫn địa phương, tự nhiên liền có kỳ quặc. Hương Lê cười nói, đúng vậy, có kỳ quặc. Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn nàng. Tựa hồ không nghĩ tới mâu thân lại là như vậy dễ dàng tán đồng chính mình quan điểm. Hương Lê nhìn hắn, nghiêm mặt nói, có kỳ quặc địa phương, chúng ta phải nghiêm túc đi tra, tổng hội tra ra cái này mâu thuẫn xuất hiện nguyên nhân tới, chỉ là có chút thời điểm, còn cần lại quan sát cẩn thận một ít, thì như quanh thân người phản ứng, có thể hay không có cái gì cổ quái, nếu là cảm thấy cổ quái, như vậy phải tránh đi người kia, nếu không rút dây động rừng, cũng là mất nhiều hơn được, loại này thời điểm, phải đảo khách thành chủ, đem địch trong tối ta ngoài sáng tình thế xoay. Chuyển. Tiểu Trúc ánh mắt sáng ngời, tựa hồ lại học được cái gì, ta đã biết. Nhạc Nhi cũng đi theo gật gật đầu. Này hai đứa nhỏ đều rất thông minh, có chút đạo lý, Hương Lê nói một lần là có thể đủ minh bạch lại đây, thậm chí có chút đạo lý, còn có thể đủ suy một ra ba. Mấy ngày nay bọn họ đang ở dị quốc tha hương, cũng không biết lại ở chỗ này ngốc bao lâu, cũng không có ổn định xuống dưới. Hương Lê tự nhiên không thể dưới tình huống như vậy còn đưa bọn họ đi học đường. Nhưng Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lại cảm thấy, đi theo mẫu thân bên người, có thể học được càng nhiều đồ vật. Hương Lê tán thưởng sờ sờ Tiểu Trúc đầu, ngươi có thể nghĩ đến phía trước một chút, đã thực không tồi. Tiểu Trúc lại thập phần có quyết tâm nói, ta về sau nếu muốn đến cùng mẫu thân giống nhau nhiều đồ vật. Hương Lê câu môi cười, ân, Tiểu Trúc như vậy thông minh, mẫu thân tin tưởng ngươi. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, ta đâu, mẫu thân tin tưởng ta sao. Ân Hương Lê lại cười, hôm nay ôn thư không có. Tuy rằng không có đi học đường, mẫu thân chính là muốn kiểm tra công khóa. Nhạc Nhi khổ hề hề cái mặt, hôm nay nha. Tiểu Trúc xem nàng bộ dáng này liền biết không học, cả ngày ngoạn nhi vui sướng, liếc nàng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi đừng hy vọng ta lần này giúp ngươi. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió cùng cái gì dường như, ủy khuất muốn khóc, ca ca. Hương Lê lần này kiểm tra rồi luận ngữ trước nửa bộ phận nội dung, viết chính tả ra tới. Tiểu Trúc cầm lấy bút liền định liệu trước viết, Nhạc Nhi bắt lấy đầu suy nghĩ nửa ngày nghẹn ra một câu tới, còn thỉnh thoảng muốn trộm ngắm liếc mắt một cái. Ai ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hương Lê đã đứng ở bên người nàng, cười lạnh căm căm, sẽ không viết. Nhạc Nhi đầu nhỏ riêu trống bỏi dường như, mới không phải đâu, ta sẽ viết. Vừa nói, liền vội vàng phía dưới đầu làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng viết lên. Hương Lê trong lòng muốn cười, lại cũng rốt cuộc chưa nói cái gì. Chờ đã đến giờ, liền trực tiếp làm cho bọn họ hai dao lên đây, Nhạc Nhi gục xuống đầu, hảo không tình nguyện dịch nửa ngày mới đem giấy đệ đi lên. Hương Lê nhìn thoáng qua, một chương trên giấy lại chỉ viết tam câu. Hương Lê trừng mắt, hơn một tháng thời gian, ngươi mới nhớ tam câu nói. Nhạc Nhi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, rũ đầu, ta sai rồi sao? Hương Lê hổ mặt nói, đi cho ta đem luận ngữ sao ba lần giao cho ta. A, Nhạc Nhi ủy khuất muốn khóc. Hương Lê nhẫn hạ tâm đau, nói, cho các ngươi hơn một tháng thời gian, ca ca một quyển luận ngữ toàn bộ đều nhớ kỹ. Đừng nói ngươi trí nhớ không có ca ca hảo, bình thường hài tử hơn một tháng nhớ tam câu nói cũng kỳ cục, có phải hay không ham chơi quá mức. Lần này phạt ngươi ứng không nên. Nhạc Nhi khổ khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu, hẳn là. Hương Lê lúc này mới nói, kia đi viết đi. Hảo, hài tử dưỡng không thể quá nuông chiều, liền tính là nữ hài tử, cũng không thể quá mức phóng túng, nên phạt vẫn là đến phạt. Tới rồi buổi tối, A Văn liền đột nhiên tới. Thế nào? Hương Lê đi tới ra ngoài, thanh âm áp rất thấp, tựa hồ là sợ hai vách mạch rừng, rất cẩn thận. Kia Trương quản gia vào phòng, cũng không gặp người nào ra tới, chỉ là hắn đem rổ gác ở một cái ngăn tủ thượng, sau đó ở ven tường gõ tam hạ, sau đó một lát sau, liền đi ra. 784 chương 784 cũng không phải không thể. Hương Lê nhăn nhăn mày, buông liền ra tới. Nếu là như thế, Hương Lê hai tròng mắt híp lại, là ẩn giấu có người. Kia rổ sau lại như thế nào? Hương Lê hỏi. A Văn lại nói, kia rổ bị Trương quản gia đặt ở trong ngăn tủ, tiểu nhân cũng nhìn không ra cái gì tới, chỉ là thấy Trương quản gia ở trong phòng ngồi trong chốc lát, liền lại đem kia rổ cấp nói ra. Hương Lê cười lạnh một tiếng, quả nhiên như thế, trong phòng này đại khái ẩn giấu có người đâu. Làm thật đúng là đủ ẩn nấp a. Ngay sau đó nói, người trước đi xuống đi, việc này trước không cần kinh động người khác. A Văn lại nói, muốn hay không tiểu nhân đi. Không cần, việc này ta tự mình tới. Hương Lê đại ý không được. Kia công tử tiểu tâm chút. Ân, người đi cho ta nhìn chằm chằm cái kia lão quan ra, hắn nếu là hiện tại muốn đi cái kia phòng, ngươi liền tìm mọi cách cho ta bám trụ. Đúng vậy. Đối với người ngoài, nàng đều là không lớn tín nhiệm, lần này ra tới. Nàng chỉ dẫn theo A Văn một người, cũng chỉ tín nhiệm như vậy một người, cho nên sự tình gì, nàng cũng đều chỉ yên tâm giao cho hắn đi làm. A Văn lui xuống, Hương Lê nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đã có chút tối sầm, xoay người liền đến buồng trong đi thay đổi một thân y phục dạ hành. Cũng không có ra khỏi phòng, chỉ là phiên cửa sổ mà ra, lặng yên không một tiếng động đi tới cái kia phòng cửa. Hương Lê ánh mắt sâu thẳm, siết chặt trên tay giỏ tre, nhấc chân đi vào. Môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, ở yên tĩnh trong bóng đêm, hiện thập phần đột ngột. Trong phòng không có ánh đèn, Vinh Văn Chính đã dọn đến nơi khác đi, hiện giờ nơi này chính là một cái không nhà ở, tự nhiên đen nhánh một mảnh. Hương Lê không có đốt đèn, lại cũng không có phóng nhẹ bước chân, thậm chí đem tiếng bước chân cố ý phóng trầm trọng vài phần, tựa hồ chính là muốn cho người nghe được dường như. Hương Lê đem rổ gác lại ở ngăn tủ thượng, nhẹ nhàng gõ gõ vách tường. Liên lặng lặng chờ ở nơi đó, chờ đợi. Đông nhiên, nghe được một cái rất nhỏ động tĩnh, Hương Lê cả người đều cảnh giác lên, nàng trơ mắt liền xem trước mặt ngăn tủ chậm rãi mở ra. Là phong tối. Bên trong vươn tay tới, liền hướng kia rổ sờ soạng, Hương Lê ánh mắt một lăng, một tay phách qua đi, xuất kỳ bất ý này nhất chiêu, hiển nhiên bên trong người là nửa phần không có phòng bị. Hương Lê chiêu số nguyên bản liền nhanh như tia chớp, đảo mắt liền lại là nhất chiêu sát ra, không có cấp người nọ thở dốc cơ hội. Nhưng người nọ chiêu số lại cũng mau, một cái xoay người liền từ phòng tối ra tới, sắc trời quá mờ, Hương Lê thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng là lại mơ hồ có thể xem ra, là cái lao nhân ra. Thật to gan, cũng dám trốn ở chỗ này. Người là người nào? Hương Lê quát chói tai một tiếng, mau chuẩn tàn nhẫn ra chiêu. Kia lão giả hiển nhiên là người biết võ, né tránh rất nhiều cũng toàn lực tiến công, Hương Lê một cái nghiêng người đá đảo qua, lão giả vội vàng né tránh thời điểm, nàng liền đã tay mắt lanh lẹ lại ra nhất chiêu, một tay chế trụ kia lão giả một bàn tay, đến nỗi một cái tay khác, kỳ thật đã không có rất lớn lực sát thương, Hương Lê lúc trước chiêu thứ nhất không phải làm hắn tay nghiêm trọng bị thương sao? Kia lão giả không nghĩ tới Hương Lê chiêu thức thế nhưng mau đến như vậy, muốn lại phản kháng. Liền thấy Hương Lê thuận thế rút ra bên hông loan đao, lạnh lẽo lưỡi dao dán ở hắn trên cổ, thanh âm âm lanh kỳ cục, nói: "Ngươi là người nào? Không nói lời nào ta giết ngươi." Người nọ thân hình đều cứng đờ, hô hấp càng là thô nặng không ít, rõ ràng cả người đều thực khẩn trương, hắn ngàn tính vạn tính, không tính đến nơi đây tân chủ nhân sẽ là lợi hại như vậy một nhân vật, trong lúc nhất thời hắn đều hoàn toàn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên như thế nào ứng đối, nên như thế nào đáp lại. Hương Lê cười lạnh một tiếng, không nói. Tìm chết. Ở Tây Hạ, Hương Lê là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nguy cơ. Dưới loại tình huống này, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đã có thể ở nàng dao nhỏ muốn cắt lấy đi hết sức, liền nghe được một cái non nớt lại nôn nóng thanh âm. Chờ một chút. Hương Lê thân hình đều ngừng lại một chút. Thanh âm này, như thế nào cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Cầu xin ngươi thả hắn, ta. Chúng ta không phải cố ý mặt sau thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chính mình đều cảm thấy tự tin không đủ. Hương Lê trong đầu một cái giật mình, bỗng nhiên nhớ tới trước đây ở Đại Chu gặp gỡ cái kia tiểu Nam Hải, Huyền Phi đệ đệ. Hương Lê trực tiếp thắp đèn, chờ đến trong phòng sáng sủa lên, mới thấy rõ trước mắt hai người kia, một già một trẻ, lão giả thần sắc nôn nóng khẩn trương, tiểu hài tử cũng đã hốc mắt đỏ lên, chỉ là kia con ngươi lại trước sau như một quật cường. Cực kỳ giống Nguyễn Nhi. Là ngươi. Kia tiểu Nam Hải nhất thời không nhận ra tới, rốt cuộc Hương Lê thay đổi nam trang, lúc này nghe được trước mặt người nói như vậy, vội vàng khẩn trương đánh giá hắn, ngay sau đó mới giật mình xa nói, là ngươi. Hiển nhiên so Hương Lê càng kinh ngạc. Kia lão giả hiển nhiên càng hô đồ, vội vàng hỏi kia tiểu hải tử, điện hạ, người này ngươi nhận được sao? Tiểu Nam Hải có chút do dự nhìn Hương Lê. Hắn biết lão giả lời này ý tứ là cái gì, cũng không phải hỏi hắn có nhận biết hay không đến, mà là hỏi hắn, có thể tín nhiệm sao? Hắn cũng không biết, có nên hay không tín nhiệm, có thể hay không tín nhiệm, lúc trước gặp mặt một lần, thậm chí lời nói cũng chưa có thể nói thượng vài câu, hắn cũng khó có thể phân biệt, hiện tại, bọn họ là địch là bạn, càng khó lấy phân biệt, người này rốt cuộc là vì cái gì ở chỗ này xuất hiện. Liên ở tiểu Nam Hải còn ở do dự thời điểm. Hương Lê cũng đã thu hồi đao, khóe môi gợi lên một mặt ý cười, nhận được. Lão giả kinh ngạc nhìn Hương Lê đột nhiên nở rộ tươi cười, liền sát khí đều đi theo thu liễm lên. Lúc này nàng, nhìn đi lên rõ ràng chính là cái ôn nhuận công tử, nơi nào còn có vừa rồi kia chờ hung ác bộ dáng. Tiểu Nam Hải lại rõ ràng còn có cảnh giác tâm, hắn tình cảnh so Hương Lê kém rất nhiều, hắn tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hương Lê lại như là xem thấu tâm tư của hắn giống nhau, nói, ta đã thấy tỷ tỷ ngươi, ngươi kêu Sở Vũ. Sở Vũ mở to hai mắt nhìn, vội vàng vọt qua đi, ngươi gặp qua nàng. Tỷ tỷ của ta ra sao? Hương Lê nói, nàng thức hảo, chỉ là, đại khái rất nhớ ngươi. Sở Vũ rốt cuộc nhịn không được, hốc mắt đều đỏ, đều là ta vô dụng. Hương Lê không tiếng động thở dài, đứa nhỏ này rốt cuộc nên là lưng đeo nhiều ít đồ vật. Như thế nào có thể trách ngươi? Hương Lê thuần thục sờ sờ hắn đầu, hống hài tử cũng là hạ bút thành văn bản lĩnh, ngươi hiện giờ có thể bình an, đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất sự, ngươi như thế nào trốn ở chỗ này? Sở Vũ hồng con mắt nói, ta nguyên bản là bị Nhiếp Lân Ngạo ngầm giam cầm ở chỗ này, trước đoạn nhật tử Kỳ Dương quốc người tới, giải cứu ta cùng tỷ tỷ, nhưng cuối cùng không có thể cứu ra tỷ tỷ, ngược lại rút dây động rừng. Truy binh chỉ sợ sẽ theo đuổi không bỏ, ta đi theo cùng nhau đi mục tiêu quá lớn, cho nên ta tránh ở cái này tòa nhà trong mật thất, bọn họ khẳng định sẽ không biết, ta còn ở nơi này, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm khó ngươi. Ngươi có thể nhìn thấy tỷ tỷ của ta. Vậy ngươi có thể cho ta thấy đến nàng sao? Sở Vũ hy vọng nhìn nàng. Hương Lê bỗng nhiên nhớ tới Vinh Văn Chính cùng nàng nhắc tới luận võ đại hội, ánh mắt hơi lóe, hoảng hốt sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, cũng không phải không thể. 785 chương 785 hắn tới làm gì? Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc còn hoàn toàn không biết nơi này phát sinh chuyện này, ở trong thư phòng học tập. Buổi tối trong khoảng thời gian này trí nhớ cũng là thực không tồi, lúc này sắc trời vừa mới sắt hắc, bọn họ hai cũng dễ dàng sẽ không ngủ. Lúc này liền sẽ ở trong thư phòng bối thư. Tiểu Trúc cầm một quyển mạnh tử xem nhập thần, Nhạc Nhi ghé vào một bên sao mẫu thân phạt sao ba lần luận ngữ, sao một lát liền không tinh thần, trực tiếp đem đầu nhỏ cấp ghé vào trên bàn, tay đau quá. Tiểu Trúc cũng chưa ngẩng đầu, lạnh lạnh nói, mới sao một nén nhang thời gian, người tiện tay đau. Nhạc Nhi khổ hề hề nói, ta mới sao một nén nhang, tay liền đau, ta tưởng tượng đến ta còn muốn sao nhiều như vậy, ta đầu cũng bắt đầu đau. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, ngươi cho ta thành thật điểm Nhi mau chút sao. Nhạc Nhi tún Tiểu Trúc góc áo riêu a riêu, ca ca, ta hảo đau đầu à, ta sao không nổi nữa, ngươi giúp ta được không? Tiểu Trúc hừ một tiếng, ta đều nói lần này khẳng định sẽ không giúp ngươi, lần trước còn không phải là giúp ngươi sao. Hiện tại lại không trí nhớ có phải hay không? Làm ngươi không thành thật điểm Nhi. Ca ca Nhạc Nhi một đôi mắt quả thực muốn tràn ra thủy tới, ngập nước trừng mắt hắn. Đáng thương vô cùng bộ dáng. Tiểu Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buông xuống trên tay thư, ta giúp ngươi sao một nửa. Nhạc Nhi vui mừng nhào tới, ca ca ngươi thật tốt. Liên ở Nhạc Nhi còn không có tới kịp vui mừng bao lâu thời điểm, liền thấy Hương Lê đột nhiên vào được. Nhạc Nhi vội vàng ghé vào trên bàn thành thật viết lên. Hương Lê vừa thấy Nhạc Nhi này có tật giật mình bộ dáng liền biết nàng lúc này khẳng định không làm gì chuyện tốt Nhi. Nhưng thật ra Tiểu Trúc vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở chỗ kia tiếp tục đọc sách. Hương Lê lúc này cũng vô tâm tư tới giáo huấn nàng, nắm Sở Vũ tiến vào nói, cái này Tiểu ca ca muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ một thời gian, các ngươi cùng nhau chơi. Nhạc Nhi chớp đôi mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng, nơi nào tới Tiểu ca ca. Mẫu thân lại sinh một cái sao. Tiểu Trúc cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Sở Vũ, tựa hồ cảm thấy quen thuộc thực, đột nhiên nói, hắn là... Hương Lê cười nói, ngươi còn nhớ rõ a? Sở Vũ có chút sợ người lạ, chạm dựa sau một chút, buồn thanh không nói lời nào. Hương Lê lôi kéo hắn nói, mấy ngày nay trước tiên ở nơi này ở, đại khái là sẽ không có người dễ dàng tới quấy rầy, bọn họ cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, cùng nhau ngoạn nhi tới. Ngay sau đó đối với Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, cùng Tiểu Vũ chào hỏi a. Tiểu Trúc đứng dậy, ngươi hảo. Hương Lê vẻ mặt hắt tuyến, này xui xẻo hài tử. Có thể hay không nhiệt tình điểm Nhi. Nhạc Nhi lại vui mừng thực, từ tới Tây Hạ, căn bản là không có nhận thức đến tân bằng hữu, lần này khó được tới một cái, nàng tự nhiên vui vẻ. Chúng ta tung tăng chạy tới, ta kêu Nhạc Nhi, ngươi kêu Tiểu Vũ sao? Là cá vàng cá sao? Sở Vũ nhìn trước mặt cái này cười ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, hơi hơi cúi đầu nói, không phải, là Vũ Châu Vũ, ngạch. Các ngươi quốc gia có Vũ Châu sao? Kỳ Dương có. Nhạc Nhi nghiêng đầu, có chút không rõ, lại vẫn là khanh khách nở nụ cười, chúng ta không có ai, bất quá về sau ta liền nhận thức. Hương Lê khẽ cười, mấy ngày nay hắn muốn ở tại nhà chúng ta, ngươi phải hảo hảo nhi cùng cái này tiểu ca ca ở chung, nghe hiểu chưa? Nhạc Nhi vội vàng nói, ở trung hảo có thể hay không thiếu sao điểm luận ngữ. Hương Lê nhéo nhéo nàng gương mặt, một chữ đều không thể thiếu. Ngay kế, Hương Lê ngủ tương đối chế, khởi cũng vãn, chủ yếu vẫn là trong lòng nhớ Quách Hàn sự tình, tràn trọc cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Chờ đến hắn lên thời điểm, liền nghe được trong viện đã có Nhạc Nhi thanh âm, nha đầu này, cùng nhau tới phải nói nhau nhau không ngừng. Hương Lê lắc lắc đầu, cười, lại cũng không đi ra ngoài, chỉ là ở trong phòng rửa mặt. Trong viện, Nhạc Nhi đột nhiên tiến đến Sở Vũ trước mặt nói, ta hỏi ngươi một sự kiện. Sở Vũ lập tức khẩn trương lên, nàng có phải hay không muốn hỏi hắn rốt cuộc là ai? Hắn muốn nói như thế nào đâu? Nếu là gạt người, tóm lại là không tốt, nhưng nếu là nói cho nàng, rồi lại. Sở Vũ còn ở khó xử thời điểm, liền thấy Nhạc Nhi đột nhiên nói, ngươi sẽ viết chữ sao? A. Sở Vũ trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, sẽ a. Vậy ngươi học luận ngữ sao? Nhạc Nhi tiếp tục hưng phấn nói. Ngạch học. Nhạc Nhi chảo một cái đã bắt được Sở Vũ tay, hai mắt đều tỏa ánh sáng, giúp ta sao luận ngữ đi. A. Sở Vũ túi đầu nhìn bị này tiểu nha đầu cấp túm ở trong tay, mặt đều đỏ, có chút nói năng lộn xộn, ta. Ngươi không vui liền tính Nhạc Nhi gục xuống đầu, dầu dĩ nói. Tính chính mình viết lâu như vậy, nửa buồn luận ngữ cũng chưa viết xong, ca ca viết chữ nhưng thật ra mau, nhưng hắn chỉ đáp ứng giúp nàng sao một nửa, kia giữ lại, cũng có thể làm nàng sao đầu góc không rõ. Sở Vũ vội vàng nói, không, ta không muốn, ta giúp ngươi sao a? Thật đắt. Nhạc Nhi trực tiếp muốn nhào lên đi, tiểu Vũ ngươi thật tốt quá. Còn chưa kịp nhào lên đi, liền bị tiểu Trúc cấp túm chặt cổ áo sau này kéo vài bước, ngươi cho ta rụt rè điểm nhi. Sở Vũ nguyên bản cho rằng Nhạc Nhi đều phải nhào lên tới, tuy rằng có chút hoảng loạn, nhưng là kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, lúc này nhìn nàng chợt bị lôi đi, trong lòng như là thất bại dường như. Tiểu Trúc như thế nào lúc này tới đâu? Sở Vũ trong lòng nghĩ, dương mắt vừa thấy, liền vừa lúc đối thượng Tiểu Trúc băng đao tử dường như ánh mắt, tựa hồ xuyên thủng tâm tư của hắn giống nhau, còn mang theo cảnh cáo ý vị. Sở Vũ giật mình, đột nhiên phát hiện hảo gian nan làm sao bây giờ. Hương Lê vừa lúc ra tới, cười nói, đều ở đâu? Cơm sáng ăn sao? Ăn, mẫu thân cũng mau đi. Nhạc Nhi đột nhiên phát hiện chính mình nói lậu miệng, vội vàng bưng kín miệng, nhìn về phía Sở Vũ, lại thấy hắn thập phần bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ đã sớm biết. Hương Lê cười cười, Tiểu Vũ không phải người ngoài, không cần thiết đề phòng. Nhạc Nhi nga một tiếng gật gật đầu, kia Tiểu Bảo là người ngoài sao? Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, vô ngữ nói, hắn loại này miệng thượng cũng chưa cái môn, là tiện nội đều không thể nói cho. Nhạc Nhi trong lòng yên lặng nói, Tiểu Bảo hảo đáng thương, ở mẫu thân trong lòng so Tiểu Vũ đều còn không đáng tin cậy. Hương Lê sờ sờ bọn họ đầu, các ngươi ở nhà hảo hảo đốc, ta phân phó A Văn ở nhà bồi các ngươi, sẽ không có người ngoài tới, liền tính ra, cũng sẽ không dễ dàng bỏ vào tới, các ngươi đừng đi ra ngoài, nơi này rốt cuộc không phải Đại Chu. Muốn đi ra ngoài mẫu thân mang các ngươi đi ra ngoài, đã biết sao? Hương Lê kỳ thật cũng là lo lắng Tiểu Vũ, rốt cuộc hắn hiện giờ là tránh ở nơi này. Đã biết. Bọn nhỏ ngoan ngoãn đồng ý, Hương Lê lúc này mới yên tâm ra cửa nhi. Đã có thể ở Hương Lê chân trước ra cửa nhi, sau lưng liền nhìn đến Lâm lão ra tới cửa tới, Hương Lê mày nhíu lại, hắn tới làm gì? 786 chương 786 nàng muốn đánh cuộc một lần. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại vẫn là không có gì gợn sóng. Lâm lão gia nhìn thấy Hương Lê, liền vội vàng cười chắp tay thi lễ. Trần công tử hiện giờ thật đúng là đủ khí phái. Lúc trước lao phu liếc mắt một cái xem ra, liền biết Trần công tử tất nhiên là nhân trung long phượng, lại chưa từng tưởng, vẫn là kinh thương kỳ tài đâu. Này Hương giật lâu vừa mới khai trương, lại thế nhưng có thể ở hiến kinh nhất lên lớn như vậy phong ba, thật là không đơn giản. Hương Lê chắp tay nói, Lâm lão gia quá khen, không biết Lâm lão gia lần này tiến đến tìm ta, là vì chuyện gì. Đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên là chút nào không nghĩ cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Lâm lão gia sắc mặt thoáng cứng lại, nay Trần Hy thế nhưng liền thỉnh đều không thỉnh hắn đi vào. Hương Lê cười nói, ta này vừa lúc muốn chuẩn bị ra cửa nhi, cho nên, chỉ sợ không công phu đi chiêu đái Lâm lão gia ngài, thật sự là ngượng ngùng. Lâm lão gia nếu là có việc gấp, hiện tại nói cũng là giống nhau. Lâm lão gia lúc này mới nói, ngạch, là như thế này, ta là nghĩ, thỉnh Trần công tử đến chúng ta trong phủ làm khách. Hương Lê cổ quái nhìn hắn một cái, hiển nhiên cảm thấy có chút không thể tin tưởng, không nói đến Lâm lão gia cùng hắn giao tình chỉ thường thôi, lần trước khi đi, tựa hồ còn sẽ rách mặt, Lâm gia lại như thế nào cũng là cái nhà giàu, như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ lại lần nữa cố ý tới cửa tới thỉnh hắn. Vẫn là Lâm lão gia tự mình tới thỉnh, tựa hồ liền sợ hắn không đi giống nhau. Nhưng nàng hiện tại nơi nào tới lớn như vậy mặt mũi. Nàng tiểu lầu liền tính lại rực rỡ, khá vậy chung quy là không có đứng vững góc chân, mấy ngày trước còn kém điểm nhi bị công chúa cấp tạp bãi. Nói trắng ra là, nàng trước mắt ở Yến Kinh địa vị vẫn là so không được Lâm gia, hà tất yêu cầu Lâm gia như vậy thấp hèn tới lấy lòng. Nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy cái này Lâm lão gia là có thể dễ dàng cong hạ eo người. Hương Lê nói, thật sự là ngượng ngùng, ta trước mắt chỉ sợ không công phu tiến đến, rốt cuộc đỉnh đầu thượng sự tình cũng rất nhiều. Hương Lê lời này nói có vài phần cuồng ngạo, kỳ thật là cố ý thử, nàng muốn nhìn Lâm lão gia phản ứng. Lâm lão gia chẳng những không có thẹn quá thành giận, ngược lại càng ân cần nói, Trần công tử, liền rút ra một chút thời gian tới liền hảo, một bữa cơm công phu mà thôi. Dù sao cũng phải cấp lao phu một cái mặt mũi đi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta cấp Lâm lão gia cái gì mặt mũi? Lâm lão gia cùng ta chi gian có giao tình sao? Lâm lão gia trong lòng đã khí nổi trận lôi đình, hắn ở Hiến Kinh thương vòng vẫn là có nhất định địa vị, nhưng như thế nào ở cái này người trước mặt, hắn giống như trăng hình cùng cỏ rác. Thật cho rằng chính mình khai cái phá tiểu lầu liền khó lường. Hiến Kinh thương vòng người cái nào nhìn thấy hắn không được cho hắn ba phần mặt diện. Cố tình cái này hậu sinh văn bối, thế nhưng như thế cuồng vọng, cằm đều hận không thể ngưỡng đến bầu trời đi. Nhưng cứ việc một bụng hòa khí, Lâm lão gia cũng vẫn là chịu đựng vô pháp làm, chỉ là có chút biến thành màu đen sắc mặt rốt cuộc vẫn là hơi chút bại lộ cảm xúc. Trần công tử thưởng cái mặt đi, lão phu cũng tưởng nhân cơ hội giới thiệu một ít thương vòng bằng hữu cấp Trần công tử, đến lúc đó Trần công tử ở Hiến Kinh hành sự cũng sẽ càng phương tiện không phải sao. Lâm lão gia thiển mặt cười nói. Hương Lê nhìn Lâm lão gia giả dối tươi cười, cùng nghẹn khuất biểu tình, chỉ nghĩ tới rồi một câu, trồn cấp gà chúc Tết, bất an hảo tâm. Đến nỗi là như thế nào cái bất an hảo tâm pháp nhi, Hương Lê trước mắt tự nhiên là nhìn không ra tới. Hương Lê nguyên bản không có tâm tình đi phản ứng, có thể tưởng tượng đến hôm qua còn không có thể trải vớt rõ ràng chuyện này, bước chân lại không tự chủ được dừng lại. Hảo! A. Hương Lê bình tĩnh nói, hảo! Liên tính biết là Hồng Môn Yến, nhưng nàng vẫn là muốn đi, bởi vì nàng gấp không chờ nổi muốn đi nghiệm chứng một chút sự tình. Hắn nhớ rõ nàng sao? Là hắn đang âm thầm bảo hộ nàng sao? Nếu là biết nàng gặp được nguy hiểm, hắn sẽ xuất hiện sao? Hương Lê Tâm, thật lâu không có nhảy nhanh như vậy, như là tại tiến hành một hồi đánh bạc. Lâm lão gia cơ hồ ngây người, người này trước một giây còn kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài tư thế, ai ngờ chỉ chớp mắt liền trực tiếp đồng ý. Còn như thế sảng khoái, này không khỏi cũng quá kỳ quặc đi. Lâm lão gia lại đột nhiên không nghĩ mời ta. Hương Lê nói. A không không không, như thế nào sẽ đâu. Trần công tử thỉnh. Lâm lão gia cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều, vội vàng làm cái thỉnh thủ thế. Hương Lê nhấc chân liền thượng chính mình xe ngựa, Lâm lão gia xe ngựa ta ngồi không quen, ta ngồi chính mình đi là được. Lâm lão gia vội vàng nói, tùy ý, ngươi tùy ý liền hảo. Lâm lão gia nhìn theo Hương Lê xe ngựa chậm rãi khởi hành, ánh mắt lúc này mới âm lánh lên, phi một tiếng, không biết trời cao đất dày đổ vỡ, hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì kêu có đi mà không có về. Ngay sau đó còn bực bội hướng về phía chính mình xe ngựa hung hăng đạp một chân, mới lên xe đi, quắc, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh đánh xe A. Sa phu cũng không dám chậm trễ công phu, vội vàng dương lên roi ngựa, đem xe ngựa cấp đuổi đi. Hương Lê ngồi ở trên xe ngựa, lần đầu như vậy khẩn trương đi đối mặt, nàng không phải sợ trước mắt sắp xuất hiện âm mưu, nàng cũng không phải sợ trận này Hồng Môn Yến chính mình sẽ bị vây khốn, nàng duy nhất sợ chính là, hắn không có xuất hiện. Hương Lê trong tay háo tay niết gắt gao, nhìn bên trong xe ngựa một góc phát ngốc. Tây hạ xa như vậy nàng đều tới, đại chu một đường truy binh sát thủ nàng cũng xông tới, hiện giờ nhìn hắn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, liền cho rằng hết thể đều kết thúc. nhưng hắn như thế nào có thể quên nàng đâu? Hắn như thế nào có thể? Hương Lê cắn môi, ánh mắt đều mang theo quật cường, liền tính là đánh bạc, nàng cũng muốn đánh cuộc một lần. Thức mau, xe ngựa liền tới rồi Lâm phủ, Hương Lê xe ngựa tới trước, Lâm Lão ra xe ngựa theo sau theo sát tới. Xe ngựa từ từ dừng lại, Hương Lê vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa, Lâm Lão ra liền đã ân cần từ phía sau xe ngựa ra tới, chạy tới Hương Lê xe ngựa trước mặt, lấy lòng đem Hương Lê nên đi vào, Trần công tử, bên trong thỉnh. Này Phó Đức Hạnh, tựa hồ sợ Hương Lê đột nhiên đổi ý dường như, Hương Lê trong lòng cười nhạo một tiếng, thật đem nàng đương ngốc từ đâu. Nàng lại không nói thêm gì, chỉ là nhấc chân liền vào trong phủ. Lâm Lão ra vội vàng ở đi theo mặt sau. Trần công tử hiện giờ khó được có thể tới một lần, ta này trong phủ thật sự là đồng tất sinh huy a. Hương Lê không có đáp lời, Lâm Lão ra mục đích lại rõ ràng bất quá, hôm nay lại đây, mặc kệ nàng tiền đặt cược là thắng là thua, Lâm Lão ra bên này là khẳng định muốn xé rách mặt, dù sao cũng là nhân gia thấu đi lên cho nàng ngược, nàng còn có thể nhân từ nương tay đi. Lâm Lão ra lại hoàn toàn không có nhận thấy được Hương Lê tâm tư, chỉ là một mặt tân cần. Nhìn Hương Lê tựa hồ hồn nhiên chưa rắc bất luận cái gì nguy cơ bộ dáng, Lâm Lão gia này trong lòng mới cuối cùng là thoáng yên tâm một chút. Chờ Hương Lê vào trong phủ, Lâm Lão gia cũng không quên đối với thủ vệ gã sai vật hung hăng xử cái ánh mắt. Gã sai vật được mệnh lệnh, tự nhiên minh bạch Lâm Lão gia đây là có ý tứ gì. Chờ Trần Hy hoàn toàn vào trong phủ, nhìn không tới thân ảnh, mới đưa đại môn đóng lại, trong lòng không cấm thở dài, xem ra lần này Trần công tử tiến đến là phải có đi vô trở về. 787 chương 787 đừng với ta xử loại này thủ đoạn. Đi tới phòng khách, lại phát hiện không có một bóng người, Hương Lê giả vờ vô trí nói, Lâm Lão gia không phải nói, muốn giới thiệu Thương Vòng các bằng hữu cho ta nhận thức sao. Như thế nào một người cũng không có. Lâm Lão gia lúc này thái độ đã đại suy giảm, hừ lạnh một tiếng, gấp cái gì? Người còn không có tới thôi. Trong chốc lát cấp Trần công tử ngươi giới thiệu cái đại nhân vật, bảo đảm làm Trần công tử vừa lòng. Hương Lê cười cười, đại nhân vật. Lâm Lão gia này cái nút bán cũng thật hảo, cũng thế, nếu nói là đại nhân vật, ta chờ một chút đó là. Lâm Lão gia trừng mắt nhìn nàng, hắn cũng coi như là người từng trải, xem người xem vật tuy nói không thể toàn chuẩn, lại cũng hoàn toàn có thể thăm dò rõ ràng cái đại khái, nhưng trước mắt người này, không biết vì sao. Hắn lại luôn có loại khó có thể cân nhắc thấu cảm giác. Nói nàng cuồng vọng, nhưng mới vừa rồi hắn cố ý dùng cái loại này thái độ đối nàng, nhưng nàng lại một chút bất động giận, gặp biến bất kinh bộ dáng. Nhìn đến này không có một bóng người phòng khách, lấy hắn kia cuồng vọng tính tình, đại khái hẳn là phát cái tính tình, nói chính mình bực này thân phận người còn có thể đáng người. Nhưng nàng lại tốt như vậy tính tình nói, chờ một chút là được. Rõ ràng nàng mới là cá trong chậu. Cũng không biết vì sao, Lâm Lão gia lại có loại chính mình bị nàng nắm giữ chặt chẽ ảo giác. Lâm Lão gia hất hất đầu, hắn suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Hôm nay nàng đều vào chính mình trong phủ, nàng còn có thể tồn tại đi ra ngoài mới là lạ. Không nói đến nàng một người cũng không mang đến, lẻ loi một mình, huống hồ, đây chính là hắn địa bàn. Càng quan trọng một chút là, nàng nếu chọc tới kia đám người vật, nàng muốn chết, cũng là sớm muộn gì chuyện này. Nghĩ đến đây, Lâm Lão gia trong lòng cũng an ổn một chút, nhìn Hương Lê ánh mắt càng là thêm vài phần không tốt, Trần công tử hiện tại thật đúng là tiêu dao, hiện giờ cũng coi như thượng là Yến Kinh chạm tay là bỏng nhân vật, chỉ sợ không ít người ra tới cửa cầu hôn đi. Hương Lê nghe hắn lời này liền biết, xem ra hắn là đối nàng lần trước cự tuyệt hắn Lâm gia nữ nhi hôn sự tình thực mang thủ. Ta vừa tới Yến Kinh, căn cơ không xong, này hôn sự thượng, tự nhiên cũng không có quá nhiều người tiến đến tìm ta. Lâm Lão gia hừ lạnh một tiếng, nói đến cũng là, Trần công tử tuy rằng thanh niên tài tuấn, nhưng cố tình là cái người bên ngoài, hơn nữa, vẫn là cái không có bất luận cái gì căn cơ người bên ngoài, như vậy xấu hổ thân phận, ở Hiến Kinh kỳ thật cũng không có gì rất lớn ưu thế, một không cẩn thận đắc tội cái nào quý nhân, chỉ sợ trong một đêm hết thảy tất cả đều có thể hủy hoại. Lâm Lão gia ngấm ngầm hại người, Hương Lê cười mặt không đổi sắc, Lâm Lão gia nói chính là, ta tự nhiên nên tiểu tâm hành sự mới là. Lâm Lão gia trong lòng nghẹn một hơi, hắn nhiều hy vọng hiện tại Lý Hương Lê liền thẹn quá thành giận, chính mình cũng có thể thuận lý thành chương trước giáo huấn nàng một chút, nhưng nàng cố tình sự tình gì đều không gợn sóng, là ở làm bộ làm tịch, vẫn là lòng dạ quá sâu. Hắn này một quyền quyền đều đánh vào đông thượng dường như, có ý tứ gì? Ngược lại làm chính mình trong lòng kia khẩu khí nghẹn, như thế nào cũng ra không được, thật là khí chết khiếp. Lâm lão gia chính mình nội tâm diễn 10 phần, lại không biết, Hương Lê căn bản không có đem hắn để vào mắt, nàng đã nhìn ra, lần này thật sự muốn chỉnh nàng, chỉ sợ không phải Lâm gia nhiều lắm chính là cái hỗ trợ chó săn thôi. Lâm gia ở Hiến Kinh tuy rằng là nhà giàu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thương hộ, giết người phạm tội, sự tình gì đều khó có thể giấu trụ thoát hiểm. Hắn cũng không có can đảm công nhiên đối phó nàng, trong lòng liền tính lại khí, lại dám lấy ra thủ đoạn gì tới đâu. Huống hồ, lúc này nàng đã như Lâm lão gia nguyện, đi tới hắn trong phủ, nhưng hắn lại trừ bỏ khiêu khích không có mặt khác dư thừa động tĩnh, thuyết minh lần này Hồng Môn Yến, hắn căn bản không tính là nói thượng lời nói người, tương phản, hắn đang chờ đợi này sau lưng chân chính chủ tử ra tới. Người kia không tới, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hương Lê trong lòng âm thầm cân nhắc lên, không biết Lâm lão gia sau lưng người, rốt cuộc sẽ là ai. Người này, lợi dụng Lâm lão gia cùng chính mình xem như hiểu biết người, dẫn chính mình tiến đến, thủ đoạn kỳ thật không tính cao minh, phàm là hiểu biết chính mình người, đều sẽ biết này nhất chiêu nàng chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể xuyên qua, cho nên, đại khái không phải là Long Linh Vũ. Nghĩ đến đây, Hương Lê trong lòng cũng coi như là an tâm vài phần, chỉ cần không phải hắn. Mặt khác đều hảo thuyết. Còn nữa, có thể dùng loại này ngu xuẩn biện pháp người, đầu óc nói vậy cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nếu Lâm lão gia phải đợi, nàng tự nhiên là phụng bồi rốt cuộc. Lâm lão gia không nói, chắc là phát hiện chính mình nói cái gì đều vô dụng, cho nên dứt khoát đơn giản cái gì đều không nói. Nhưng hắn không nói, Hương Lê lại càng đạm nhiên, như là chính mình ra dường như, thanh thản uống trà, không chút hoang mang bộ dáng, loại này đạm nhiên thái độ. Ngược lại làm Lâm lão gia cảm thấy chính mình có phải hay không tính sai rồi cái gì, giống như chờ đợi tử hình người ngược lại là chính mình đâu. Lâm lão gia bị chính mình cái này vớ vẩn ý tưởng hoảng sợ, vội vàng một cái run run, đem ý tưởng này cấp ném tại sau đầu. Quách Hàn lạnh mặt đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới quan tướng chính thao luyện cấm quân, ánh mắt như đuốc, rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, lại làm người chút nào lơi lỏng không được. Thống lĩnh đại nhân, thao luyện xong. Thỉnh thống lĩnh đại nhân kiểm tra. Quan tướng xoay người, đối với Quách Hàn chắp tay nói. Quách Hàn quét phía dưới 3.000 cấm quân liếc mắt một cái, đạm thanh nói, tan. Đúng vậy, quan tướng trong lòng kỳ thật có chút kinh ngạc, hôm nay, nhẹ nhàng như vậy liền tan. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không dám nói thêm cái gì, cơ hồ đều không có do dự, liền trực tiếp ôm quyền đồng ý. Lại vào lúc này, một người xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới, mị nhãn như tơ, rắn nước giống nhau thân hình. Làm nam nhân nhìn tựa hồ huyết mạch sôi sục. Ta vừa tới, ngươi liền xong việc. Liền thanh âm, đều câu nhân thực. Một bên quan tướng hơi hơi gục đầu xuống, thì ra là thế. Quách Hàn lánh mắt quét Mị Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Mị Nguyệt lại tựa hồ thói quen hắn lạnh nhạt dường như, không chút nào để ý đổi kịp. Ngươi không muốn tiếp cận ta, là sợ bị ta câu hồn. Quách Hàn bước chân không có đỉnh. Mị Nguyệt cắn chặt răng. Lại vẫn là không muốn liền như vậy từ bỏ, nói thẳng, nghe nói ngươi từ trước từng có một cái thực gái nữ nhân. Ta rất tò mò, nàng là cái dạng gì? Quách Hàn bước chân ngừng lại một chút, lạnh lùng nói, không nhớ rõ. Mị Nguyệt thập phần vừa lòng cái này đáp án, rắn nước giống nhau thân mình xoắn liền tới rồi Quách Hàn trước người, ánh mắt mị hoặc thực, vậy ngươi nói, ta như vậy, sẽ so nàng kém sao? Vừa nói, một đôi tay liền xoa hắn ngực. Mang theo như có như không khiêu khích. Quách Hàn bàn tay to nhéo, liền cầm tay nàng, Mị Nguyệt khanh khách cười, gấp không chờ nổi. Nhưng ai biết, Quách Hàn lại chỉ là đem chiên ở nàng đầu ngón tay một cái thật nhỏ con rắn nhỏ nắm ra tới, ngay sau đó chán ghét bỏ qua tay nàng, trong tay nội lực cổ động, cái kia con rắn nhỏ liền nháy mắt chết đi. Mị Nguyệt sắc mặt lập tức biến rất khó xem, ngươi. Quách Hàn bàn tay to bỗng nhiên bóp lấy nàng cổ, đừng với ta xử loại này thủ đoạn. 788 chương 788 như thế nhẫn tâm. Cái kia phía ngân quang con rắn nhỏ, đúng là một loại khác cổ trùng. Gieo loại này cổ trùng, loại này cổ trùng liền sẽ sử dụng bị loại cổ người, yêu cổ trùng người yêu thương. Người này, tự nhiên chính là Mị Nguyệt. Mị Nguyệt bị như vậy gắt gao bóp chặt, sắc mặt từ trắng bệnh đều bắt đầu biến dần dần phát tím, muốn nói cái gì, lại là một câu cũng nói không nên lời, liều mạng dãy rủa. Tựa hồ sắp đến cuối cùng một tia hơi thở, Quách Hàn mới hung hăng đem nàng ném ra, lan. Nếu không có bởi vì nàng là Nhiếp Lân Ngạo bên người có thể tín nhiệm người, hắn sớm giết chết nàng. Nếu là giết chết, chỉ sợ lại là phiền toái, mà hắn hiện tại sợ nhất, chính là phiền toái, không liên quan phiền toái. Hắn yêu cầu ở nhanh nhất thời gian đem hết thể trần ai lạc định, hắn không có thời gian tới lãng phí ở này đó việc vặt thượng. Quách Hàn lánh mắt đảo qua nàng, lại cũng không có lại nhiều xem một cái, liền lập tức đi qua. Mị Nguyệt nhìn hắn thanh lánh rời đi bóng dáng, che lại cổ thở hổn hển đã lâu khí, mới cuối cùng hoán lại đây, khu đã lâu, nước mắt đều cơ hồ muốn khụ ra tới, trên cổ thậm chí bị véo ra ứ thanh, có thể thấy được lực đạo to lớn, người nam nhân này, đối chính mình thế nhưng như thế nhẫn tâm. Nếu là hắn trước nay đều là như thế vô tình một người, đảo cũng thế, nhưng nàng có được hắn tư liệu, nàng biết hắn đã từng đem một nữ nhân sủng đến tận xương thủy, toàn bộ đại chu, thậm chí các nước đều biết, hắn có thể đối như vậy một nữ nhân động tâm, vì cái gì không thể đối nàng động tâm. Cái loại này nữ nhân có thể so sánh quá nàng sao? Mị Nguyệt hung hăng cắn chặt răng, buồn bực một quyền rũ ở trên mặt đất. Chỉ hận lúc trước, hắn còn chưa thanh tỉnh phía trước, nàng không có đôi hắn gieo tình cổ, bằng không, hiện giờ như thế nào sẽ như thế nào khó khăn.